Vũ trụ thần quản tung thê thảm nhìn về phía thần võ đại đế phương hướng, cái kia vĩ nạn tồn tại, để hắn sinh ra hy vọng cuối cùng, kêu cứu, vĩ đại thần võ đại đế, cứu lấy chúng ta sai, không nên phản kháng ngươi, chỉ cần ngài có thể cứu chúng ta nguyện ý chuyển ném thần võ đế quốc, trở thành ngài trung thành nhất thần tử, kính dâng ra lực lượng của chúng ta đều là vũ trụ thần, có thể làm đại đế làm rất nhiều chuyện. Bọn hắn nội tâm rõ ràng, hôm nay coi như không có thần võ đại đế, ngày sau vạn ma đế quốc tao ngộ đại địch, thậm chí vì tu vi đột phá, vạn ma đế chủ cũng biết không lưu tình chút nào hiến tế bọn họ. Hiện tại bất quá là sớm sốc lên hắn tàn nhẫn một mặt. Chúng ta nguyện ý hiệu chung ngài. Hoang ma vũ trụ thần cùng một vị khác vũ trụ thần cũng phát ra cầu cứu thanh âm. Đây là tốt nhất cứu tinh. Nhưng sở nguyên bất vi sở động. Thần võ đại đế, nếu như ngài không cứu chúng ta, hắn đem chúng ta hoàn toàn hiến tế, đến lúc đó đối với ngài liền sẽ bất lợi a, cứu chúng ta tương đương cứu ngài. Quản tung khẩn trương. Hắn chống đỡ không được bao lâu, lại đến 10 cái hô hấp liền sẽ bị hoàn toàn hiến tế. Ngài muốn làm sao mới nguyện ý cứu chúng ta? Quản tung nhịn không được, đột nhiên nói, đại đế là, chỉ cần ngài có thể cứu chúng ta, ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi, vĩnh viễn phụng ngài làm chủ, chính là ngài trung thành nhất sáng thủ hạ. Chúng ta cũng nguyện ý làm nô. Vạn ma đế chủ tàn nhẫn vô đạo, đánh tan bọn họ sau cùng thủ vững, ba tôn vũ trụ thần đều nguyện ý làm nô tài. Hắn cứu được các ngươi sao? Vạn ma đế chủ khinh thường. Chấm nô buộc. Sở nguyên uy lâm thế gian, phát ra âm thanh vang dội, tốt, chấm liền nhận lấy các ngươi vì chấm nô buộc. Chương 823, hủy diệt bốn canh. Lòng ngươi mất sạch. Vạn ma đế chủ huyết tế, không đem tất cả mọi người làm người nhìn, triệt để làm cho cả đế quốc phản chiến, thậm chí nguyện ý trở thành thần võ đại đế nô lệ, đều muốn phản kháng hắn. Vạn ma đế chủ không thèm để ý chút nào. Kỳ thật tại hắn sáng tạo vạn ma đế quốc thời điểm, đã sớm là vì mục đích này, bản chất của hắn là ma, vì tư lợi. Muốn trở thành hắn nô lệ. Không có khả năng, đợi bổn đế đem các ngươi hoàn toàn hiến tế, hắn cũng phải chết. Vạn ma đế quốc bên trong một cỗ càng kinh khủng bất hủ ý chí ra chỉ lấy hắn lực lượng, tựa hồ có gì đó kinh khủng tồn tại muốn từ bên trong chui ra ngoài, một cái thời không đến một cái khác thời không bên trong. Ta chớ chú ngươi chết không yên lành. Hoang ma vũ trụ thần kêu thảm một tiếng, giống như nhìn thấy tử vong của mình, bi thương kêu thảm. Ngươi chớ chú hữu dụng, bổn đế không biết chết bao nhiêu lần. Vạn ma đế chủ khinh thường nói, chấm nô buộc không phải là ngươi có thể động được. Sở nguyên trưởng không hết thệ thanh âm truyền lại mà tới. Hắn lạnh nhạt khuôn mặt, để người nhìn thấy. Từ đầu đến cuối, vô luận tình huống làm sao biến hóa, hắn đều giống như đem hết thể trưởng khống tại trong tay mình, không vượt ra ngoài khống chế của hắn. Hắn vừa xài bước đi, trên bàn tay có phong ấn thần tắc giáng lâm mà đến, vô số xiềng xích phong ấn hướng vạn ma chi môn. Ngươi muốn phong ấn ta vạn ma chi môn? Vạn ma đế chủ nhìn ra sở nguyên ý đồ, nhưng không thèm để ý chút nào, lạnh lùng nói, thần võ đại đế, ngươi quá ngây thơ, vạn ma chi môn một khi hiến tế, vậy liền không cách nào đình chỉ, các ngươi thần võ đế quốc tất cả cường giả bổn đế cũng biết hiến tế. Không có cái gì là phong ấn không được. Phong ấn chi môn xuất hiện, giáng lâm xuống phong ấn lực lượng. Tại sở nguyên thôi động phía dưới, vạn ma chi môn chấn động đống nhiên ở giữa im bặt mà dừng, phong ấn thần tắc phong bế lực lượng truyền lại, giống như quan bế thời không thông đạo. Hiến tế đình chỉ. Hoang ma vũ trụ thần đám người lập tức cảm nhận được thân thể bung lỏng, lực lượng không tại bị không hạn chế rút ra. Bái kiến thần võ đại đế. Ba tôn vạn ma đế quốc vũ trụ thần thoát khốn phía sau, lập tức đối sở nguyên phương hướng quỳ xuống, phong ấn vạn ma chi môn một màn. Tại trong lòng của bọn hắn lưu lại kinh thiên rung động. Ngươi không đem chúng ta mệnh làm mệnh nhìn, chúng ta liền muốn mệnh của hắn. Quản tung quá to. Ta vạn ma chi môn bị phong ấn, không. Cái này sao có thể? Vạn ma đế chủ trên mặt tràn ngập nồng đậm không thể tin. Hiến tế đình chỉ cũng làm cho khí thế của hắn kéo lên im bặt mà dừng, mà lại bởi vì hắn hiến tế, hoang ma vũ trụ thần bọn họ đều quay đầu chạy địch, chân chính để hắn thành người cô đơn. Phong ấn chi môn tiếp tục phong ấn vạn ma chi môn. Ầm ầm. Chấn thần ấn bành trướng phóng đại. Như một cái vũ trụ chấn áp xuống, một tôn đại đế nắm lấy khối này thần ấn chấn áp vạn ma đế chủ. Ta không thể chết ở đây. Vạn ma đế chủ nghiến răng nghiến lợi, phi thường không cam tâm. Hắn lần này có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng hắn thân vị vũ trụ thần bước thứ hai, cũng sẽ không thúc thủ chịu chói, toàn thân ma lực bành trướng, cự ma chi quyền ầm ầm mà xuống. Giết. Sở Nguyên đạm mạc truyền lại ra một đạo ý chí. Hắn tinh không chuyển rời, nháy mắt đi vào vạn ma đế chủ trước người, chí tôn đế quyền đánh kích. Cái này hung hăng một cái, đánh cho vạn ma đế chủ khôn cùng pháp lực đều đang sụp đổ, hắn toàn bộ thân thể đều bị thời không vỡ vụn vặn vẹo lôi kéo, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra. Chúng ta đem lực lượng cũng rót vào đến thần võ đế quốc trận đồ bên trong, chu sát hắn. Quản tung trong mắt cũng phun ra hào quang cừu hận. Hắn kem chút chết tại vạn ma đế chủ trong tay, há có thể không hận? Cái này người vô tình vô nghĩa nguyên lai đã sớm nghĩ đến tại lúc cần thiết, đem bọn hắn toàn bộ hiến tế, căn bản cũng không có đem bọn hắn thần tử nhìn, liền nô lệ cũng không bằng. Những loại người này không có nhân tính. Đi theo hắn đó là một con đường chết. Chu thần đại trận bỗng nhiên lại nhận vạn ma đế quốc đại lượng cường giả quan chú. Tại nhiều tôn vũ trụ thần thôi động phía dưới, một đạo thông thiên triệt địa chu thần ánh sáng hung hăng đánh vào vạn ma đế chủ trên thân, muốn đem hắn cho tươi sống xé rách. Nếu như đặt ở trước kia, hắn tuyệt đối không quan trọng, nhưng bây giờ còn có một cái càng kinh khủng thần võ đại đế, đánh ra một con đường sống. Vạn ma đế chủ hung hăng trừng mắt Sở Nguyên, hắn thi triển vô thượng ma công, liền muốn chạy ra nơi này. Nhưng Sở Nguyên ánh mắt hiện ra không gì sánh kịp trường khống, hắn thượng thương chi thủ trong tinh không vung lên, lập tức tầng tầng thời không bị hắn trường khống. Vạn ma đế chủ đông nhiên liền cảm giác được mình rơi vào thùng sắt trong không gian, liền bị trường khống. Hỏa diễm chi môn khôn cùng thần hỏa, mãnh liệt phun ra nuốt vào, thiêu đốt lên hắn. Ngươi đây là không cho ta một điểm đường sống a, bước ta cùng ngươi đồng quy vu tận, liều. Vạn ma đế chủ gào thét. Đế quốc văn minh sử. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn vất tay, sáng chói sông dài liền bao phủ tới, sử thi cuồn cuộn, văn minh vĩnh trú. Đầu này sông dài ngay trong lúc đó liền đem vạn ma đế chủ cho bị bao phủ đi qua, vô số sử thi đối với hắn oanh kích. Sở Nguyên chính là văn minh viết người. Lấy kiếm làm bút, tay cầm văn minh sử sách đối vạn ma đế chủ vào đầu chấn áp. Tại văn minh sử thượng, Sở Nguyên thượng thương chi thủ giờ phút này hình thái chuyển biến, có một cỗ chúa tể văn minh hương vị, vạn ma đế chủ bị hắn sinh sinh tóm lấy, cũng không nghe theo hắn gào thét, coi như trực tiếp bóp nát. Một cỗ manh liệt nguyên khí bị hắn thôn vệ đến trong thân thể của mình, tăng thêm tự thân tu vi. Hắn chết rồi, bị thần võ đại đế cho bóp chết, mà lại hắn một thân năng lượng đều bị đại đế thôn vệ. Hoang ma vũ trụ thần, Quản Tung run rẩy. Quản Tung ánh mắt nhất động, tại Sở Nguyên trước mặt, lấy nô buộc tư thái quỳ xuống, từ đó phía sau, Quản Tung chính là đại đế trung thành nhất sáng nô buộc, nghe theo đại đế mệnh lệnh. Hắn rõ ràng, thần võ đại đế muốn bóp chết hắn, so bóp chết vạn ma đế chủ còn dễ dàng. Nếu như không phải là vạn ma đế chủ lựa chọn hiến tế bọn họ, hắn là sẽ không đánh mất tâm khí, cũng dám liều mạng. Hoang ma, Phong Ninh nguyện ý vì đại đế nô buộc. Hoang ma vũ trụ thần Hòa Phong Thả cũng quỳ sát xuống dưới. Ba tôn vũ trụ thần trở thành Sở Nguyên nô buộc, đây chính là kẻ thất bại muốn tiếp nhận đại giới. Đại đế vô địch. Mà thần võ đế quốc tất cả cường giả trên mặt hiện ra khó mà ức chế hưng phấn thần sắc, ba tôn vũ trụ thần làm nô, khôn cùng cương vực tận về thần võ thống trị, mà cái kia vạn ma đế chủ cũng bị đại đế cho chém giết. Lôi đỉnh đế quốc, vạn ma đế quốc, bọn họ đã công diệt hai nước. Sau đó, thần võ đế quốc tiến vào chiếm giữ vạn ma đế quốc trưởng khống tinh vực. Nếu như không phải là vạn ma đế chủ lựa chọn hiến tế tất cả mọi người, thần võ đế quốc thống trị tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, mà hắn đã mất đi lòng người. Thần võ đại đế lại lấy cực đoan nhất lăng lệ thủ đoạn chém giết vạn ma đế chủ, chấn nhiếp những thứ này ma đạo người tu luyện. Những thứ này ma đạo người tu luyện tại vạn ma đế chủ bị chạm sau cũng không có phản kháng, bởi vì vạn ma đế chủ thao tác, chủ động đầu nhập. Vạn ma đế quốc mặc dù bị công diệt, nhưng còn có một cái càn khôn đế quốc không có bị diệt. Tiến công càn khôn đế quốc. Lần này Sở Nguyên không có chỉnh đốn, hắn để hắn ba tôn nô buộc đi chỉnh hợp vạn ma tinh vực, sau đó hắn thì là xuất lĩnh hạm đội tiến đến thân chinh càn khôn đế quốc. Bất quá Càn Khôn Đế quốc thân chinh cùng Vạn Ma Đế quốc hoàn toàn khác biệt, xuất hiện chút cùng trước đó hoàn toàn khác biệt ngoài ý muốn. Chương 824, bước thứ 2 thời không. Càn Khôn Đế quốc tồn tại còn xa xưa hơn cổ xưa, nếu bàn về cương vực so với Lôi Đình Đế quốc còn muốn khổng lồ. Nhưng khi Sở Nguyên Viễn Trinh hạm đội đến lúc, một điểm chống cự đều không có, tất cả đại thế giới trống rỗng, đã không gặp được một cái người sống cái bóng. Cho dù là Càn Khôn Đế quốc chủ thế giới bên trong, liền bọn họ đế đô đều biến mất không gặp. Vậy hạ, những người này đều chạy a? Từ huyết ma thư cảm thán, bởi vì kỷ nguyên chiến trường sự tình, cái này tam đại đế quốc giữa lẫn nhau có chỗ liên hệ, công diệt Lôi đỉnh đế quốc quá nhanh, để vạn ma đế quốc chưa kịp phản ứng. Càn khôn đế quốc cũng biết, thần võ đế quốc mang theo quần quận đại thế đến, không có khả năng ngăn cản, tiếp tục lưu lại cũng bất quá là diệt quốc. Hoàng đế của bọn hắn hạ lệnh đem tất cả mọi người, tất cả tài nguyên đều phóng tới cỡ nhỏ vũ trụ, trực tiếp thoát đi mảnh tinh vực này, chỉ để lại cái này chống trải tinh không cho Sở Nguyên. Cỡ nhỏ vũ trụ chính là có chỗ tốt này. Bản thân liền tồn tại khổng lồ bên trong không gian, có thể tại vũ trụ thần thôi động xuống mang đi. Vũ trụ thần bất tử, đại lượng cường giả tồn lưu, Càn Khôn Đế quốc có thể tìm những địa phương khác đặt chân. Bệ hạ, Càn Khôn Đế quốc đã trốn, mà đế quốc bây giờ công chiếm 3 cái đế quốc, đại lượng địa bàn, bây giờ cần làm được chính là tiêu hóa. Lục Thiên Phu ở một bên nói. Thần võ đế quốc đống nhiên theo mười mấy cái thế giới đột nhiên tăng vọt, đây đối với đế quốc mà nói phải nhanh một chút đem địa bàn chuyển biến làm thực lực. Đế quốc mới bố trí Lôi đỉnh tinh vực, Vạn Ma tinh vực, Càn Khôn tinh vực. Trừ cái đó ra, cái này tam đại tinh vực lấy hình tròn phóng xạ ra ngoài, những cái kia lớn nhỏ tinh vực đều muốn đặt vào đến đế quốc thống trị bên trong, thành lập thuộc về thần võ đế quốc tín ngưỡng. Sở Nguyên nói, Trung Dung Vương, những chuyện này giao cho ngươi đến xử lý. Một cái khổng lồ vũ trụ thần đế quốc quật khởi, là tuyệt đối sẽ không tha thứ tại mình địa bàn xung quanh còn trộn lẫn lấy rất nhiều thế lực nhỏ, mà là phải không ngừng chiếm đoạt, hòa làm một thể. Đúng, bệ hạ. Lục Thiên Phu lĩnh mệnh. Ngoài ra, trong biển vũ trụ vô số cường giả tụ tập tại Bất Tử Sơn bên trong. Đế quốc tạm thời không đi Bất Tử Sơn, bất quá cần tại cái khác địa phương càn quét, mà điểm ấy chấm liền giao cho Tử Huyết Ma Thư ngươi đi làm, mặt khác, đem Hoang Ma Hỏa Phong Thả đều dẫn đi. Sở Nguyên nói, đế quốc phạm vi thống trị tăng vọt, cùng lúc đó cũng biết mang đến một hệ liệt vụn vặt sự tình. Tử Huyết Ma Thư nhẹ gật đầu. Hiện tại trong biển vũ trụ đều loạn cả lên, Sở Nguyên cũng muốn thừa dịp trong hỗn loạn lớn mạnh chính mình thực lực, mới tốt đối mặt tương lai biến cố. Những chuyện này Lục Thiên Phu cùng Tử Huyết Ma Thư đều đi làm. Một cái chủ yếu phụ trách tinh vực chinh chiến, một cái chủ yếu phức tạp trong biển vũ trụ sự tình, mà hắn tạm thời tọa trấn tại Càn Khôn tinh vực bên trong. Mặc dù Càn Khôn tinh vực bên trong trở nên trống rỗng, bất quá Sở Nguyên cũng không thèm để ý, hắn lấy Nhân Hoàng quốc độ nhanh chóng bổ sung nhân khẩu, theo từng cái đại thế giới bên trong chuyển vận nhân khẩu cùng cường giả tới. Tiên linh chi môn thôi động, vô biên nguyên khí rót vào đến đế quốc nắm trong tay tam đại bên trong tinh vực. Lập tức tại hắn thôi động bên trong, cái này tam đại tinh vực biến thành động thiên phúc địa, nồng đậm năng lượng tràn ngập, hô hấp một cái chính là bàng bạc nguyên khí, có thể khiến cái này sinh hoạt tại đại thế giới bên trong người nhanh chóng tu luyện, đồng thời lượng lớn đan dược cũng chuyển vận đi qua. Ngoại giới một ngày, Nhân Hoàng quốc độ bên trong chính là 5 năm trôi qua. Thoáng qua liền mất, khoảng cách Thần Võ Đế quốc công diệt Tam Đại Đế quốc cũng đi qua 1 tháng, mà tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong chính là 150 năm trôi qua. Cái kia vốn là vắng vẻ Càn Khôn tinh vực bên trong, bây giờ cũng bị chuyển di đại lượng nhân khẩu, lại lần nữa khôi phục bảng bạc sinh cơ. Vũ trụ thần bước thứ 2 nắm giữ thời gian, tại mình cỡ nhỏ trong quốc gia khống chế tốc độ thời gian trôi qua, cùng ngoại giới khác biệt, dù chỉ là mấy giây tốc độ chạy kém, đó cũng là trưởng khống thời không, muốn làm đến một bước này liền cần chống lại giờ vũ trụ không pháp tắc lực lượng. Sở Nguyên chú ý toàn bộ đế quốc. Ầm ầm. Tại hắn thao túng bên trong, trong đế quốc cống hiến ra vô biên tín ngưỡng lực lượng, đều nhao nhao hội tụ đến nhân đạo sông dài bên trong, sau đó biên vì đế quốc truyền kỳ văn minh sử. Hắn lần này lặng lặng đứng ở bầu trời, lấy toàn bộ đế quốc tinh vực lực lượng tích lũy, bàn tay ra sức vồ một cái, lực lượng khổng lồ lập tức hiện hiện, không phải là Nhân Hoàng quốc độ bên trong, mà là chân chính giờ vũ trụ không trùng, xuất hiện cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt tốc độ thời gian trôi qua. Đây chính là vũ trụ thần bước thứ 2 thời không lực lượng. Sở Nguyên công diệt Tam Đại Đế quốc, chém giết hai tôn bước thứ 2, chiếm đoạt bọn hắn lực lượng, rốt cục để cho mình lực lượng tấn thăng đến vũ trụ thần bước thứ 2 thời không cảnh. Hắn một khi tấn thăng đến thời không, lực lượng tăng trưởng là cực lớn, mượn nhờ đủ loại tăng phúc, cho dù là vũ trụ thần cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Đột phá đến bước thứ 2. Sở Nguyên nói: "Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đột phá vũ trụ thần bước thứ 2 thời không, thu hoạch được 700.000 điểm số mệnh, chủ thần khí thể thăng cấp." Cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ X2, quả thần thông X1024, ngự thần giáp X1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá vũ trụ thần bước thứ 3 hỗn độn. Cái khác ban thưởng Sở Nguyên đều không có cái gì tốt nhìn. Quả thần thông lập tức dùng để tăng lên thần thông của mình, đại thiết cắt thuật. Hắn giờ này khắc này nhìn về phía cái này ngục thần giáp. Ngự thần giáp thần uy nồng đậm, là một kiện phòng ngự loại trụ thần khí. Hắn đối với một kiện trụ thần khí đèn kỳ thật cũng không có hứng thú quá lớn. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú hay là ngự thần giáp cũng là thuộc về bất hủ thần khí bộ phận một trong. Xa thân cung, phược thần đái, chân thần ấn, ngự thần giáp. Sở Nguyên liền có được 4 kiện bất hủ thần khí bộ phận. Cái này 4 kiện bộ phận đạt được phía sau, liền có một cỗ càng thêm nồng đậm bất hủ thần uy tại ngưng tụ. Thật tốt, còn kém sau cùng 3 kiện thần khí liền có thể tạo thành cuối cùng bất hủ thần khí. Sở Nguyên hai mắt tinh quang sáng chói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Càn Khôn tinh vực, đâm xuyên tầng tầng thứ nguyên thời không. Tại cái này Càn Khôn tinh vực bên trong còn ẩn giấu đi đại bí mật, đương nhiên Càn Khôn đế quốc thống trị lâu như vậy cũng không biết, bởi vì cái này bảo tàng giấu ở cực sâu thứ nguyên bên trong, không có đối với hư không tuyệt đối trường khống, cho dù là vũ trụ thần cũng vô pháp phát giác được. Sở Nguyên lấy Nhân Hoàng quốc độ, tín ngưỡng lực, đối với đế quốc nắm trong tay địa bàn đã đến một loại nhập vi trình độ. Hiện tại công chiếm Càn Khôn đế quốc phía sau, thành lập đế quốc tín ngưỡng phía sau, kỳ thật liền phát hiện Càn Khôn tinh vực ẩn giấu đi một bí mật lớn, chỉ là hắn một mực không hề động. Thẳng đến mình đột phá đến vũ trụ thần bước thứ 2 thời không. Ẩn tang tại cổ xưa thứ nguyên bên trong bí mật. Sở Nguyên đạp đến trong tinh không, khóa chặt Càn Khôn tinh vực, tại trong bàn tay hắn hư không chi môn một đạo thứ nguyên chùm sáng trực tiếp xuyên thủng đến tinh không nội bộ, sức mạnh vĩ đại xuyên thủng đi vào, tựa hồ đánh xuyên qua một cỗ tuyên cổ phong tồn thời không. Đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, tại hư không chi môn xuyên thủng phía dưới, cặp mắt của hắn bên trong bảy biện ra một mảnh cực lớn di tích. Ngay ở chỗ này, Sở Nguyên trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Hắn mặc dù tìm kiếm được tuyên cổ thời không bên trong phong tồn bảo tàng, nhưng cũng phát giác được một cỗ cường đại phong ấn, coi như để ngươi nhìn thấy, không có kinh thiên thực lực cũng là mở không ra, thậm chí khả năng phản vệ tự thân. Ầm ầm. Tại Sở Nguyên phá phong phía dưới, toàn bộ Càn Khôn tinh vực, khôn cùng cương vực đều rung chuyển, giống như nên đón tận thế, diệt thế đại kiếp, muốn đem tất cả mọi người hủy diệt. Phát sinh gì đó rồi? Toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển. Chẳng lẽ chúng ta lọt vào tiền đánh? Cỗ lực lượng này tựa như là theo tinh không chỗ sâu truyền ra ngoài. Chúng ta có đại đế thủ hộ, nhất định có thể không có chuyện gì. Toàn bộ Càn Khôn tinh vực người đều phát giác được cỗ ba động này, sắc mặt giật mình. Không cần kinh hoàng, chấp tại mở ra một chỗ cổ xưa bảo tàng, đây là đế quốc cơ duyên. Sở Nguyên thanh âm truyền lại, lập tức làm cho tất cả mọi người an tâm lại. Chương 825, Thiên cung bất hủ. Thần võ đại đế thanh âm như trấn quốc thần trụ, lập tức làm cho tất cả mọi người đều tâm định ra tới. Nguyên lai là đại đế tại mở ra cổ xưa bảo tàng, không có chuyện gì, lần này đại đế mở ra bảo tàng, lại có thể tích lũy ta thần võ đế quốc nội tình, cũng là cơ duyên của chúng ta. Đúng vậy a, đế quốc vĩnh hằng, đại đế vô địch. Thân là đế quốc con dân, chính là chúng ta may mắn nhất sự tình. Đế quốc người đều mong đợi, ngắm nhìn tinh không bên trong uy áp tồn tại thần võ đại đế, đều hiện lên ra cuồng nhiệt kính ngưỡng biểu lộ. Lúc này, Sở Nguyên con mắt lăng lệ hãi nhiên. Tu vi của hắn tại đến vũ trụ thần bước thứ hai phía sau, đối với hư không trưởng khống liền đến một cái không gì sánh kịp trình độ, tăng thêm hư không chi môn cái này đại sát khí, vũ trụ thần bên trong cơ hồ không có người so hắn hiểu rõ hơn thời không. Vũ trụ thần bước thứ hai thời không, không riêng cải biến tốc độ thời gian trôi qua, còn có đối với hư không thứ nguyên nắm giữ. Cảnh giới này vũ trụ thần có thể hoành hành tại thứ nguyên thời không bên trong. Quả nhiên ẩn giấu đi đại bí mật, tại vô tận thứ nguyên chỗ sâu, giấu quá sâu, liền càn khôn đế quốc lập quốc nhiều năm như vậy, đều không có tìm kiếm được tung tích của ngươi, bất quá đã chấm đến, vậy liền đào thoát không được chấm trường khống, cho chấm xuất hiện. Hư không chi môn hóa thành Sở Nguyên con mắt, xuyên thủng tầng tầng thời không. Hắn phất tay đánh ra, nhân đạo văn minh sông dài lập tức càn quét ra ngoài, hư không tại từng tầng vỡ vụn, mênh mông hỗn độn ở trước mặt của hắn hiện ra, xuất hiện từng mảng lớn thâm tầng thứ nguyên bên trong, kỳ quái cảnh tượng. Đây chính là ẩn tàng xuống tới, cổ xưa thiên cung. Sở Nguyên một cái liền thấy, tại mênh mông thứ nguyên tầng sâu, lại có liên miên thiên cung tồn tại, tựa hồ kéo dài toàn bộ càn khôn tinh vực, to đến không thể tưởng tượng. Trong biển vũ trụ thiên miểu thiên cung gì chỉ xa xa không thể sánh bằng. Bất hủ quan văn. Sở Nguyên trông thấy một tia chớp tràn ngập. Đây là bất hủ vết tích. Mặc dù mỗi một cái luân hồi thời đại, bảo vật phần lớn đều biết càn quét đến trong biển vũ trụ, mà không cách nào càn quét cơ hồ đều vỡ vụn, nhưng có chút bất hủ tồn tại lực lượng lại là để một chút cổ xưa di tích xa đọa đến tầng sâu thứ nguyên bên trong. Đây là một tôn bất hủ lưu lại, trong thiên cung bất hủ, bất quá không thể lại là thiên đế lưu lại. Sở Nguyên xác định, nếu quả thật phải là thiên đế lưu lại, so trước mắt càng muốn mênh mông. Mà trên thực tế, vô số năm trôi qua, không còn có người gặp qua thiên đế, có người nghe đồn hắn đã chết rồi, cũng có người nói thiên đế giấu ở một nơi nào đó, chỉ chờ thiên địa lại biến, hiện thân lần nữa chúa tể toàn bộ vũ trụ. Bất quá, qua nhiều năm như vậy không người tìm tới thiên đế thiên cung, đều là những người khác lưu lại. Đánh xuyên qua thứ nguyên. Nhìn lên trời cung là ở chỗ này, nhưng Sở Nguyên biết hắn cùng thiên cung còn cách rất nhiều tầng thứ nguyên, lập tức đặt tới, hư không chi môn vờn quanh tại bên cạnh hắn, lấy vũ trụ thần lực lượng mở ra một cái chính xác con đường. Tự tiện xông vào thiên cung người, chết chết chết. Bất hủ tôn nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Trong thiên cung đã không gặp được một tôn thân ảnh, liền một bộ hài cốt đều không thể nhìn thấy, nhưng ngay tại Sở Nguyên tới gần thời điểm, tựa hồ kích phát những cái kia cổ xưa ý chí. Sở Nguyên con mắt quét qua, vây quanh thiên cung, còn có thưa thất hài cốt, bất quá đều vỡ vụn, đều tràn ngập ra vũ trụ thần khí tức. Hiển nhiên, có người bất ngờ tìm tới thiên cung di tích, lòng tràn đầy vui vẻ muốn mở ra, đều bị cấm chế cho đánh nát. Xâm phạm thiên cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây không phải thanh âm, mà là một loại cực đoan kinh khủng ý chí, trực tiếp trùng kích đến trong đầu của ngươi. Chết. Chấm ngược lại là muốn nhìn, là thế nào để chấm chết được. Sở Nguyên mặt không biểu tình, đạp đi thiên cung. Bất hủ lưu lại xuống thiên cung di chỉ, so với vũ trụ thần khủng bố hơn gấp trăm lần, bất quá liền bất hủ cũng không thấy, chỉ dựa vào bản thân cấm chế liền muốn ngăn trở hắn không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Ông. Cấm chế dẫn động, trong thiên cung vô số đạo khủng bố thần quang, đâm xuyên tới, vô tận thứ nguyên vỡ vụn, hóa thành tử vong lực lượng, đánh giết kẻ xông vào. Phanh phanh phanh. Sở Nguyên quanh người tám đạo môn hộ lực lượng xoay chậm chậm, mặc cho vô số đạo thần quang giết tới, hắn từ nguy nga bất động, mà những lực lượng này dĩ nhiên khủng bố, nhưng lại là đánh tan tám đạo môn hộ tạo thành phòng hộ. Ánh mắt hắn lăng lệ nhìn xem thiên cung. Sở Nguyên lần này cần thu lấy bất hủ thiên cung, đạt được bên trong chỗ phong tồn bảo tàng. Thần quang không cách nào đánh tan Sở Nguyên phòng ngự, nháy mắt ghé vào lỗ tai hắn vô số tiếng la giết liên tiếp vang lên, thế mà là xuất hiện vô số bóng người, đều là thiên binh thiên tướng, năm đó thiên cung tướng sĩ. Từ vũ trụ thần xuất lĩnh giết tới đây. Những thiên binh này thiên tướng vô cùng vô tận. Bất quá cái này đều không phải chân chính sinh linh, mà là lạc ấn tại trong thiên cung ý chí, cho dù thiên đế thời đại kết thúc, y liền nguyên thủ hộ lấy thiên cung. Nhân hoàng người chấp pháp. Sở Nguyên đối mặt thiên binh thiên tướng, cũng không có mình đi chém giết, mà là lấy nhân hoàng kiếm, càn quét ra nhân đạo xung giải, vô số nhân hoàng người chấp pháp giết tới. Hiện tại nhân hoàng người chấp pháp cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, lại có lục thiên phu, tử huyết ma thư. Hám thiên giả chờ vô số người quen biết khuôn mặt đều nhất nhất hiện ra, trở thành bảo vệ nhân hoàng người chấp pháp. Trước kia nhân hoàng người chấp pháp khuôn mặt đều là mơ hồ. Mà có loại biến hóa này, là bởi vì thuộc tính 8 văn minh xuất hiện, đem đế quốc tất cả mọi người biến thành văn minh bên trong một bộ phận. Nhân hoàng người chấp pháp giết tới, cùng thủ hộ thiên cung ý chí chém giết. Mặc dù thiên đế thiên cung là một thời đại chúa tể, nhưng dù sao đã mất đi, cái kia vô số thiên binh thiên tướng trừ bất hủ có lẽ còn có thể tồn tại, kỳ thật đều chết rồi. Văn minh không nên chỉ là một cái đế quốc văn minh, mà hẳn là toàn bộ vũ trụ văn minh. Sở Nguyên nắm chặt nhân hoàng kiếm, bốn kiện trụ thần khí đều tản mát ra nhẹ nhàng ánh sáng bất hủ, lập tức một bổ mà đi, mênh mông lực lượng đánh vỡ vô tận cấm chế, liền thấy cái kia thủ hộ ở ngoài thiên cung bình chướng thế mà vỡ vụn. Nhân Hoàng kiếm đã giải khai 8 đạo phong ấn, uy năng xa xa siêu việt bất hủ thần khí. Chỉ cần là 9 đạo phong ấn vừa mở, sau cùng thuộc tính xuất hiện, lấy khi đó sở nguyên bất hủ thực lực, liền có thể phát huy ra vô thượng thần khí khủng bố thần uy. Thiên cung cấm chế bị đánh vỡ, Sở Nguyên đi vào. Bởi vì hắn là kẻ ngoại lai, cùng thiên cung khí tức không hợp nhau, bởi vậy hắn mỗi vượt một bước, đều biết có vô số cấm chế theo bốn phương tám hướng giết tới. Thế nhưng là Sở Nguyên hoàn toàn không sợ, tại hắn xung quanh thế mà hình thành chân không lĩnh vực. Ầm ầm. Một tòa cổ xưa cung điện lập tức bị hắn bổ ra, trong mắt ánh sáng sáng chói, thế mà là đống lớn vật liệu, đều tồn trữ tại nơi này. Còn có trong thiên cung tồn trữ chính là binh khí pháp bảo một loại. Sở Nguyên dạo bước đi lại tại thiên cung bên trong di tích, cảm nhận được năm đó thiên cung nguy nga, như thế khổng lồ thiên cung di chỉ, kỳ thật rất nhiều nơi là những thiên binh thiên tướng kia khu sinh hoạt vực, có nhiều châu cảng có đại lượng sinh linh tồn tại. Nhưng người đi nhà trống, năm đó phồn hoa chỉ có thể thông qua di tích nhìn thấy một chút. Chỉ có bất hủ mới có tư cách sống qua từng cái vũ trụ luân hồi, chứng kiến vô số sử thi truyền kỳ. Tại thời khắc này, xem đế quốc văn minh, nhìn thiên cung lịch sử, Sở Nguyên đối với bất hủ cảm ngộ càng sâu. Bất hủ cũng không xa xôi. Sở Nguyên nói, bất quá hiện tại cái này thiên cung bên trong tất cả bảo tàng chấm đều muốn lấy đi. Chương 826, phát huy tác dụng. Thiên cung di chỉ, nói là di chỉ, nhưng kỳ thật là một cái cực lớn thế giới. Có thế giới thần khu vực, vũ trụ thần khu vực, càng thật nhiều nhân sinh bình thường tồn khu vực. Nhưng trọng yếu nhất chính là tại bất hủ khu vực. Hắn một đường đi qua, thôn phệ lực lượng bao phủ, vô số cấm chế ở trước mặt hắn nhao nhao đều phá diệt, số lớn bảo tàng bị hắn vơ vét mang đi. Hắn dần dần đi vào thiên cung di chỉ hạch tâm bất hủ khu vực. Thiên hà. Ở trong mắt Sở Nguyên xuất hiện một cái vô cùng to lớn năng lượng, lên cao ra thuần trắng thiên linh nguyên khí, sóng lớn, toàn bộ thiên hà đều là tinh khiết năng lượng, có thể tại vô tận tuế nguyệt bên trong, vẫn duy trì lấy trận pháp, đều là đầu này thiên hà tại cung cấp nuôi dưỡng lấy năng lượng. Mà trước mắt thiên hà quy mô, so với Sở Nguyên tại Thiên Miểu Thiên Cung bên trong đạt được trọn vẹn lớn hơn gấp trăm lần. Vũ trụ thần cùng bất hủ thần đãi ngộ là khác biệt. Mỗi tôn bất hủ thần đều là năm đó thiên đế dưới trướng thiên chi quân chủ, theo thiên địa chinh chiến vũ trụ, đánh cho những cái kia cấm kỵ thế lực run lẩy bẩy, bất hủ cũng muốn run rẩy, chỉ có thể thần phục với thiên đế uy nghiêm. Bất quá Sở Nguyên ánh mắt rơi vào thiên hà chính giữa một tòa nguy nga đứng vững, vĩ đại khổng lồ thiên cung bên trên. Nơi này mới là thiên cung hạch tâm, không nớt sông đều tại vây quanh tòa thiên cung này mà chảy xuôi. Rất hiển nhiên, đây là bất hủ thiên cung. Bất hủ thiên cung, đây là năm đó trong thiên cung bất hủ lưu lại, bất hủ ý chí lạc ấn vẫn tồn tại ở bên trong khó mà ma diệt. Sở Nguyên mặt không biểu tình, nhìn xem bất hủ thiên cung. Biết bên trong có bất hủ ý chí, bạo phát đi ra thậm chí khả năng chém giết vũ trụ thần, bất quá hắn không có gì cố kỵ, duỗi ra thượng thường chi thủ không nhìn thiên cung uy nghiêm bắt tới. Ầm ầm. Tại hắn xuất thủ nháy mắt, tựa hồ gây nên bất hủ lửa giận, ngọn lửa màu lưu ly từng đợt càn quét ra ngoài, trong chốc lát, muốn đem xâm phạm đến hắn tồn tại hủy diệt. Kẻ ngoại lai. Trong thiên cung hiện ra một đạo uy nghiêm thân ảnh, hắn khuôn mặt cao cổ, người mặc trời bào, bá đạo bệ nghệ, không phải là bất hủ chân thân, là một cô ý chí, lạnh lùng nói, xâm chiếm thiên cung người đều đem nhận tàn khốc nhất hình phạt, ta lấy bất hủ danh nghĩa tuyên án tử vong của ngươi. Đạo này bất hủ ý chí một tay che trời, lấy mênh mông thiên hà chuyển biến làm nguyên khí của hắn. Hắn một trường đánh tới, đã siêu việt vũ trụ, ngưng tụ một cỗ bất hủ chân lý, nhẹ nhàng vỗ, tử huyết ma thư loại này vũ trụ thần đều muốn trọng thương. Bất hủ quả nhiên lợi hại, ý chí đều có thể xóa bỏ vũ trụ thần, bất quá lợi hại hơn nữa vẫn chỉ là một đạo ý chí, ngươi sớm đã không còn ngươi chân thân, cầm gì cả chớm. Sở Nguyên hờ hững, hắn cũng không lui lại, cũng là một trường. Trời xanh lực lượng chúa tể, hắn chính là trời xanh, phía sau màn chúa tể giả. Hai cỗ lực lượng trực tiếp oanh kích, nếu như vẹn vẹn chỉ bằng vào một đạo ý chí lại còn không lợi hại như vậy, bất quá thiên hà lại cho hắn quá nhiều năng lượng, lập tức vô tận ánh sáng phóng xạ ra ngoài, vô số tòa thiên cung đều bị bốc hơi. Bất hủ vĩnh tồn, bất hủ lực lượng. Đạo này bất hủ ý chí lợi hại nhất không chỉ là nguyên khí, mà là cái kia cỗ bất hủ chân lý, càn quét ra ngoài, chính là hủy diệt vũ trụ thần cường đại nhất thủ đoạn. Trường thiên không địa. Sở Nguyên cũng là một kích giết tới. Ánh sáng sáng chói, mang theo chư thần vinh quang, mang đến vĩnh hằng trục xuất. Ầm ầm. Hai cỗ đồng dạng sức mạnh đáng sợ đụng vào nhau, long trời lở đất, càn quét tất cả, bất hủ ý chí lấy bất hủ một ngón tay muốn trực tiếp đi xuyên thủng Sở Nguyên mi tâm, diệt sát đi linh hồn của hắn, vĩnh thế không được siêu sinh. Cùng bất hủ đối bính. Sở Nguyên được lợi rất nhiều. Hắn trước kia chưa có tiếp xúc qua bất hủ, đối với bọn hắn lực lượng tiếp xúc càng nhiều hơn chính là chống rông suy đoán, hiện tại cái này cơ hội tốt, để hắn lĩnh ngộ được quá nhiều. Hiểu rõ đến một chút liên quan tới bất hủ tồn tại lực lượng áo nghĩa. Sở Nguyên quyền trưởng oanh kích, lực lượng bằng bạc, đánh ra đế hoàng chí tôn bá đạo. Bất hủ vĩnh tồn. Mặc dù vẹn vẹn một đạo ý chí, nhưng đạo này ý chí giống như vĩnh tồn thế gian, khó mà đem hắn ma diệt. Chân chính bất hủ cũng biết chết, huống chi chỉ là một đạo ý chí đâu. Sở Nguyên bình tĩnh nói. Hắn lấy lực lượng bá đạo lực gáp đạo này bất hủ ý chí, ánh mắt đột nhiên rơi vào tòa kia trong thiên cung, cũng nhìn ra, cái này bất hủ ý chí có thể liên tục vĩnh tồn, hắn hoạch tâm bí mật ngay tại tòa này bất hủ trong thiên cung. Bất hủ thiên cung, lấy sức mạnh bất hủ chế tạo, kiên cố dị thường, là cấn quá nhiều cấm pháp. Bất quá Sở Nguyên một kiếm chém tới, cái này kiên cố dị thường bất hủ thiên cung thế mà yếu ớt như là đậu hũ, bị hắn lập tức liền đánh vỡ. Cái này vừa vỡ vô tận nguyên khí tiết lộ ra ngoài, thật nhiều kiện trụ thần khí, đại lượng trụ thần đan, từng chương thần phù, thậm chí Sở Nguyên còn chứng kiến 36 tấm phát ra bất hủ nguyên khí bất hủ thần phù quay chung quanh tại một chương bất hủ thần châu ngồi. Ý chí chính là từ bất hủ thần châu ngồi kích phát ra đến. Bất hủ thần tọa sao? Sở Nguyên trực tiếp giáng lâm tại bất hủ thần châu ngồi, cũng không có ngồi lên, mà là giơ kiếm, một kiếm liền đem chương này bất hủ thần tọa cho chém nát hủy diệt. Lập tức cái kia bất hủ ý chí truyền lại ra không gì sánh kịp lửa giận, chém nát hắn thần tọa. Cái này rất giống đem một tôn đế hoàng đế tọa cho ngay trước mặt cho chém nát, một cỗ kinh khủng hơn bất hủ lửa giận càn quét mà ra. Nhưng là không có bất hủ thần tòa trèo trống, Sở Nguyên một trường liền xua nát đạo này bất hủ ý chí, để hắn tiêu tán. Bất hủ thần phù. Sở Nguyên nhìn qua cái này 36 tấm bất hủ thần phù. Hắn đem những này bất hủ thần phù bắt tới, cái này mỗi một tấm thần phù bên trong đều ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng, bộc phát ra đi, thậm chí có thể để vũ trụ thần bước đầu tiên tại bước thứ tư trong tay mạng sống. Bất hủ thần phù luyện chế cũng cực kỳ gian nan, sẽ tiêu hao bất hủ đại lượng nguyên khí. Những thứ này bất hủ thần phù đối với hắn tác dụng không phải là rất lớn, bất quá lại có thể bàn cho mình thủ hạ, để bọn hắn đi tìm hiểu ra bất hủ ý cảnh, đột phá cảnh giới, sau đó đặt ở trên thân ứng đối rất nhiều đủ loại nguy hiểm. Hắn bàn tay lớn cuốn một cái, nhân đạo bản nguyên sông dài liền đem đầu này thiên hà bao trùm. Lập tức, nhân đạo bản nguyên sông dài càn quét chiếm đoạt thiên hà năng lượng, cỗ này cỗ năng lượng, Sở Nguyên liền có thể thông qua tín ngưỡng truyền lại, truyền vận đến toàn bộ trong đế quốc, đem thiên cung năng lượng dùng để tiêu hao. Mặc dù hắn có tiên linh chi môn, cũng có thể triệu hoán đại lượng linh khí. Nhưng thiên hà nguyên khí là vô số linh khí chiết xuất ra, cái này không giống. Thiên hà biến mất không thấy gì nữa, Sở Nguyên ánh mắt rơi xuống bất hủ thiên cung bản thân. Tòa này bất hủ thiên cung không phải là gì đó thần khí, là một tôn bất hủ lấy đại lượng chân quý vật chất chế tạo thành, biểu tượng uy nghiêm, hạch tâm đầu mối then chốt nơi. Mà trong thiên cung chân quý nhất chính là bất hủ dấu vết lưu lại. Hắn đi vào, ánh mắt quét qua, mặc dù bị hắn bổ ra cửa lớn, nhưng bên trong cực lớn mênh mông, lóe ra hào quang óng ánh, từng cây vô cùng to lớn trụ trời chống đỡ lấy bất hủ thiên cung, để người kính sợ với thiên cung cường đại. Chấm không thiếu thần khí, nhưng tòa này bất hủ thiên cung liền để ở chỗ này, quá mức lãng phí. Sở Nguyên nhìn qua bất hủ thiên cung, lại rơi xuống những cái kia trụ trời phía trên, đạm mạc nói, có thể làm như vậy, bất hủ thiên cung đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Chương 827, cửu trọng thần kiếp máy mô phỏng bốn canh. Sở Nguyên đem trong thiên cung tất cả bảo tàng mang đi, trở lại mình nhân hoàng quốc độ bên trong. Bất hủ vật chất cực kỳ khó mà luyện hóa, phổ thông vũ trụ thần không cách nào ma diệt. Nhưng Sở Nguyên lấy nhân đạo bản nguyên sông dài cùng hỏa diễm chi môn song trọng thủ đoạn lập tức đem tòa này bất hủ thiên cung cuốn vào. Ầm ầm, lực lượng vô cùng bá đạo bắt đầu luyện hóa. Thiên cung đang biến hình, thế mà luyện hóa thành chất lỏng vật chất, tại hắn thao túng phía dưới thay đổi hình thái. Mà lại hắn còn tăng thêm một chút cái khác vật chất đi vào, không cầu có khác được thuộc tính, chỉ hy vọng luyện chế ra đến thần võ không cách nào kiên cố nặng nề. Thời gian trôi qua, đã đến thần võ 19 năm thời gian. Sở Nguyên tại Nhân Hoàng Quốc độ bên trong cũng đã thật lâu. Luyện. Sở Nguyên tế luyện lấy bất hủ thiên cung vật chất. Hiện tại nhìn lại những thứ này vật chất đã chuyển biến làm một cây thiên chi thần trụ dáng vẻ, phía trên điêu khắc vô số cổ xưa hoa văn, đồng thời còn có thần võ hai chữ, tản mát ra bá đạo bệ nghệ tuyệt thế uy nghiêm. Ngày này chi thần trụ giống như có thể chống lên thiên cung. Thần võ trụ trời rốt cục thành hình. Mượn nhờ Nhân Hoàng Quốc độ bên trong thời gian gia tốc, Sở Nguyên rốt cục đem trọn tòa bất hủ thiên cung luyện chế vì một cây thần trụ. Căn này thần trụ quá nặng nề. Hắn tăng thêm chân quý vật chất vô số kể, va chạm, một cái giới thần cấp thế giới đều muốn sụp đổ tan rã, coi như tử huyết ma thư loại này vũ trụ thần cũng khó có thể phát huy ra thần trụ lực lượng. Hám thiên giả. Sở Nguyên tuyên chỉ. Hám thiên giả gặp qua đại đế. Cao lớn hám thiên giả đi vào Sở Nguyên trước mặt. Hắn tuy cao to, nhưng cho người cảm giác, hắn tại Sở Nguyên trước mặt dị thường hèn mọn. Căn này thần võ trụ trời là chấm vì ngươi chế tạo binh khí, chấm hy vọng ngươi chấp trưởng căn này thần trụ, vì đế quốc làm ra càng lớn công hiến. Sở Nguyên đem thần võ trụ trời giao cho hám thiên giả. Cũng chỉ có hám thiên giả loại này lấy lực lượng làm chủ vũ trụ thần, mới có thể phát huy xuất thần vũ thiên trụ uy lực chân chính. Hám thiên giả tiếp nhận. Hám thiên giả tiếp nhận thần võ trụ trời, lui xuống. Còn có đạo này vạn ma chi môn. Sở Nguyên ánh mắt rơi xuống vạn ma chi môn bên trên. Mặc dù cũng là một cánh cửa thần khí, nhưng cùng hắn tám đạo bản nguyên chi môn hoàn toàn khác biệt, tựa hồ là mở ra một cái ma giới thời không, triệu hồi ra vô cùng vô tận ma đầu, thậm chí lực lượng đầy đủ, có thể tiến vào vạn ma chi môn phía sau thế giới. Ninh Tu Trần. Trầm mặc một lát, Sở Nguyên tuyên đến Ninh Tu Trần. Bệ hạ. Ninh Tu Trần đến. tu vi của hắn cũng đột phá đến thế giới thần. Tưởng tượng năm đó, hắn bất quá là tôn thiên thần, nhưng đi theo thần võ đại đế Nam Chinh Bắc Chiến, bây giờ tu vi của hắn cũng đến thế giới thần, mà bệ hạ càng là thiên địa đồng thọ, trưởng khống thời không vũ trụ thần, để hắn cảm thấy hết thảy đều như mộng huyễn. Người đi theo chấm thời gian cũng không ngắn, vĩnh hằng đại thế giới liền bắt đầu, hoàng triều thời kỳ công thần, đạo này vạn ma chi môn chấm để ngươi chấp trưởng, ngươi có thể hấp thu trong môn hộ ma khí tu luyện, về phần sẽ có gì đó tai họa ngầm chấm sẽ thay ngươi xóa đi. Sở Nguyên nói. Vạn ma chi môn. Ninh Tu Trần chấn động. Vạn ma đế chủ là khi lấy được vạn ma chi môn sau mới đột nhiên tăng mạnh, hiện tại bệ hạ đem vạn ma chi môn cho hắn, đây là để hắn có thành tựu vũ trụ thần khả năng. Bệ hạ nhớ thương lão thần, sẽ không quên bọn họ tại đế quốc sơ kỳ làm ra cống hiến. Thần cảm ơn bệ hạ. Ninh Tu Trần âm thanh run rẩy. Vì đế quốc kính dân người, chấp cũng sẽ không quên. Sở Nguyên để Ninh Tu Trần mang đi vạn ma chi môn. Hắn biết vạn ma chi môn ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, nhưng ở đế quốc của hắn bên trong, nhiều quỷ dị cũng đem người trấn áp. 6 lần rút thưởng cơ hội. Sở Nguyên muốn bắt đầu rút thưởng. Tấn thăng đến vũ trụ thần đế quốc, sẽ rút ra so thế giới thần đế quốc thứ càng tốt. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội, thu hoạch được trụ thần cấp nước thuốc chữa thương X1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội, thu hoạch được thiên tinh thần thạch X1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ X1. Lại tới một cái cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ, đây là có thể viện trợ thế giới thần cô động cỡ nhỏ vũ trụ đồ tốt. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thứ nguyên thần phù X1. Thứ nguyên thần phù, bất hủ luyện chế thần phù, ẩn chứa thứ nguyên xuyên qua năng lực, nhưng đánh xuyên tinh không thứ nguyên, nhanh chóng chuyển rời. Đây là một chương trốn chạy tinh không dùng thần phù. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được trụ thần cấp nước thuốc chữa thương X1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được luân hồi chi lệ X1. Hả? Luân hồi chi lệ? Sở Nguyên ánh mắt đột nhiên tiêu cự tại luân hồi chi lệ bên trên. Luân hồi chi lệ như một giọt nước mắt kích cỡ tương đương, có ánh sáng long lanh, giống như tinh khiết nhất kim cương. Luân hồi chi lệ, luân hồi nước mắt, vô số sinh linh tại trong luân hồi tuyệt vọng hò hét, ngưng tụ luân hồi chi lệ, lấy luân hồi chi lệ có thể phát động luân hồi một kích hoặc cảm ngộ luân hồi chi lệ bên trong sinh tử luân hồi ý cảnh. Sở Nguyên nhạy cảm phát giác được, giọt này luân hồi chi lệ là đồ tốt, đối với bất hủ phía dưới lực sát thương mạnh phi thường. Đồ tốt. Sở Nguyên đem rút thưởng cơ hội toàn bộ dùng xong, nhìn về phía điểm số mệnh một cột. Nhiều lần ban thưởng đã để hắn góp nhặt trọn vẹn hơn 430 vạn điểm số mệnh. Thế giới thần phía sau liền không cách nào dùng điểm số mệnh đổi lấy cảnh giới, Sở Nguyên hiện tại chỉ có thể đổi mới thương thành, mua thứ cần thiết. Trước dùng đi 10.000 điểm, đổi mới một lần thương thành giao diện. Thái Bạch Tiên Kim, Long Huyết Thần Kim, Đại Địa Thần Mạch. Sở Nguyên cái này quét một cái mới ngược lại là theo trong thương thành mua được không ít đồ tốt, đều là chế tạo Huyền Hoàng Thư cần dùng rơi. Huyền Hoàng Thư cần vật liệu quá mức hà khắc, cho dù Sở Nguyên hiện tại cũng chỉ là sưu tập đến chín thành. Còn kém sau cùng mấy kiện đồ vật không có cách nào hoàn toàn tìm tới. Hả? Cựu trọng thần kiếp máy mô phỏng. Sở Nguyên đột nhiên nhìn thấy tại hệ thống trong thương thành cuối cùng một cột, có một cái khổng lồ đồ vật gọi là cựu trọng thần kiếp máy mô phỏng. Cựu trọng thần kiếp máy mô phỏng, lấy mênh mông năng lượng, mô phỏng cựu trọng thần kiếp lực lượng, chú ý mỗi mở ra một lần, đều cần đại lượng năng lượng, mà lại không có chân chính cựu trọng thần kiếp pháp tắc vận bị, chỉ là mô phỏng ra cựu trọng thần kiếp pháp tắc chấn động. Còn có loại vật này. Sở Nguyên xem xét điểm số mệnh, cần 350 vạn mới có thể hối đoái. Đinh. Ký chủ tiêu hao 350 vạn điểm số mệnh, thu hoạch cửu trọng thần kiếp máy mô phỏng X1. Trước mắt điểm số mệnh dư 30100. Vật liệu cùng cửu trọng thần kiếp máy mô phỏng hối đoái, để Sở Nguyên hơn 400 vạn điểm số mệnh một cái liền thành mấy chục ngàn. Bất quá Sở Nguyên cảm thấy đáng giá. Cái này cửu trọng thần kiếp máy mô phỏng mặc dù so ra kém thần kiếp tinh bên trên mô phỏng pháp tắc huyền diệu, còn cần hắn trả giá đại lượng năng lượng. Thế nhưng lại có thể để cho đế quốc đông đảo cường giả đều có thể đi kinh lịch mô phỏng cựu trọng thần kiếp. Chỗ tốt quá lớn. Hiện tại Huyền Hoàng Thư còn kém khó tìm nhất tìm tới mấy loại vật liệu, sinh mệnh nguyên thạch, bất hủ thần tinh, cùng hiếm thấy nhất đến bất hủ chi tâm. Sở Nguyên nhìn xem Huyền Hoàng Thư chế tạo vật liệu, cũng minh bạch Huyền Hoàng Thư đánh tạo thành công, trực tiếp chính là bất hủ thần khí. Bất hủ thần khí à, có đôi khi khó được không phải là vật liệu, mà là cần bất hủ đi chế tạo, hao phí cực lớn tâm huyết. Mà cho dù là bất hủ, cũng bất quá giải rác vài kiện bất hủ thần khí. Dù sao, trả giá tâm huyết quá lớn. Lúc này, tại hắn hệ thống không gian bên trong còn có 2 tấm bản đồ kho báu. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, tập hợp đủ 9 đạo thần quang. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, chế tạo Huyền Hoàng Thư. Chương 828, thần mộ. 36 tấm bất hủ thần phù lấy một cái hình tròn đường cong vây quanh Sở Nguyên, một cỗ bất hủ nguyên khí khuyết tán mà ra. Hắn vốn là muốn đem 36 tấm bất hủ thần phù phá giải, phân cho đế quốc vũ trụ thần sử dụng. Nhưng phía sau suy nghĩ một chút hay là không muốn tính như vậy, tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong cô động vì một loại sinh sôi không ngừng thần phù đại trận, có thể phát huy ra càng mạnh lực lượng. thời gian đến thần võ 20 năm. Công chiếm Tam Đại Đế quốc phía sau, Sở Nguyên tĩnh dưỡng sinh cơ mấy năm, để đế quốc phát triển càng thêm cường thịnh. Cựu trọng thần kiếp máy mô phỏng xuất hiện, càng làm cho đế quốc thế giới thần, bọn họ tại tu luyện sau khi đều nhao nhao đi vào bên trong ma luyện. Đế quốc vũ trụ thần hiện tại có Lục Thiên Phu, Tử Huyết Ma Thư, Thần Đu Giả, Hám Thiên Giả, Chiến Thần Thống Lĩnh, Trấn Ngục Thống Lĩnh, Hoang Ma, Quản Tùng, Phong Ninh. Người người đều muốn trở thành tiếp theo tôn vũ trụ thần. Vậy hạ, Tử Huyết Ma Thư theo trong biển vũ trụ trở về, sắc mặt vui sướng, hiển nhiên đạt được rất nhiều chỗ tốt. Diệp Duyên hoàn toàn chính xác cho chúng ta cung cấp rất nhiều có giá trị tình báo, thông qua tình báo của hắn, chúng ta tại trong biển vũ trụ quét ngang không ít cơ trung tiểu di tích, bởi vì bất tử thời không bên trong tranh chấp, những cái kia đỉnh tiêm vũ trụ thần cơ hồ đều tụ tập tại nơi đó, ngược lại là không có quá nhiều người chú ý nơi này. Tử Huyết Ma Thư mấy năm này tại trong biển vũ trụ thu hoạch quá lớn. Diệp Duyên đích thật là một nhân tài, chấm sẽ ban thưởng hắn càng nhiều trụ thần đan, dù không phải là người của đế quốc, nhưng có thể để hắn vì đế quốc làm việc. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, phất tay một chảo, đây là 36 tấm bất hủ thần phù, chấm đã cô đọng vì một bộ phù trận, hiện tại chấm ban cho ngươi, trong biển vũ trụ sát cơ nguy hiểm, không có thực lực cường đại khó mà đặt chân, dù đại lượng cao thủ tiến vào bất tử thời không, nhưng vừa vặn bởi vì dạng này, để thế cục càng thêm hỗn loạn, bình thường thời kỳ không có nhiều như vậy vũ trụ thần đến, có ít người cũng là tồn lấy cùng đế quốc ý tưởng giống nhau, đục nước béo cỏ, chuyên môn săn giết. Người khác sẽ để cho nơi đó thế cục càng thêm hung hiểm. Điểm này hắn thấy rất thấu triệt. Đích thật là dạng này. Tử Huyết Ma Thư sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, thần cũng gặp được mấy lần nguy cơ, dựa vào chiến thần cùng chấn ngục hai tôn thống lĩnh, biến nguy thành an. Theo Sở Nguyên tấn thăng bước thứ hai, chiến thần cùng chấn ngục cũng là bước thứ hai thời không. Chiến thần cùng chấn ngục thống lĩnh tồn tại đặc thù, có thể để bọn họ đi các loại địa phương nguy hiểm, không cần lo lắng nguy hiểm của bọn họ. Cái này hai tôn thống lĩnh bị đánh nổ, Sở Nguyên liền có thể để bọn hắn chiến thần chỉ bên trong sống lại, mặc dù mỗi lần sống lại đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng cùng thời gian trăm năm, nhưng đặt ở nhân hoàng quốc độ bên trong đều không cần một tháng. Mà bây giờ Tử Huyết Ma Thư nắm giữ 36 tấm bất hủ thần phù. Hắn mặc dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng cho dù là bước thứ 3 cũng đánh giết không được hắn, thậm chí 36 tấm bất hủ thần phù bạo tạc đều có thể đẩy lui bước thứ 4. Tử Huyết Ma Thư lúc này cũng có rất lớn lòng tin. Bệ hạ để hắn xuất lĩnh nhiều như vậy vũ trụ thần, tại trong biển vũ trụ chinh chiến, lại đem 36 tấm bất hủ thần phù cho hắn, đây là đối với hắn coi trọng, đối với hắn năng lực tín nhiệm. Bệ hạ, bất tử thời không đánh trận cũng đi qua mấy năm, tình hình càng phát ra hỗn loạn, càng ngày càng nhiều thế lực đến, thần nghe nói, đã phát hiện kiện thứ hai bất hủ thần khí, hiện tại các thế lực lớn đều muốn đoạt lấy, đồng thời liên hợp lại đối phó Vũ Hóa thần triều. Tử Huyết Ma Thư bẩm báo, kiện thứ hai bất hủ thần khí. Sở Nguyên suy nghĩ một lát, nói, lần thứ nhất bị Vũ Hóa thần triều hại, lần thứ hai Vũ Hóa thần triều còn muốn dùng thủ đoạn giống nhau, sẽ không dễ dàng như vậy đạt được, bất quá chấm cũng không có khả năng phủ nhận, có lẽ Vũ Hóa thần triều còn có thủ đoạn khác, để thế lực khác ăn thiệt thòi, dù sao kia là trong vũ trụ bây giờ duy nhất thần triều. Đúng vậy a, Vũ Hóa thần triều rất cường đại, Vũ Hóa thần đế giết qua bất hủ. Tử Huyết Ma Thư biết rõ Vũ Hóa thần triều khủng bố. Bất tử thời không vẫn cùng chấm không có cái gì quan hệ, Vũ Hóa thần triều càng là bây giờ tất cả thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Người người đều muốn trừ bỏ hắn, cái này thật tốt, đây là chấm hy vọng nhìn thấy. Sở Nguyên nói, mà lại trong vũ trụ càng hỗn loạn, cũng là chấm vui lòng thấy, trong hỗn loạn, chúng ta cường đại mình thực lực, một đầm nước động, khó mà quấy đủ, hiện tại loại này thế cục chính là đế quốc phát triển thời cơ tốt. Lúc bình tĩnh kỳ, chết một tôn vũ trụ thần đều là đại sự. Nhưng hỗn loạn thời kỳ, chết vũ trụ thần cũng không tính là gì đó, thậm chí sẽ có bất hủ vẫn lạc. Hoàn toàn chính xác dạng này. Tử Huyết Ma Thư gật đầu. Tranh trục vũ trụ chí tôn chúa tể đường là tàn khốc. Tiếp tục đi vũ trụ hải đi, đế quốc lớn mạnh thực lực của các ngươi cũng biết đạt được tăng trưởng, Tử Huyết Ma Thư, chấm xem ngươi coi như khoảng cách bước thứ hai cũng không xa. Sở Nguyên nói, Thái Ức Đan Lô có thể luyện chế trụ thần đan, cũng làm cho Tử Huyết Ma Thư tu vi đột phá rất nhanh, mà lại Tử Huyết vũ trụ thần năm đó là bước thứ hai, đối với thời không cảnh giới, Tử Huyết Ma Thư cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Thần biết, Tử Huyết Ma Thư tại nhân hoàng quốc độ bên trong chỉnh đốn đoạn thời gian phía sau, lại trở về vũ trụ hải. Ma chấm cũng muốn đi vũ trụ hải. Sở Nguyên không có cùng Tử Huyết Ma Thư cùng đi. Hai tấm bản đồ kho báu, Sở Nguyên trước quyết định đem trong biển vũ trụ chương này tìm tới. Mà cuối cùng một chương, sách vũ trụ định vị tồn tại một loại lơ lửng không cố định. Vũ trụ hải quá khổng lồ, kỷ nguyên chiến trường chỉ là một cái trong đó khu vực, Sở Nguyên lần này đi được khu vực chính là trong biển vũ trụ quỷ dị nhất thần mộ. Thần mộ, thần linh phân mộ. Tại thần mộ bên trong, mai táng quá nhiều cường giả hải cốt, vũ trụ thần đều là một đống, từng cái luân hồi thời đại vũ trụ thần đại lượng mai táng ở đây. Thậm chí có bất hủ hải cốt cũng mai táng tại thần mộ. Sở Nguyên có chút quen thuộc cốt thần, chính là một bộ hải cốt tổng thần trong mộ bỏ ra. Nơi này chính là thần mộ sao? Sở Nguyên giáng lâm đến thần mộ. Nơi này trời vô cùng âm u, trên bầu trời tối tăm mờ mịt, khí tức tử vong từng trận khủng bố, thế giới thần đến nơi này, liền sẽ bị tử khí tước đoạt tuổi thọ của mình, cho dù là vũ trụ thần cũng biết cảm giác được từng trận lạnh mình. Nơi này không phải người sống có thể đặt chân khu vực. Âm u, ngột ngạt, kiềm chế. Đây là cho Sở Nguyên trực quan cảm thụ. Tại vô biên đại địa phía sau, Sở Nguyên phóng nhãn nhìn lại, kia là vô số hài cốt, có một ít địa phương hở ra đống đất nhỏ, là từng tòa phân mộ, rất nhiều cổ xưa tồn tại cường đại bởi vì đủ loại nguyên nhân tự động hoặc bị động mai táng tại nơi này. Vừa đến nơi này, Sở Nguyên bên thai thời khắc nghe được âm lãnh tiếng kêu thảm thiết, xuyên vào linh hồn trong óc xung kích, vô số hữu hình vô hình u hồn tại trước mắt hắn phiêu đãng. Vũ trụ thần bước thứ 2 tu vi phát ra. Sở Nguyên như chí tôn bá chủ đi lại thần mộ bên trong, hắn đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên, cướp đoạt thần mộ bên trong khí tức tử vong, lập tức tại hắn chỗ đi qua khu vực, hình thành chân không. Có đôi khi một chút cổ xưa hài cốt bởi vì không tiêu tan không cam lòng chí, đương nhiên cũng biết phát động chí mạng tập kích, nhưng đều bị Sở Nguyên cho đập nát. Đạo thứ 8 cửu cực thần quang, đây là một đạo màu xanh lá, đại biểu sinh cơ. Sở Nguyên có bản đồ kho báu, có thể nhìn thấy người khác không nhìn thấy một cái con trỏ, là xanh biếc nhan sắc quan ba, chỉ dẫn lấy hắn tiến lên. Chương 829, sinh mệnh cực quang. Căn cứ bản đồ kho báu chỉ dẫn, Sở Nguyên một đường đi ngang qua thần mộ. Nơi này xác thực vô cùng nguy hiểm, bình thường vũ trụ thần đi lại nơi này, nếu như không có thủ đoạn cứng rắn, thậm chí cũng có thể vẫn lạc, đừng nói là thế giới thần, chết cũng không biết chết như thế nào được. Giống như là kỷ nguyên chiến trường, huyết nguyệt hải bên trong, thế giới thần còn có tư cách thăm dò một chút không tính là địa phương quá nguy hiểm. Có thể, thần mộ bên trong, thế giới thần không có tư cách. Yếu một chút vũ trụ thần đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có cường đại vũ trụ thần mới có thăm dò chỗ sâu tư cách. Nhưng dù vậy, cũng là có khả năng sẽ vẫn lạc. Nghe đồn rằng, tại thần mộ chỗ sâu mai táng không chỉ một tôn bất hủ bảo tàng, bao nhiêu năm rồi, rất nhiều bất hủ đều muốn quét ngang, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại, chưa từng có một người thành công qua. Cho dù là để vũ hóa thần đề đến, hắn muốn quét ngang thần mộ, cũng phải nghĩ muốn giao ra có đáng giá hay không được kích lợi. Bởi vậy có thể thấy được, thần mộ nguy hiểm. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đi lại tại thần mộ bên trong, quần quần dáng vẻ giàn mua, khắp nơi đều là nước bẩn chảy ngang, mục nát khí tức, cùng bất tử sơn bất tử khí tức khác biệt, nơi này là chân chính sinh linh phần mộ, mai táng thần linh địa phương. Sở Nguyên thời khắc lấy thôn vệ lực lượng bao phủ tự thân, căn cứ lấy bản đồ kho báo chỉ dẫn. Hắn đi qua một cái mộ phần bên trên, vốn không muốn để ý tới, nhưng đột nhiên, mộ phần nổ tung, một tôn người mặc chiến khải cổ xưa tồn tại tay cầm chiến thương đột nhiên rớt ra, là đã chết đi cường giả, khi còn sống tu vi đạt tới vũ trụ thần bước thứ 2. Thần mộ bên trong chia làm hai loại, một loại là sau khi chết bị động mai táng ở đây, mà một loại là chủ động mai táng tự thân, kỳ vọng có một ngày có thể lại lần nữa sống lại. Diệt. Sở Nguyên nói ra một cái chữ diệt. Hắn vung tay lên, trời xanh lực lượng chúa tể hết thảy, tôn này vũ trụ thần hài cốt còn không có tới gần hắn, liền đánh cho thân thể một cái bạo liệt, hóa thành một phấn. Đây chính là đạo thứ 8 cực quang nơi. Lại đi lại mấy canh giờ, Sở Nguyên dừng lại, nhìn qua nơi này, khắp nơi đều là phần mộ, mai táng quá nhiều cổ xưa tồn tại. Lóe ra trong suốt hỏa diễm, xem xét chính là cực hung địa phương, vũ trụ thần cũng có thể vẫn lạc. Sở Nguyên phất tay mở ra bản đồ kho báu không gian, một cái vầng sáng bị hắn lấy ra ngoài. Lục cực thần quang. Đen, đỏ, cam, hoàng, xanh biếc, xanh, xanh tím. Sở Nguyên đã trưởng khống 8 đạo. Mà đạo này lục cực thần quang Sở Nguyên cảm nhận được nồng đậm sinh cơ, một gốc khô héo cây cối bị thần quang càn quét qua, ngay lập tức sẽ khôi phục sinh cơ. Đây là một đạo đại biểu sinh mệnh cực quang. Giang giác, giang giác. Vỡ vụn thanh âm vang vọng mà lên, nơi này phần mộ đều từng khối vỡ ra, từng cỗ cổ xưa thây khô tràn ngập nồng đậm tử khí dãy rủa lấy theo trong phần mộ đi ra, bị lục cực thần quang sinh mệnh khí tức hấp dẫn. Một tôn, hai tôn, ba tôn. Thần mộ quả nhiên danh bất hư truyền, ngay tại chấm nơi khối khu vực này, liền trọn vẹn xuất hiện 10 tôn chết đi vũ trụ thần. Đối mặt kinh khủng như vậy chẳng cảnh, Sở Nguyên thế mà còn có hào hứng đếm lấy cái này xuất hiện từng tôn theo trong mộ địa đi ra vũ trụ thần. Hắn nhìn ra được cái này 10 tôn vũ trụ thần mặc trên người quần áo đều không giống, đến từ khác biệt luân hồi thời đại, nếu như không phải là bởi vì vũ trụ hải quỷ dị, thân thể của bọn hắn sớm đã bị ma diệt. Thần mộ bên trong đến cùng mai táng bao nhiêu cường giả? Sở Nguyên tự vấn lòng. Đây không phải một cái vũ trụ luân hồi có thể đản sinh, là rất nhiều cái vũ trụ luân hồi tích lũy. Ầm. Bất quá cái này 10 tôn vũ trụ thần thi thể lại sẽ không cho hắn cơ hội suy tính, bọn họ đều trở thành oán linh tồn tại, lập tức xông tới giết, không có pháp lực xung kích, là lấy vũ trụ thần lực lượng bản thân oanh kích. Nhưng dù vậy, cũng phi thường khủng bố. Bởi vì Sở Nguyên nhìn thấy cái này 10 bộ hài cốt bên trong, có 2 tôn tu vi khi còn sống chí ít đạt tới bước thứ 3 hỗn độn. Hỗn độn cảnh vũ trụ thần, trưởng khống vô cùng vô tận hỗn độn lực lượng, lấy hỗn độn thuộc tính ma luyện rửa sạch tự thân, cho dù là một bộ hài cốt đều có được coi trời bằng vùng lực lượng, phổ thông trụ thần khí đều oanh phá không được bọn hắn lục thân. Cái này 2 tôn bước thứ 3 hỗn độn hài cốt đối Sở Nguyên oanh sát mà đến, hiện ra một cỗ hỗn độn lực lượng. Đã chết đi, còn nghĩ làm loạn. Sở Nguyên lạnh lùng. Những thứ này hài cốt đã không có suy nghĩ của mình, có chỉ là một cô không cam lòng oán nghiệm, chống đỡ lấy hành động của mình. Hắn bàn tay lớn đánh ra, bước ra một bước, cường hành vô cùng lực lượng đối cứng 10 tôn vũ trụ thần hải cốt, lập tức trời xanh cự lực trong phút chốc chấn vỡ mấy tôn bước đầu tiên hải cốt. Bàn tay hắn lăng không một chảo, lại là một bộ hải cốt bị hắn trường khống, giữ tại trong lòng bàn tay cho sinh sinh bóp nát. Sinh mệnh khí tức thuộc về ta. Nhưng ngay lúc này, một cỗ càng vĩ nạn ý niệm truyền ra ngoài, mang theo nồng đậm cấp bách. Soạt. Một tôn người mặc cổ xưa phục sức tồn tại xuất hiện, thân thể của hắn khô cạn, có thể khung xương rất lớn, nhìn ra được thời kỳ toàn thịnh cũng là một tôn khôi ngô tồn tại, trong mắt hắn lóe ra hai loại phức tạp cảm xúc. Bước thứ ba hỗn độn. Mà tôn này bước thứ ba hỗn độn cùng cái khác khác biệt, chỗ hắn tại bản nguyên khô kiệt, một loại sẽ chết chưa chết trạng thái, chính là một cái bán tử nhân. Nếu như không phải là sinh mệnh thần quang hấp dẫn, vị này tồn tại rất có thể liền sẽ tại thời gian dài rằng giặc bên trong đem mình cuối cùng này một tia linh trí cho ma diệt rơi. Đến từ thần thời đại. Sở Nguyên nhìn chằm chằm hắn phục sức, nhận ra được. Hắn cùng thần thời đại liên hệ cũng không phải lần một lần hai, quen thuộc nhất hai cái thời đại chính là thần thời đại cùng thiên đế thời đại. Giống. Như dã thu giống lên một tiếng, là cái kia hai tôn bước thứ ba hải cốt phát ra. Cút. Cái này thần thời đại cường giả hét lớn. Cái kia hai tôn hải cốt cũng theo hải cốt trên thân cảm nhận được một cỗ bản nguyên khí tức, lao đến, nhưng bị thần thời đại cường giả cho sống sờ sờ xé rách. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ đại chiến, sắc mặt một mực rất hờ hững. Đem sinh mệnh lực lượng giao ra, không phải giết ngươi. Hắn đã thực sự rất suy yếu, sau cùng một đạo linh trí đều nhanh muốn bị hoàn toàn ma diệt, dựa vào một hơi cuối cùng treo, thở hổn hển. Nếu để cho hắn đạt được sinh mệnh cực quang, thực sự rất có thể lại lần nữa tỏa ra sự sống, sống thêm đời thứ hai tới. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng, lúc đầu đã khô héo thành tây khô, nhưng tại trong chốc lát, lực lượng cường đại bộc phát, tựa hồ là theo trong xương tủy rút ra nồng đậm khí huyết, lại lần nữa tỏa ra to lớn sinh cơ. Hắn giờ này khắc này, khôi ngô cao lớn, nắm giữ lấy chí tôn vô thượng uy nghiêm, không còn có trước đó bộ kia cảnh tượng thê thảm. Sinh mệnh lực lượng là thuộc về ta. Thần thời đại cường giả lúc nói chuyện trung khí rất đủ, trịch địa hữu thanh. Hắn bàn tay lớn xuất kích, ầm ầm, vô tận hỗn độn gió bao xung kích, kéo đến tận chí mạng đại sát chiêu. Thần mộ bên trong thực sự thần kỳ. Sở Nguyên cảm thấy rất hưng thịnh thú. Thần mộ mặc dù đại diện cho cái chết mộ địa, nhưng vạn vật đi đến cực hạn, nhưng lại sẽ buộc phát một cái khác cực đoan. Tôn thần này thời đại cường giả hiển nhiên là tại thần tao ngộ ách nạn thời điểm gặp được chí mạng thương tích. Nếu như không phải là tại thần mộ bên trong, liền điểm ấy linh trí đều giữ lại không xuống, đã sớm chết. Trên thực tế, rất nhiều cổ xưa cường giả, thậm chí bất hủ đều lựa chọn tại thần mộ bên trong phong cấm mình, cũng là bởi vì nơi này cực đoan rất có thể sẽ chuyển biến làm sinh cơ. Chương 830, cốt thần lai lịch bà canh. Cô đơn cũng liền vĩnh viễn cô đơn đi, chấm đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Sở Nguyên nhìn xem thần thời đại cường giả đối với hắn phát động đem hết toàn lực một kích, nước chảy mây trôi đi đến bên cạnh hắn, cũng không có phát động gì đó hủy diệt tiến công, mà là bàn tay từ trên xuống dưới phẩy tới, một cỗ hoàng hôn ánh sáng bao phủ. Chư thần hoàng hôn. Không, thần linh hoàng hôn, ta không tin sẽ có thần linh hoàng hôn, thần thời đại sẽ không kết thúc, thần hội kết thúc vũ trụ luân hồi, thần hội trưởng khống vũ trụ thiên địa tiến trình, thần tài là mạnh nhất. Tôn này cường giả gương mặt vặn mèo, nhìn thấy chư thần hoàng hôn sợ hãi tới cực điểm. Hắn dãy rủa nhất định là vô dụng. Làm chư thần hoàng hôn rơi xuống nháy mắt, cả người hắn liền dừng lại ngay tại chỗ. Cái kia thân thể khôi ngô, nồng đậm huyết khí, hết thảy đều biến thành giả tượng, cả người đột nhiên biến thành một bộ bạch cốt, hoa một cái nát một chỗ. Sở Nguyên cũng không có từ trên người hắn thôn vệ đến bản nguyên, bởi vì bản thân hắn chính là dầu hết đèn tắt, đem lực lượng cuối cùng đều liều. Bất quá, Sở Nguyên ánh mắt nhất động, đem những này vũ trụ thần hài cốt đều thu thập lại. Hắn còn có một bộ bạch cốt cự nhân, luyện hóa cường đại hài cốt càng nhiều, thực lực liền càng sẽ mạnh, trở thành cường đại cốt thần binh. Thực lực là sẽ quả cầu tuyết. Nhỏ yếu người vĩnh viễn tiếp xúc không đến một tầng trời khác địa phương. Nếu như không phải là Sở Nguyên đột phá đến vũ trụ thần bước thứ hai, hắn cũng không thể đi đến cái này chỗ sâu tới. Kết thúc vũ trụ luân hồi. Sở Nguyên nghe được câu này lập tức cho hắn rất chấn động mạnh động, thần năm đó gặp được ách nạn, phổ thông tiểu tốt con là không biết cụ thể, nhưng loại này vũ trụ thần bước thứ ba khẳng định là hiểu rõ đến một chút trong đó nội tình. Theo lý thuyết, thần thời đại sẽ không như thế nhanh kết thúc. Có thể hắn hết lần này tới lần khác kết thúc, có lẽ nằm ở chỗ câu nói này vấn đề phía trên. Hắn có một chiêu vô thượng thần thông gọi là Kỷ Nguyên Luân Hồi, đối với loại này cảm ngộ càng thêm khắc sâu, biết vũ trụ luân hồi như bánh xe lịch sử tuần hoàn qua lại, hủy diệt cái này đến cái khác thời đại, hết lần này tới lần khác lại không cách nào đình chỉ, chưa từng có người nào có thể kết thúc qua. Thần ách nạn. Sở Nguyên không có quá đi để ý tới những thứ này. Hắn đi đầu muốn làm phải là đột phá đến bất hủ cảnh giới. Cái này thần mộ bên trong bảo tàng rất nhiều, đã đến cũng không thể lãng phí. Sở Nguyên cũng không có lập tức rời đi vũ trụ hải. Thần mộ bên trong vũ trụ thần hải cốt không ít, rất nhiều cái vũ trụ luân hồi tích lũy, hắn bạch cốt thần binh muốn lớn mạnh, cần luyện hóa hải cốt nhiều lắm. Đế quốc Tam Tuyến làm chủ. Lục Thiên Phu xuất lĩnh bộ phận cường giả tiếp tục củng cố trong đế quốc địa thế, sau đó đem đế quốc cương vực lại đánh đi ra. Tử huyết ma thư cũng xuất lĩnh một chút vũ trụ thần tại kỷ nguyên chiến trường bên trong vơ vét bảo tàng. Mà Sở Nguyên chính là cái người tự do, đi lại tại các nơi. Thần mộ bên trong vô cùng nguy hiểm, khí tức tử vong ở khắp mọi nơi, mà Sở Nguyên đã là vũ trụ thần bước thứ hai, một chút nguy hiểm hắn cũng là sừng sững không sợ. Chư thần hoàng hôn như ảnh tùy hình, theo Sở Nguyên di động tại thần mộ bên trong. Mà loại này chư thần hoàng hôn lực lượng đối với thần mộ bên trong một chút ý chí ở vào diệt cùng bất diệt tồn tại tổn thương quá lớn, bọn họ vốn chỉ là treo một hơi, thậm chí Sở Nguyên chỉ cần có chút tản mát ra sinh mệnh cực quang khí tức, liền có thể để một chút cổ xưa tồn tại ngoan ngoãn ra. Lấy thực lực cường đại, hắn lần này vơ vét không biết đạt được bao nhiêu bảo tàng. Nếu như quét ngang toàn bộ thần mộ, lại nên đạt được bao nhiêu bảo vật? Liền xem như bất hủ thần khí cũng không phải số ít đi. Sở Nguyên nghĩ như vậy. Bất quá hắn cũng biết, tu vi không đột phá đến bất hủ là không thể nào làm được. Hắn đi đến thần mộ một chỗ không tên khu vực, nơi này đã càng nguy hiểm, vũ trụ thần bước thứ hai cũng có vẫn lạc nguy cơ, ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái. Bạch. Hắn hai mắt hư không lấp lóe, nhìn thấy một chỗ vô tận nơi xa xôi, xuất hiện không ít cường giả, tựa hồ đang thi triển khôn cùng lực lượng, vây khốn lấy một người mặc áo đen nam tử trung niên, vung đánh ra đủ loại bí pháp. Thần mộ bên trong thường có tranh đấu. Sở Nguyên vốn không có hứng thú để ý tới những thứ này, nhưng hắn xem xét nam tử trung niên này, lại có chút quen thuộc, trên mặt hiện hiện một chút cổ quái. Cốt thần. Sở Nguyên ngày đó nhằm vào Tam Đại Đế quốc thuận lợi như vậy, kỳ thật rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cốt thần tiểu động tác, bất quá nhìn hôm nay trạng thái, cốt thần tựa hồ gặp được nguy cơ. Giờ này khắc này, xuất hiện ở đây vũ trụ thần liền vượt qua 6-7 tôn, bọn họ đem cốt thần vây khốn tại ở giữa, thi triển ra lực lượng kinh khủng, cũng không giết hắn, tựa như là muốn theo hắn trên thân thu hoạch được gì đó. Cốt thần, ngươi cũng không cần giãy giụa, ngoan ngoãn nghe chúng ta mà nói mang bản tọa đi tìm tới bất hủ bảo tàng, dạng này đối với tất cả mọi người có. Một tôn cường hành tồn tại, người khoác khắc họa đồ văn trường bào ngắm nhìn cốt thần, tu vi của hắn tổng cộng đến bước thứ 3 hỗn độn. A, chỉ bằng người sao? Cốt thần cũng là từng luồng hắc quang, bảo vệ tự thân, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, phi thường xem thường tôn này vũ trụ thần. Không sai, chỉ bằng ta. Cái này vũ trụ thần xương thai thần ngữ khí, cũng không tức giận, ngược lại là có chút cười nói, ta biết ngươi muốn nuốt một mình bảo vật, bất quá lần này bằng ngươi một cái là lấy không được, nhìn xem, ngươi ngay cả chúng ta vây khốn đều thoát khỏi không được. Lấy không được, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Cốt thần khinh thường nói. Cốt thần, ta biết ngươi, một tôn cổ xưa bất hủ cùng một vị khác bất hủ đại chiến lúc, chết tại thần mộ bên trong, lưu lại hài cốt thế mà lại lần nữa đã đản sinh ra linh trí, còn tu luyện tới vũ trụ thần, không dễ dàng, sống ra bản thân đời thứ hai, tử vong phía sau lại lần nữa phục sinh. Khí tức tử vong như hải dương giáng lâm mà đến, ở trong xuất hiện một tôn mơ hồ tồn tại, cũng là vũ trụ thần bước thứ ba, nhàn nhạt mở miệng, kể ra ra cốt thần lai lịch. Nguyên lai cốt thần thế mà là bất hủ hải cốt bên trong lại lần nữa sinh ra sinh mệnh, khó trách có thể tu luyện tới vũ trụ thần. Tử vong hải người, các ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt sao? Cốt thần ánh mắt lạnh lùng, đối với tử vong hải hiện ra một loại chán ghét. Tử vong hải người, cái kia cầm đầu bước thứ ba sắc mặt nghiêm túc, biết đây là cấm kỵ, có bất hủ tồn tại, hắn là tiềm ẩn tại thần mộ bên trong tu luyện, mới biết được một chút liên quan tới cốt thần bí ẩn. Tử vong chính là số mệnh, đối với như ngươi loại này sau khi chết còn có thể khôi phục, tử vong hải không có lý do không có hứng thú. Tử vong hải vũ trụ thần nói, ha ha ha ha, ta nhìn các ngươi đều là muốn khống chế ta, đạt được bản thần năm đó cùng tôn kia bất hủ giao chiến sau lưu lại bảo tàng, các ngươi những vật này, nếu là năm đó bản thần, một cái tay liền có thể đập chết ngươi nhóm, còn biết tại bản thần trước mặt nhảy nhót. Cốt thần trong mắt cũng có một cỗ tức giận. Hắn tu vi hiện tại là tại bước thứ hai, bất quá hắn dung hợp bất hủ ký ức, nắm giữ lấy rất nhiều đủ loại bí pháp, mới có thể tại loại này vây khốn bên trong kiên trì đến bây giờ. Thời đại biến, ngươi đã không phải là trước kia bất hủ, anh hùng không nói năm đó, nhiều nhất, ngươi chính là có tôn kia bất hủ ký ức, linh hồn của ngươi còn thuộc về cái kia bất hủ sao? Không thuộc về, ngươi nên thấy rõ mình. Tử vong hải cường giả thản nhiên nói, trong mắt của ta, ngươi chính là một tôn bước thứ hai, muốn trưởng không ngươi, liền trưởng không ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chương 831, Tử vong thần phù. Ngươi xem thật kỹ một chút, thời đại biến, nhận rõ mình, ngươi đã không phải là bất hủ. Ngươi tôn này vũ trụ thần nếu như không phải là còn có giá trị, trong mắt ta thật không tính là cái gì. Tử vong hải cường giả nhàn nhạt nói, công kích cốt thần tâm linh. Đúng vậy à, thời đại biến, ta đích xác không phải là bất hủ, chỉ là cái vũ trụ thần, cho nên ngươi cũng có lá gan ở trước mặt ta phách lối. Cốt thần lại có vẻ rất bình tĩnh, cũng biết lúc này không giống ngày xưa, lạnh lùng nói, nếu như ta thấy không sai, ngươi là tử vong hải bên trong linh hải bất hủ nhất mạch kia, năm đó ta cùng hắn từng quen biết, sống thật lâu bất hủ. Tử vong hải địa thế phức tạp, không phải là hoàn toàn chính thể, có bao nhiêu tôn bất hủ, bởi vì đủ loại duyên cơ hội tụ đến tử vong hải bên trong. Bất hủ chính là bất hủ, biết đến là nhiều. Tử vong hải cường giả đang khi nói chuyện, một chiêu đánh tới, tử khí dòng lũ càn quét, thế mà đang lợi dụng nơi này khí tức tử vong, chuyển biến làm năng lượng của hắn, vọt thẳng soát đến cốt thần trên thân. Đồ thông vũ trụ thần, chúng ta làm sao bây giờ, tử vong hải cường giả động thủ. Một phương khác vũ trụ thần đoàn thể, lấy cái kia bước thứ ba đổ thông vũ trụ thần cầm đầu, lập tức có người lo lắng nói. Ai cũng muốn được cốt thần biết đến chỗ kia bảo tàng, làm bản thân lớn mạnh. Không nên hoảng hốt, mặc dù người này đến từ tử vong hải, nhưng cốt thần dù sao đã từng là bất hủ, dù hổ lạc đồng bằng, nhưng muốn đối phó hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta liên hợp lại, cũng là lực lượng khổng lồ, bằng một mình hắn còn ăn không vô tốt đẹp như vậy chỗ. Cái kia đổ thông vũ trụ thần lại có vẻ rất bình tĩnh. Cốt thần nếu có dễ đối phó như vậy, hắn đã sớm đắc thủ, còn biết đến bây giờ. Thần quang. Giờ này khắc này, cốt thần lại ngồi ngay ngắn ở bầu trời, ở trên người hắn có một cỗ màu đen thần quang bao phủ, mặc cho tử vong dòng lũ cọ rửa ở trên người hắn, đều nguy nga bất động. Không hổ là bất hủ, thủ đoạn quả nhiên rất nhiều, bất quá có thể che chở đến bao nhiêu thời điểm. Cái kia tử vong hải cường giả cũng không sốt ruột, đột nhiên nhìn về phía đồ thông đám người, các ngươi còn chưa động thủ, không muốn bảo tàng rồi. Tuyệt không hảo ý, cái này tử vong hải người đang lợi dụng lực lượng của chúng ta, nhất định phải đề phòng hắn. Có thể tu luyện tới vũ trụ thần đều không phải đồ đần, cái kia đồ thông vũ trụ thần hiểu rõ, lập tức đáp lại nói, hiện tại bản tọa cũng động thủ, áp chế cốt thần, từ trong miệng hắn nảy ra bảo tàng tung tích. Nhiều phần lực lượng cọ rửa tại cốt thần trên thân. Các ngươi coi là dạng này liền có thể theo miệng ta bên trong biết được bất hủ bảo tàng. Quá ngây thơ, bất hủ là có tôn nghiêm, cho dù bản thân ma diệt linh trí, hóa đạo tan rã cũng sẽ không để các ngươi từ trên người ta đạt được chỗ tốt. Cốt thần đã nghĩ kỹ sau cùng đường. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhưng hổ trung quy là hổ, khuyển trung quy là khuyển. Hắn chết cũng sẽ không chịu đủ. Ngươi có cái này dũng khí liền bản thân ma diệt đi, không chiếm được cũng không quan trọng, đem ngươi đạo này chưa từng hủ hải cốt bên trong đạn sinh linh trí ma diệt, cũng rất tốt. Ngẫm lại, ta đã cảm thấy kích thích, không nghĩ tới ta cũng có thể đem một tôn bất hủ bước đến loại này tuyệt cảnh. Tử vong hải cường giả nói, thực sự không có những khả năng khác sao? Cốt thần ánh mắt càng ngày càng kiên định, hắn lạnh lùng nói, vậy thì tới đi, không biết ta bộ này bất hủ thân thể thiêu đốt phía sau, lại có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, phải chăng có thể lôi kéo các ngươi cùng nhau đi chết? Chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Cái này tử vong hải cường giả trên thân có 18 tấm bất hủ thần phù đồng thời bắn nhanh, hình thành phụ trận, nồng đậm khí tức tử vong ngưng tụ thành tử vong chương nhạc, cuối cùng khúc kết thúc, ở trong chiếu rọi ra một tôn bất hủ lạc ấn. Tử vong thần phù. Cốt thần sắc mặt biến hóa, nhận cố lực lượng này ảnh hưởng, thần hồn của hắn lại có một loại sụp đổ dấu hiệu, quát lạnh nói, hảo thủ đoạn a, đây là tử vong hải bên trong đặc hữu tử vong thần phù, tử vong hải chủ nhân luyện chế, tôn kia bất hủ. Bất hủ bên trong cũng có mạnh yếu. Như thiên đế, thần, vũ hóa thần đế chính là cường đại nhất, cao cấp nhất bất hủ. Tử vong chương cuối. Cái này tử vong hải cường giả lấy tử vong thần phù viết lên ra tử vong chương cuối, lại có chút cùng loại sở nguyên chư thần hoàng hôn cùng táng thiên phần mộ. Đây là tử vong thần phù. Cốt thần lúc này coi như muốn bản thân ma diệt linh trí cũng khó có thể làm được, tử vong hải nhân thủ đoạn quả nhiên khủng bố quỷ dị. Đồ thông vũ trụ thần ánh mắt đột nhiên lóe lên. Tại loại này vây khốn phía dưới, nếu như không có đường được ngoại lực tương trợ, cốt thần đã không có đường được khả năng. Cốt thần. Đúng lúc này, kinh biến chợt hiện. Một tôn thân ảnh quân lâm thiên hạ, bá khí vô tận, thủ đoạn hắn thông thiên, mang theo trời xanh chúa tể lực lượng oanh sát mà đến, trực tiếp chấn kích tại tử vong thần phù bên trên, lực lượng kinh khủng nghiêng trời lệch đất, một cái liền đem tử vong thần phù đánh tan. Sau một khắc, đạo thân ảnh này lấy bá chủ khí phách ngóng nhìn đám người này, xuất hiện tại trong chiến trường ở giữa. Thật náo nhiệt a. Sở Nguyên phát ra thanh âm nhàn nhạt. Lại có người đến. Cốt thần mắt sáng lên, hắn vận chuyển cường hoành pháp lực, thoát khốn mà ra, cũng đến Sở Nguyên bên người. Người là ai? Tử vong hải cường giả nhìn xem người này đi lại tại bọn họ trên chiến trường như không, trong lòng lập tức cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm người này. Là ngươi, thần võ đại đế. Cốt thần phái người và Sở Nguyên nhiều lần tiếp xúc qua, không có khả năng không biết. Sau đó trên mặt hiện ra dáng tươi cười, không nghĩ tới, hôm nay thân xuất viện thủ thế mà lại là thần võ đại đế ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới, kết quả là sẽ là thần võ đại đế hiện thân, mà hắn cũng rung động tại Sở Nguyên lực lượng, thế mà một kích liền đánh vỡ tử vong thần phủ. Loại lực lượng này so hắn ngày đó tại kỷ nguyên chiến trường bên trong hiểu rõ còn lợi hại hơn. Cốt thần, ngày đó ngươi xuất binh đối với chấm thần võ đế quốc có trợ, lại đưa tới thiện ý, chấm gặp ngươi gặp được nguy hiểm, không có lý do không xuất thủ. Sở Nguyên cười nói. Hắn biết cốt thần thân thể là bất hủ phía sau, cũng kinh ngạc dưới. Bất quá đế quốc tại trong biển vũ trụ bằng hữu cực ít, hắn cũng đối cốt thần cái kia bảo tàng có rất lớn hứng thú. Ai, để đại đế chế dễ ước, ta bị bọn họ bước đến mức độ này. Cốt thần thở dài. Hắn nhìn xem Sở Nguyên tuy là vũ trụ thần, nhưng cố khí thế kia cùng nắm giữ lực lượng thần bí không thể để cho hắn không nhìn. Lại ra biến cố, người này cùng cốt thần là đứng chung một chỗ. Đồ thông vũ trụ thần lập tức nghiêm nghị, muốn nhìn tử vong hải cường giả ứng đối như thế nào. Ngươi cũng là nghĩ đến cướp đoạt bảo tàng. Tử vong hải cường giả nhìn ra Sở Nguyên không phải là nhận cốt thần mời, mà là bị hấp dẫn đến nơi này, thế là phát ra thanh âm đạm mạc, xem ra ngươi cũng không có hảo ý à. Chẳng muốn làm gì cùng ngươi liền không có quan hệ. Sở Nguyên nắm giữ bá đạo lực lượng, ánh mắt hắn nhìn lại, tại tử vong hải cường giả bên người đột nhiên hình thành một mảnh chân không, một cỗ thôn phệ lực lượng tại lôi kéo linh hồn của hắn. Vũ trụ thần bước thứ hai, tăng thêm nhân hoàng kiếm tăng phúc, sở nguyên tương đương với bước thứ ba, đồng thời hắn còn nắm giữ lấy rất nhiều đủ loại lực lượng cường đại. Ồ, rất bá đạo sao? Ta nhìn ngươi bá đạo đến tột cùng có bao nhiêu thực lực? Tử vong hải cường giả xuất thân cấm kỵ thế lực, hắn đối với sở nguyên xuất thủ không có biểu hiện ra một điểm kinh sợ, không có cùng là cấm kỵ thế lực, thí thần điện người cuồng ngạo. Hắn đi tới, 18 tấm tử vong thần phù tạo dựng tử vong lĩnh vực, là cô đơn kết thúc lực lượng, tức đoạt một người sinh cơ, để hắn đi đến điểm cuối cuộc đời, triệt để theo cái này phồn hoa đại thế trong hạ màn. Chương 832, bất hủ thần khí. Tử vong hải đại biểu là tử vong kết thúc, tại cấm kỵ thế lực bên trong cũng là cực đoan đáng sợ, từng tôn thời đại chúa tể đều không thể đem bọn hắn triệt để quét ngang. Cái này tử vong chương cuối bao trùm tới, thật đáng sợ. Đây là muốn sinh sinh tước đoạt vũ trụ thần bản nguyên, nếu như bị cái này 18 đạo tử vong thần phù cho áp vào trên người mình, liền sẽ bị khủng bố hấp thụ tự thân bản nguyên lực lượng. Nhìn tử vong hải người làm sao đối phó người này? Đồ thông vũ trụ thần không có thiện động. Sở Nguyên nhìn thấy bực này lực lượng đánh tới, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, hắn chư thần hoàng hôn bao phủ tới, lấy kết thúc đối kháng kết thúc, lập tức hoàng hôn lực lượng mang theo cô đơn sáng chói, thế mà là khiến cái này tử vong thần phù không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng. Đây là chư thần hoàng hôn, thiên địa chung kết. Tử vong hải cường giả lĩnh ngộ được cố lực lượng này chân lý, sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, hắn không sợ Sở Nguyên bộc phát ra mãnh liệt lực lượng, nhưng loại lực lượng này để hắn không cách nào tiếp tục tỉnh táo lại đi. Tử vong chi mai táng. 18 tấm tử vong thần phù tạo thành phần mộ quan tài dáng vẻ, một cái liền bị bao phủ Sở Nguyên, muốn đem hắn mai táng ở trong đó. Táng thiên phần mộ. Sở Nguyên phất tay đồng dạng là táng thiên phần mộ một kích, lập tức đụng vào đi vào. Sau đó một cái khởi động lại kỷ nguyên luân hồi bàn tay lớn bỗng nhiên chấn oanh mà ra, một cỗ kỷ nguyên luân hồi lực lượng ầm ầm càng quét, thế mà để cái này tử vong thần phù trận hình một cái liền tán loạn. Cái gì? Tử vong hải cường giả cũng kinh. Người này không chỉ có nắm trong tay vô thượng thần thông, mà lại lực lượng cường mãnh bá đạo, để hắn tử vong lực lượng không cách nào ngưng tụ. Đế quốc văn minh sử. Sở Nguyên lần nữa động thủ, ánh sáng sáng chói, văn minh lực lượng một hóa thành sông dài quần quần của tới, muốn đem tử vong hải cường giả biến thành đế quốc sử thi một bộ phận, bao phủ ở bên trong. Loại lực lượng này, cốt thần có bất hủ ký ức cùng mắt thấy, trong lòng cũng kinh hãi, đây là văn minh sử thi lực lượng, vô số người đều là văn minh một bộ phận, mặc kệ là địch nhân hay là đối thủ, đều tạo thành văn minh sử thi, hắn thế mà trưởng khống loại lực lượng này, đây là thời đại chúa tể mới có thể trưởng khống lực lượng, chúa tể phong thái. Tôn này thần võ đại đế đáng sợ. Cố lực lượng này muốn sinh sinh đem ta xóa bỏ. Tử vong hải cường giả sắc mặt đại biến, hắn lần nữa ngưng tụ tử vong thần phù, thế mà trực tiếp rời khỏi nơi này. Mà cái kia đồ thông vũ trụ thần rời đi càng nhanh. Nhìn thấy tử vong hải cường giả vừa có thoái ý, sợ bị hắn coi như phá hôi, cũng rời đi. Đều đi. Cốt thần nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt đã xảy ra biến hóa, không đơn thuần là làm vũ trụ thần đang nhìn. Hắn nói, lần này bản thần muốn cảm tạ thần võ đại đế xuất thủ, không có đại đế, ta lần này nguy hiểm. Cốt thần cũng từng viện trợ chấm. Sở Nguyên nói, bọn họ lần này cũng chỉ là tạm thời thối lui, ta biết dụng ý của bọn hắn, tiếp tục cùng đại đế tử chiến, cũng không chiếm được chỗ tốt gì, đây là bọn họ đang chờ ta vừa mở ra bất hủ bảo tàng. Bọn họ liền sẽ lại lần nữa chen chúc mà tới, so lần này còn muốn hung mãnh. Cốt thần xem thấu hết thảy. Nếu như không ngại có thể cùng chấm nói một chút tình huống cặn kẽ. Sở Nguyên nói, cũng không phải chuyện ghê gớm gì, đại đế lần này cứu ta lại há có thể không tri ân báo đáp. Đúng vậy a, bọn họ nói đúng, ta đã không phải là bất hủ, mà chính là một tôn rất phổ thông vũ trụ thần. Cốt thần hiện tại chỉ đem mình làm vũ trụ thần, nói, đại đế đã biết, ta là chết qua một lần người, vốn là bất hủ tu vi, hiện tại ta kỳ thật đã không phải là trước kia tôn kia bất hủ. Chỉ là ta hiện tại linh trí chưa từng hủy hài cốt bên trên lại lần nữa sinh ra, kế thừa hắn ký ức. Sở Nguyên gật đầu. Mà đây không phải mấu chốt, năm đó ta cùng một tôn bất hủ đại chiến vẫn lạc, vô số cái năm tháng, hài cốt bên trên thế mà lại lần nữa sinh ra linh trí, chính là ta, khi đó ta vừa sinh ra, quá hư nhược, rời đi chiến trường kia. Cốt thần nói tiếp, lần này bất tử thời không đại biến, trong biển vũ trụ vô số cường giả đều tụ tập tại bất tử thời không, mà ta liền muốn thừa dịp cơ hội lần này, thu hồi ta bất hủ bảo tàng, đạt được kiếp trước bất hủ thần khí. Để ta đột phá đến bước thứ ba, bước thứ tư, thậm chí lại lần nữa đăng lâm bất hủ đại đạo. Bất quá cốt thần ngươi cũng biết, muốn lấy về bảo tàng không có dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là bị người để mắt tới. Sở Nguyên nói, đây đều là ta dự liệu được sự tình, dù sao đoạt lại bảo tàng, nào có dễ dàng như vậy. Cốt thần nói, ta bất hủ thần khí đại thiên phá diệt kích đều còn sót lại tại nơi đó, còn có một chuyện, ta muốn nói cho bệ hạ, cùng ta giao thủ tôn kia bất hủ kỳ thật cũng chết rồi, cùng ta đồng quy vu tận. Hai tôn bất hủ vẫn lạc, lưu lại chân quý bảo tàng. Có lời gì cứ nói đi. Sở Nguyên nói, tôn kia bất hủ đến từ vạn pháp thời đại, bệ hạ hẳn là nghe qua thần thời đại, thiên đế thời đại, mà cái này pháp thời đại chính là càng trước đó thời đại, vạn pháp thời đại chúa tể là pháp, vạn pháp thông thiên, cùng ta giao thủ cái kia bất hủ chính là đến từ vạn pháp thời đại một tôn cường giả. Cốt thần trình bày ra năm đó lịch sử. Ta lấy bất hủ thần khí đại thiên phá diệt kích triệt để chấn vỡ hắn thân thể, để hắn hình thần câu diệt, mà hắn vận dụng bất hủ thần khí, vạn pháp linh diệt bất hủ linh hồn, nói đến, hay là ta thắng nửa bước, hắn không ngờ đến ta đã từng luyện hóa 33 trọng thần kiếp hoa, giữ lại một tia sinh cơ. Cốt thần nói đến đây, cũng có được nồng đậm ngạo nghễ. 33 trọng thần kiếp hoa. Sở Nguyên nói, cựu trọng thần kiếp hoa. Hắn là biết đến, 33 trọng thần kiếp hoa là thần kiếp bên trên mô phỏng ra 33 trọng thần kiếp lúc mới có thể vận dụng ra, đối ứng bất hủ đại kiếp. Vạn pháp linh a, không riêng phá diệt vạn pháp, càng có thể phát huy vạn pháp lực lượng, năm đó pháp thế nhưng là chế tạo ra một kiện vạn pháp chi môn, thi triển đủ loại pháp thuật, đây mới thực sự là đáng sợ. Cốt thần không ngừng nói, vũ trụ luân hồi, tuần hoàn qua lại, bất hủ chỉ có thể bị động tiếp nhận vũ trụ luân hồi lực lượng, nhìn vũ trụ hủy diệt, tiến vào xuống cái kỷ nguyên cũng bất lực, thần thời đại vốn không lại nhanh như vậy kết thúc, nhưng thần muốn đối kháng vũ trụ luân hồi, trưởng không lấy vũ trụ luân hồi lực lượng. Cốt thần nói ra nhiều bí mật hơn, không riêng vũ trụ không buông tha hắn, liền tử vong hải, thí thần điện những thế lực này cũng sẽ không nhìn hắn thành công, ai cũng muốn trở thành chúa tể, nhưng đều không muốn người khác trở thành chúa tể, đây là một cái rất khó đánh vỡ ma chú, mà hết thảy này hết thảy liền tạo thành thần ách nạn, ta hiểu thần, nhưng ta không có khả năng ủng hộ thần, không có người nào muốn bị người trưởng khống. Chấm dù không phải là bất hủ, nhưng cũng biết, bất hủ chỉ là bắt đầu, mỗi tôn bất hủ truy cầu đều là muốn đối kháng vũ trụ luân hồi, nhưng lại không muốn nhìn thấy người khác trưởng khống luân hồi, trong vũ trụ này, Vũ Hóa Thần Đế đã bị người nhìn thành kế tiếp có khả năng chúa tể thời đại chí tôn bá chủ. Sở Nguyên đối với vũ trụ nhìn cục thế được cũng rất thấu triệt. Mà Cốt Thần Sở Dĩ nói với Sở Nguyên nhiều như vậy, cũng là nhìn ra Sở Nguyên dạ tâm bừng bừng, không phải là cái tình nguyện bị người khác trưởng khống người, cũng là muốn khai sáng mình sự nghiệp vĩ đại. Cốt Thần, ngươi cùng chấm nói nhiều như vậy cổ xưa sự tình, lại cố ý điểm ra vạn pháp linh, mục đích của ngươi chấm cũng biết, có mấy lời, trực tiếp cùng chấm nói. Sở Nguyên nói, Đại Đế anh minh, ta lần này chính là muốn mời Đại Đế cùng nhau đi mở ra bất hủ bảo tàng. Chương 833, chấm đồng ý. Cốt Thần chân thành mời Sở Nguyên cùng nhau đi mở ra bảo tàng. Đại Đế cũng nhìn ra được, ta không có cách nào, lúc đầu ta coi là thừa dịp lần này hỗn loạn, liền có thể đi mở ra nơi bảo tàng, nhưng hiện tại xem ra, không có khả năng thực hiện, chỗ kia bất hủ chiến trường giấu ở cực sâu thứ nguyên chỗ sâu, vừa mở ra, phong tồn bất hủ nguyên khí liền sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó, chấn động quyết tán, không có khả năng giấu giếm được những thứ này nhìn chằm chằm vũ trụ thần. Cốt Thần biểu hiện ra bất đắc dĩ. Đúng vậy à, hiện tại Tử Vong Hải cường giả thối lui, là bởi vì còn không có nhìn thấy bảo tàng. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên thực lực, cho rằng chỉ có liên hợp Sở Nguyên mới có cơ hội đạt được bảo tàng. Ngươi muốn chấm tùy ngươi cùng nhau đi tìm bảo. Sở Nguyên Đế Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Cốt Thần. Ánh mắt kia xuyên thủng hết thảy, tựa hồ có thể xem thấu hết thảy lòng người, Cốt Thần đều chấn động mạnh một cái, sau đó nghe được Sở Nguyên thanh âm bình thản, "Tốt, chấm đồng ý." Ha ha, lần này có Thần Võ Đại Đế liên hợp, nắm chắc càng lớn hơn. Cốt Thần cười to, "Ta đối với nơi đó rất tin tưởng, lần này sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần ta đại thiên phá diệt kích, mà vạn pháp linh cùng lưu lại những bảo tàng khác toàn bộ đều là thuộc về Thần Võ Đại Đế, hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi, đại thiên phá diệt kích đối với ta là trọng yếu nhất. Ta còn biết, kỳ thật nhiều như vậy thế lực tề tụ bất tử thời không, không riêng là vì bất hủ thần khí, còn vì cấp độ càng sâu bí mật, vị kia bất tử chi chủ thế nhưng là cực kỳ lợi hại bất hủ a, Vũ Hóa Thần Đế là muốn lấy được bảo tàng lớn nhất, thần mộ bây giờ xem ra coi như bình tĩnh." Cốt Thần bổ sung một câu, "Việc này không nên chậm trễ, kéo dài càng lâu, biến cố càng lớn." Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Nếu như lần này đạt được vạn pháp linh đối với đế quốc nội tình bổ sung cũng biết lớn hơn. Đại đế lần này đi theo ta. Cốt Thần đã sớm đoan chính tâm tính, không còn đem mình làm trước kia bất hủ nhịn, lần này sống thêm đời thứ hai chính là hắn tân sinh. Đi theo Cốt Thần, hai người tại thần mộ bên trong nhanh chóng xuyên qua, đi lại tại quỷ bí trong hư không. Đột nhiên Cốt Thần ánh mắt nhất động, mở ra nhất trọng thời không, hung hăng đâm vào đi vào, tại trong vùng không thời gian này tràn ngập hỗn loạn nguyên khí, khắp nơi đều là vỡ vụn chẳng cảnh, khó mà phát hiện bảo tàng tung tích. Nhanh đến, Cốt Thần nhắc nhở. Nơi này thời không nội bộ quá mức hỗn độn, như là đầm lầy đậm đặc, chính là vũ trụ thần đến nơi đây, thần niệm cũng vô pháp quyết tán ra, liền càng đừng đề cập bình thường bảo tàng. Bất hủ xuất thủ, phá hủy hết thảy pháp tắc, ta cùng tôn kia bất hủ là đồng quy vu tận, liều chết đánh một trận, tạo thành chấn động cực lớn, không có ta chuẩn bị dẫn đầu, cùng là bất hủ muốn tìm cũng không có dễ dàng như vậy. Cốt Thần nói, mà lại nơi này thuộc về thần mộ thời không, địa phương khác bất hủ đến, là sẽ bừng tỉnh những cái kia chìm thụy lao quái vật, bất hủ xuống tranh đấu. Những lao quái vật kia ngược lại sẽ không theo trong ngủ mê tỉnh lại. Thật giống như mỗi tôn mãnh hổ đều có lãnh địa của mình, một chút tiểu trùng thú nhỏ đến sẽ không để ý. Nhưng đến tôn mãnh hổ chính là khiêu khích. Thần mộ bên trong có bất hủ, là sống lấy bất hủ. Sở Nguyên nói, giải thích thế nào đâu, thần mộ bên trong bất hủ trạng thái rất quỷ dị, bọn họ lấy phương thức của mình chống lại đến từ vũ trụ luân hồi quá nhiều, dưới tình huống bình thường không muốn tỉnh lại, mà luân hồi quỷ dị, kỳ thật không đến bất hủ là rất khó trải nghiệm minh bạch. Cho dù là bất hủ cũng vô pháp hoàn toàn nói rõ ràng. Cốt thần đang nói chuyện thời điểm ngừng lại. Hắn chỉ về đằng trước, sắc mặt nghiêm túc, nói, đại đế, chính là ở đây. Sở Nguyên nhìn lại, nơi này cùng những địa phương khác không có gì khác biệt, u ám thảm đạm, tĩnh mịch khí lưu đạo đạo, nếu như không phải là cốt thần chỉ vào nơi này, sẽ không để cho người cảm thấy nơi này sẽ có bảo tàng tồn tại. Bệ hạ, ta có thể cảm nhận được đại thiên phá diệt kích ngay ở chỗ này, ta sẽ vận dụng bí pháp, để đại thiên phá diệt kích theo thời không nội bộ hành kích, mà ta một khi làm như vậy, chấn động phóng xạ ra ngoài, đến lúc đó, liền sẽ dẫn tới những cường giả khác. Cốt thần nói, mà lại ta hiện tại pháp lực không phải là bất hủ, muốn mở ra tầng này thời không, phải cần một khoảng thời gian. Chấm minh bạch, thời gian càng dài, lại càng bất lợi. Sở Nguyên nhìn xem cốt thần, nếu để cho ngươi đạt được đại thiên phá diệt kích ngươi biết như thế nào? Bất hủ thần khí chân quý bực nào? Ta lấy bất hủ tuế nguyệt đều chỉ chế tạo ra như vậy một kiện, vừa được đến, lấy bất hủ lực lượng, cảnh giới của ta ngay lập tức sẽ đến bước thứ ba, chạm những người kia còn không phải dễ như trở bàn tay. Bước thứ tư cũng không làm gì được ta. Cốt thần tự tin nói, bất quá ta sợ phải là đại thiên phá diệt kích còn chưa tới trong tay, những người kia trước hết đến. Tốt, ngươi dẫn động bất hủ thần khí, chấm sẽ giúp ngươi nhanh chóng trưởng khống. Sở Nguyên thản nhiên nói, tốt, ta cái này động thủ. Cốt thần cũng đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Thần võ đại đế là hắn hiện tại trợ lực lớn nhất. Trong miệng hắn ngâm sướng ra một đoạn bất hủ chú ngữ. Ầm ầm. Thời không chấn động, hỗn độn lấp lóe, thời không nội bộ một cây vô cùng khổng lồ đại kích bỗng nhiên xung kích, đối thời không bên ngoài xung kích, muốn trở về đến cốt thần trong lồng ngực tới. Cùng dây dưa ở bên trong bất hủ thần lực phát sinh va chạm, tạo thành chấn động quá lớn, Sở Nguyên cảm nhận được khôn cùng nơi thời không đều tại va chạm, khó trách những vũ trụ thần đó phát giác được chấn động, có thể cảm ứng được nơi này vị trí. Không có ngoại giới trợ lực, ta đại khái cần 10 phút đồng hồ mới có thể phá vỡ. Cốt thần truyền ra thanh âm. 10 phút đồng hồ quá dài dằng dặc. Có chấm tại, không cần 10 phút đồng hồ. Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, trong tay của hắn xuất hiện chí tôn thần kiếm, nhân đạo xung dài, văn minh sử lực lượng ngưng tụ phía trên, khóa chặt thời không, một kiếm chém tới, cùng cái kia đại thiên phá diệt kích đồng thời buộc phát ra một đòn kinh thiên động địa. Ầm ầm. Giống như một cái nguyên điểm nổ tung. Nhân hoàng kiếm lực lượng quá mức khổng lồ, vô thượng thần khí uy nghiêm trong phút chốc bộc phát, để cốt thần trong lòng giận mình. Vậy mà ngăn chặn hắn đại thiên phá diệt kích, khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ chí tôn chúa tể, vô thượng nhân hoàng uy nghiêm. Cái này thần võ đại đế khủng bố. Hắn cả kinh nói. Nhân hoàng kiếm một chạm, bạo phá ra lực lượng, xé mở cái thời không này một đường vết rách, cốt thần vội vàng xem xét, vội vàng nói, thần võ đại đế, thời không đã phá, đại thiên phá diệt kích sẽ vận dụng bất hủ thần lực, tiếp ứng chúng ta. Chúng ta đi vào. Sở Nguyên đạp đến. Cho dù xé rách người, nội bộ cũng không phải hoàn toàn bình tĩnh. Một cú gợn sóng truyền ra ngoài. Sát cơ chí mạng, bên hai đột nhiên có linh đăng thanh âm, đây là vạn pháp linh bị tự chủ kích phát, gào thét ra vạn pháp xung kích. Cho dù không người trưởng khống, nhưng bất hủ thần khí bốn chữ này liền đại biểu cho một loại cường đại, đủ để uy hiếp được vũ trụ thần sinh mệnh. Vạn pháp linh. Cốt thần bỗng nhiên thấy vạn pháp linh. Hỗn độn thời không nội bộ, nơi đó có một cái bất quá lớn chừng bàn tay tay dung linh đăng, cổ xưa thanh đồng sắt thái, phía trên có vạn pháp gợn sóng, thật giống như dòng nước, cũng lay động ra mãnh liệt sát chiêu. Tại vạn pháp linh một chỗ khác, cũng có một cây trường kích lớn trời phá diệt. Cốt thần tiền thân chính là lấy đại thiên phá diệt kích chạm diệt bất hủ chướng ngại, thu hoạch được siêu việt thiên địa đồng thọ thọ nguyên. Đây chính là vạn pháp linh sao? Sở Nguyên cũng nhìn về phía vạn pháp linh. Tại cái này linh đăng bên trên còn có nở rộ tinh quang, bộc phát sát khí vết máu, đây là bất hủ máu, bất quá tôn kia bất hủ đã sớm thần hình câu diệt. Chương 834, phiêu miểu cấm địa bốn canh. Bất hủ thần khí, long trời lở đất. Đó chính là vạn pháp linh. Cốt thần lạnh lùng nói, tôn kia bất hủ tự cho là so ta sống lâu chút tuế nguyệt. Liền thừa dịp ta tu luyện thời kỳ mấu chốt đối phó ta, muốn đoạt lấy kiếp trước bất hủ vật chất, hết thảy bảo vật, nhưng hắn sẽ không nghĩ tới, ta còn có át chủ bài, đem hắn liều cái đồng quy vu tận, bất quá cái này vạn pháp linh bên trong tồn tại bất hủ toán nghiệm, nó sẽ ngăn cản ta luyện hóa đại thiên phá diệt kích. Cũng là không phải là vấn đề nan giải gì. Sở Nguyên nói, chấm lại đối phó vạn pháp linh, mà ngươi hết sức chuyên chú đi luyện hóa đại thiên phá diệt kích. Phá diệt kích vốn là ta kiếp trước luyện chế, ta luyện hóa nó không khó, bất quá tại luyện hóa trước đó, có lẽ sẽ có cái khác phiền phức. Liền muốn làm phiền đại đế. Cốt thần gật đầu, hắn đi hướng đại thiên phá diệt kích. Lập tức, vạn pháp linh kịch liệt lay động, vạn pháp lực lượng xung kích, sóng âm từng trận. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên phất tay, một cỗ vô hình chấn động càn quét mà ra, cốt thần đột nhiên phát giác đến từ vạn pháp linh xung kích biến mất không thấy gì nữa, chế tạo ra chân không lĩnh vực, để hắn bình yên đi đến đại thiên phá diệt kích trước mặt. Vô số năm, rốt cục đến. Cốt thần một trảo đại thiên phá diệt kích, không có chống lại hắn, ngược lại chủ động thích ứng hắn đời thứ hai lực lượng. Không đi quản cốt thần, Sở Nguyên ánh mắt rơi vào vạn pháp linh bên trên. Hắn ngẩng đầu mà bước, trực tiếp đi tới, đế hoàng ý chí hung manh chân áp, trong phút chốc, vạn pháp linh gào thét ra kịch liệt hơn phản kích, muốn đem Sở Nguyên đánh chết. Vạn pháp linh thanh âm vang vọng chân trời. Đây là bất hủ thần khí chấn động. Nghe đồn rằng, thần mộ bên trong đã từng chết qua hai tôn bất hủ, một tôn bất hủ chính là sống thêm đời thứ hai cốt thần, hắn đã đang tìm kiếm bất hủ thần khí. Bất hủ thần khí nhất định muốn đạt được, lĩnh hội trong đó bất hủ chân lý, đột phá vũ trụ thần bước thứ tư không là vấn đề. Cỗ này bất hủ thần khí chấn động lập tức dẫn tới vô số người. Lúc đầu cốt thần cử động liền gây nên một chút người hữu tâm chú ý, lúc này truyền lại ra chấn động, càng làm cho một số người phát giác được, như là con muỗi nhìn thấy nhất tươi đẹp máu, nào có không vây tới đạo lý. Cốt thần, ngươi hay là mở ra bảo tàng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không mở ra. Đúng vào lúc này, trước hết nhất giáng lâm mà tới là Tử Vong Hải cường giả, hắn chết ánh mắt nhìn. Đồ Thông Vũ Trụ Thần cũng tới. Bọn họ trước đó rời đi trước, không phải sợ Sở Nguyên, mà là phải chờ tới cốt thần chủ động mở ra bảo tàng nơi. Bất hủ thần khí. Một tôn âm u, thời khắc tồn tại ở trong bóng đen vũ trụ thần phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, ánh mắt tham lam kia đã xuyên thấu qua thời không, nhìn thấy bên trong hai kiện bất hủ thần khí. Âm thứ vũ trụ thần. Đồ Thông Vũ Trụ Thần nhận ra thanh âm của hắn, quát lên, cái này âm thứ vũ trụ thần ngay tại thần mộ bên trong tu luyện, hấp thu tử vong lực lượng, tu vi đặt ở bước thứ ba bên trong cũng cực kỳ lợi hại, lần này đem hắn cũng cho hấp dẫn đến. Âm ảnh chi thứ. Tôn này âm thứ vũ trụ thần khi thấy đang đối kháng với thu lấy vạn pháp linh, đột nhiên giết vào, hai tay của hắn khô cạn, đột nhiên hai kiện bóng tối như cái rùi lổ vận, đối cốt thần đầu hung hăng đâm tới. Làm cản. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, trưởng không thời không, lập tức nhìn thấy bóng tối xuyên qua âm thứ vũ trụ thần, đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ, lại gặp một cái chí tôn bàn tay lớn oanh ra, bắt hắn cho đánh bay ra ngoài, đụng vào bên ngoài. Muốn chết cứ việc tới. Sở Nguyên quân lâm thiên hạ, bá đạo bệ nghệ. Hắn là muốn thủ hộ luyện hóa bất hủ thần khí, cốt thần một khi thành công, như rồng liệm với thiên, lại nghị áp chế liền khó khăn. Tử Vong Hải cường giả thản nhiên nói, hắn làm không được, muốn có được bất hủ thần khí, nào có dễ dàng như vậy, hai kiện bất hủ thần khí, ta mấy huynh đệ nhất định phải có một kiện. Ánh lửa chói mắt, ba lượt cực lớn thái dương của tới. Nhìn kỹ lại, này căn bản cũng không phải là thái dương, ở bên trong có ba tôn người mặc kim y liễu thân ảnh, chiếu ứng ra tam túc kim ô cái bóng. Thập đại kim ô. Tử Vong Hải cường giả nhíu mày, kim ô lực lượng để hắn cảm giác được rất chưa quen thuộc. Cái này kim ô 10 huynh đệ tại trong vũ trụ sao trời cũng rất nổi danh, mỗi cái kim ô đều là vũ trụ thần, nhất là lớn kim ô thần đế nghe đồn đã chứng đạo bất hủ. Có được bất hủ, địa vị hoàn toàn khác biệt. Ba con kim ô, các ngươi cũng tới góp cái này náo nhiệt, muốn chết sao? Cốt thần thấy nhiều người như vậy đều muốn đoạt lấy hắn bất hủ thần khí, cũng là phát ra cực kỳ băng lãnh thanh âm, nếu như không phải là còn có một tôn thần võ đại đế, những người này đã sớm giết vào. Hắn là không đem mình làm bất hủ, nhưng là hủy người con đường tu luyện, hận này giả dích vĩnh viễn không tuyệt kỳ. Ha ha, cốt thần ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ tốt chính mình à, chỉ bằng một mình hắn, liền vọng tưởng bảo vệ ngươi. Quả thực chính là si nhân nằm mơ. Ba tôn kim ô, lần này tới được mạnh nhất là năm kim ô. Hắn nói, cái này bất hủ đại kích chúng ta muốn. Nhị ca đã đột phá đến bước thứ tư cực hạn, ngưng tụ bất hủ thân, trên tay còn kém một kiện bất hủ thần khí, đại kích vừa vẫn thích hợp hắn. Thập kim ô chính là thân mật nhất tay chân, bọn họ phi thường đoàn kết. Cũng biết chỉ có đoàn kết mới có thể tại cái này tàn khốc trong vũ trụ sống sót, không phải thập kim ô sớm đã bị người bắt luyện hóa. Cái này bất hủ thần linh chúng ta muốn. Lại một đường phiêu miểu thanh âm truyền đến, tại thân mộ bên trong, có một tôn thân ảnh thời khắc tồn tại ở một cái phiêu miểu thiên địa bên trong, không thể phỏng đoán. Kim ô 10 huynh đệ, còn có phiêu miểu cấm địa người. Hai kiện bất hủ thần khí đều bị các ngươi cầm, ta Tử Vong Hải lấy cái gì? Tử Vong Hải cường giả nói, còn không có cốt thần bản thân. Phiêu Miểu cấm địa cường giả nói, cốt thần là bất hủ hải cốt tu luyện được linh trí, đem hắn mang về, bản thân hắn giá trị không thể so một kiện bất hủ thần khí kém, các ngươi Tử Vong Hải không phải là thích nhất nghiên cứu loại vật này. Các ngươi muốn được quá mức. Tử Vong Hải cường giả lắc đầu. Hai kiện bất hủ thần khí, còn có cốt thần, đều bị các ngươi phân, ta âm thứ vũ trụ thần chính là cái gì cũng không chiếm được rồi. Âm thứ vũ trụ thần rất bất mãn. Mặc dù bọn họ phía sau đều có bất hủ tồn tại, mà dù sao tới đều là vũ trụ thần bước thứ ba, giam ba câu, đem hắn lợi ích cho chia cắt sạch sẽ, để hắn không thể tiếp nhận. Đồ Thông vũ trụ thần cũng cùng âm thứ vũ trụ thần đứng chung với nhau. Không có chút bất hủ lưu lại tài nguyên, nói nhảm nhiều, liền cặn bã thừa nước các ngươi cũng không có. Phiêu Miểu cấm địa cường giả đối với Đồ Thông vũ trụ thần cùng âm thứ vũ trụ thần bất mãn rất không quan trọng. Phiêu Miểu cấm địa người, các ngươi đây là ăn chắc bản thân a. Thân là bất hủ, cốt thần làm sao có thể không biết Phiêu Miểu cấm địa? Phiêu Miểu cấm địa cường đại tại Thiên Đế thời kỳ, bọn họ người mạnh nhất Phiêu Miểu cổ đế, sáng lập Phiêu Miểu cổ quốc. Đáng tiếc tại cùng Thiên Đế tranh bá thời điểm thua, tại Thiên Đế truy sát xuống tổn thất nặng nề, chỉ có thể co đầu rút cổ. Thần thời đại tranh bá thời điểm, Phiêu Miểu cổ đế cũng xuất hiện, bất quá cũng bại bởi thần. Có thể nói, Phiêu Miểu cổ đế là có thực lực, bằng không thì cũng sẽ không ở cùng Thiên Đế, thần hai tôn chí cường giả tranh bá đều thua tình huống dưới còn có thể sống. Thời đại này bọn họ hiển nhiên muốn cùng Vũ Hóa Thần Triều tranh phong. Bất quá không biết là, lần này Phiêu Miểu cổ đế có thể hay không còn như thế không may, tiếp tục bại trận. Cốt thần, ngươi sắp trưởng khống đại thiên phá diệt kích rồi. Sở Nguyên thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. còn thiếu một chút, ta liền có thể hoàn toàn trường khống, để ta tu vi đột phá bước thứ ba, ta liền có thể quét ngang bọn họ. Cốt thần đáp lại. Chương 835, thấy chút máu. Muốn lấy bất hủ thần khí, đột phá cảnh giới. Sau đó đại triển thần uy, quét ngang hết thảy, nghĩ đến nhiều lắm, cốt thần, chúng ta là sẽ không để cho ngươi làm được. Ngũ Kim Ô nhìn thấy bất hủ thần khí quần quận bất hủ pháp tắc rót vào cốt thần thân thể, đang vì hắn hoàn thành bước thứ 2 đến bước thứ 3 thủy biến, cười lạnh liên tục, cũng biết ngàn vạn không thể để cốt thần đột phá đến bước thứ 3. Đại Nhật Kim Ô, thần quang chiếu sáng khắp nơi. Cái này Tam Đại Kim Ô ở trong chớp mắt tựa hồ hòa làm một thể, ba cái Kim Ô vũ trụ trùng điệp, lấy Ngũ Kim Ô cầm đầu, trong chốc lát, quần quận màu vàng thần quang mang theo thấu xương lăng lệ thần mang hung hăng chiếu sáng khắp nơi hướng cốt thần. Cốt thần trong ánh mắt cũng hiện hiện cực đoan lạnh lùng biểu lộ. Vũ trụ thần bước thứ 3. Chấm cho ngươi thời gian này. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cốt thần tiền thân vì một tôn bất hủ, biết đến cổ xưa bí mật nhiều lắm, nói theo một cách khác, nếu như hắn viện trợ cốt thần thành tựu bước thứ 3, đối với hắn đế quốc cũng có chỗ tốt. Hắn xem trọng là cốt thần bất hủ kiến thức. Bàn tay hắn vung lên, vô hạn sáng chói càn quét mà ra, tám đạo thần quang ngưng tụ, hời hợt liền ngăn trở Ngũ Kim Ô động thủ. "Tốt, lần này liền muốn nhìn thần võ đại đế có thể hay không cho ta đột phá bước thứ 3 thời gian." Cốt thần phi thường rõ ràng, thành bại ngay tại thần võ đại đế trên thân. Lập tức hắn cũng mặc kệ những người này xuất thủ, toàn thân tâm đắm chìm xuống dưới, lấy bất hủ thần khí bên trong bất hủ lạc ấn muốn để mình trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đột phá. "Ngươi còn dám che chở cốt thần?" Ta liền nhìn ngươi có thể hay không che chở được cốt thần. Sở Nguyên che chở, để bọn này cường giả trong lòng đều rất không thoải mái. Lập tức Ngũ Kim Ô lại lần nữa giết tới đây, hắn một chiêu xuất kích, thần quang chói mắt, Tam Túc Kim Ô mãnh liệt mà lực lượng kinh khủng khoảnh khắc bao phủ tới. Sở Nguyên sừng sững bất động. Hắn ba đạo đế hoàng ý chí chúa tể thời không, muốn che chở hắn che chở người, cái kia Ngũ Kim Ô sát chiêu rơi xuống bên cạnh hắn, hắn chính là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, thượng thường chi thủ càn quét, chống cự hết thảy chấn động. Chớ muốn che chở người các ngươi không động đậy. Ầm ầm. Thanh âm của hắn truyền ra ngoài, cho dù ai đều cảm nhận được một loại gió nổi mây phun cuồng hành. Hắn chính là trên đời này mạnh nhất đế hoàng. Ý chí của hắn chúa tể hết thảy. Hắn lạnh lùng tàn khốc, thượng thương chi thủ quét ngang ra ngoài, quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà, tại thoáng qua ở giữa, Ngũ Kim Ô vừa mới đánh tới, liền bị một cỗ trưởng càn khôn, khống âm dương vũ trụ cự lực cho đánh bay. Lớn mật. Phiêu Miểu cấm khu cường giả băng lãnh lên tiếng. Hắn thời thời khắc khắc ở vào một tầng phiêu miểu thời không bên trong, chỉ lên trời giơ lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ không biết từ cái kia tầng thời không lấy phi thường phương thức quỷ dị tập sát tới, để người căn bản nắm lấy không đến hắn tồn tại ở cái kia tầng phiêu miểu thời không. Phiêu miểu cấm khu, phiêu miểu lực lượng. Cái kia phiêu miểu cổ đế mặc dù ngay cả liền tại tranh đoạt chí tôn đại vị trước thất bại, nhưng dựa vào phiêu miểu lực lượng, hắn chính là không có chết. Tử vong chương cuối, bất hủ thần phủ. Tử vong hải cường giả xuất thủ. Cùng lúc đó, ở đây tất cả vũ trụ thần đều chịu không được Sở Nguyên muốn che chở cốt thần ý đồ, đều biết hắn chính là trước mắt mọi người lớn nhất chướng ngại vật. Không đem hắn đánh bại liền không khả năng uy hiếp sau lưng hắn cốt thần. Ầm ầm. Cái này nhiều phần vũ trụ thân bước thứ 3 lực lượng tập sát tới, càn khôn điên đảo, âm dương rối loạn, lực lượng chấn động quá mức kịch liệt. Phiêu Miểu thần trưởng. Tử vong hải cường giả thủ đoạn Sở Nguyên đã sớm lĩnh giáo qua đến, mà Phiêu Miểu cấm địa Phiêu Miểu lực lượng theo bốn phương tám hướng quần quần tập sát tới, mà hắn đem mình tồn tại ở một cái cực kỳ an toàn thời không bên trong. Sở Nguyên vẫn sừng sững bất động, hắn lặng lặng nhìn qua mấy đại cường giả động thủ với hắn. Ầm. Càn khôn âm dương thời không chúa tể, Sở Nguyên lực lượng tại trong tích tắc thế mà làm cho cái này mấy tôn vũ trụ thần tiến công toàn bộ vô hiệu, hoàn toàn bị hắn ngăn trở. Vạn pháp linh. Sở Nguyên vây tay một cái, vạn pháp linh liền đến thân ảnh của hắn, đinh đương lay động. Ông ngoong. Đại biểu vạn pháp sóng âm lập tức huyết tán ra, mỗi một đạo sóng âm như là thực chất, biến ảo thành vạn pháp chấn động, những thứ này vũ trụ thần bỗng nhiên một lần nhận bất hủ thần khí oanh kích, từng cái sắc mặt chấn động, đều nhao nhao phun ra máu tươi. A. Âm thứ vũ trụ thần bị quét ngang ra ngoài, hắn cơ thể băng liệt, miệng phun máu tươi, lấy bất hủ thần khí chấn thương chư tôn vũ trụ thần. Những người này sắc mặt toàn bộ đều biến. Không có khả năng, ngươi vậy mà trưởng khống bất hủ thần khí. Tại cái này bất hủ thần khí bên trong, có một tôn bất hủ tồn tại không cam lòng oán nghiệm, ngươi không có khả năng nhanh như vậy nắm giữ bất hủ thần khí. Ngũ Kim Ô thần sắc hãi nhiên. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến, Sở Nguyên sẽ tại thời gian ngắn ngủi bên trong, liền trở thành bất hủ thần khí chủ nhân, nhưng sự thật bày ở trước mắt của bọn hắn, cũng dung không được bọn họ không tin. Cái này bất hủ thần khí hoàn toàn chính xác đã bị người trưởng khống. Đoán không ra cũng không cần biết. Sở Nguyên thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Bất hủ thần khí hoàn toàn chính xác khó mà thu phục, cho dù là vật vô chủ, bên trong bất hủ lạc ấn cũng biết kháng cự vũ trụ thần nắm giữ, cho rằng này sẽ khinh nhờn bọn chúng uy nghiêm. Nhưng Sở Nguyên lấy cường hành đế hoàng ý chí chấn áp vạn pháp linh, vô thượng thần khí nhân hoàng kiếm đều bị hắn nắm giữ trong tay, một kiện bất hủ thần khí lại có thể làm sao phản kháng hắn? Bất quá, trưởng khống vạn pháp linh, Sở Nguyên cũng không có đạt được hệ thống bắn ra tấn thăng. Đương nhiên, hắn cũng biết, vạn pháp linh tuy là bất hủ thần khí, nhưng bất hủ thần khí bên trong cũng có ngày đêm khác biệt, hiển nhiên không có khả năng để Thái Ức Đan Lô chữa trị. Trừ phi là đạt được vạn pháp chi môn loại này, thậm chí là thần, thiên đế loại này chí tôn chúa tể luyện chế bất hủ thần khí. Bất hủ thần khí không có dễ dàng như vậy trường khống, người này thủ đoạn quỷ bí, có thể là vận dụng gì đó thủ đoạn đặc thù, áp chế bất hủ là gấn, tạm thời thôi động bất hủ thần khí, để chúng ta ngộ nhận là bị hắn hoàn toàn trường khống, mà mục tiêu của hắn chính là muốn dọa lùi chúng ta, để cốt thần một thành bước thứ ba, bước thứ tư cũng khó có thể làm sao hắn. Phiêu Miểu Cấm Địa cường giả bình tĩnh nói, nhưng cách làm như vậy sẽ tồn tại rất nhiều tệ nạn. Hắn lập tức để đám người tỉnh táo lại. Đúng vậy a, bất hủ thần khí, bất hủ chế tạo, nào có dễ dàng như vậy luyện hóa. Nghe Phiêu Miểu Cấm Địa cường giả cái này nói chuyện, bọn họ tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Nhưng cũng tiếc chính là, đây bất quá là Phiêu Miểu Cấm Địa cường giả tự cho là mà thôi, không ngang nhau tình báo để bọn hắn náo bổ nhiều. Sở Nguyên là thực sự hoàn toàn trưởng khống vạn pháp linh, không có một chút một tia thai hoàng ẩm. Đương nhiên, Sở Nguyên cũng sẽ không theo bọn họ giải thích. Tay hắn cầm vạn pháp linh, tự thân biến thành trưởng khống vạn pháp tồn tại, vạn pháp thanh âm vang vọng mà lên, cái này mỗi một đợt truyền ra ngoài, đều có dung chuyển giờ vũ trụ không, đại đạo bất hủ thiên địa quy tắc. Vạn pháp linh thanh âm rơi vào địch nhân trong thai chính là chí mạng nhất sóng âm. Nhưng cốt thần nghe xong, chấn động mạnh một cái, như là tiếng trời, vạn pháp lực lượng thế mà tại cuốn sạch lấy hắn tự thân, để hắn bất hủ nguyên khí quán chú càng thêm mau lẹ, thân thể bên trên tràn ngập ra một cô đến từ hỗn độn nguyên khí. Ha ha ha ha, thần võ đại đế, hôm nay tri ân, suốt đời khó quên, ta đã đột phá đến bước thứ ba thời không. Cốt thần phóng lên tận trời, khôi ngô cao lớn thân thể chấn áp thiên địa, tay cầm đại thiên phá diệt kích, đột nhiên quát, bản thần vừa mới đột phá, các ngươi không phải là ngấp nghé bản thần thần khí, bản thần liền để bất hủ thần khí thấy chút máu. Chương 836, đại phát thần uy. Tại thời khắc này, cốt thần rốt cục tu luyện tới bước thứ ba cảnh giới, trong ánh mắt bắn nhanh nồng đậm giết chóc. Lần này nếu như không phải là thần võ đại đế che chở, đối mặt loại này vây công, hắn đã sớm xong đời. Hoàng bét, những cường giả này sắc mặt kỳ biến, cốt thần tu luyện tới bước thứ ba, chính là đến ngang hàng cảnh giới. Lần này kế hoạch nếu như không phải là có Sở Nguyên trộn lẫn một tay, bọn họ liền thành công, được chia bất hủ thần khí, một tôn bất hủ hải cốt. Đáng sợ là, cốt thần tôn này bước thứ ba, chấp trưởng bất hủ thần khí, so với bọn hắn lợi hại nhiều. Đều là bởi vì cái này người. Bọn họ đối với Sở Nguyên vô cùng cựu hận. Đồ thông vũ trụ thần, ngay từ đầu chính là ngươi tại đối phó bản thần lần này để ngươi hình thần câu diện. Cốt thần bá được biến mất, sau một khắc xuất hiện tại đồ thông vũ trụ thần thân thể, thời không hỗn độn, mãnh liệt lực lượng hung ác bộc phát, tay cầm đại thiên phá diệt kích, một kích bất hủ thần khí lực lượng hung hăng chấn áp xuống dưới. Không thể đối đầu. Đồ thông vũ trụ thần hãi nhiên, hoảng hốt lui lại, cốt thần lực lượng ép tới hắn tâm linh sụp đổ. Hắn cũng là có nỗi khổ không nói được, không có đạt được bảo vật, ngược lại đem tự thân xa vào đến cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, bất quá tu luyện vốn là cựu tử nhất sinh, không liều không đoạt, làm sao có thể tu luyện tới bất hủ cảnh giới. Cả người hắn bay vọt, thiêu đốt vũ trụ thần bản nguyên liền muốn chạy trốn. Để ngươi chạy, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cốt thần lạnh lùng, tại đồ thông vũ trụ thần chạy trốn nháy mắt, một kích bắt hắn cho quét ngang ra, thời không lực lượng vặn vẹo hắn chung quanh tốc độ thời gian trôi qua. Ta cũng là bước thứ ba. Đồ thông vũ trụ thần cực kỳ quả quyết, sắc mặt kiên quyết, hắn thi triển ra một môn tuyệt thế bí pháp, bất kể tiêu hao cùng cốt thần liệu. Không dùng. Cốt thần vung lên đại thiên phá diệt kích, bất hủ trấn áp. Nếu như là cái khác vũ trụ thần sử dụng không phải mình luyện chế bất hủ thần khí, liên một thành uy năng cũng khó khăn phát huy, nhưng cốt thần không có cái này chướng ngại, hắn đem hắn cảnh giới này có khả năng phát huy ra bất hủ thần khí chi uy hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, theo ngoại giới trong nháy mắt thời gian, cốt thần đại thiên phá diệt kích liền chạm kích trọn vẹn hơn 10.000 lần, mỗi một lần đều âm dương nghịch loạn thần uy. Đồ thông vũ trụ thần tại bước thứ ba bên trong vốn là rất phổ thông, lại có thể nào so ra mà vượt cốt thần? Ầm. Đồ thông vũ trụ thần thân thể bị đánh tới bạo tạc. Hắn vũ trụ thần thân thể bị đại thiên phá diệt kích đánh thành mưa máu. Còn có một đạo vũ trụ thần linh hồn đang phát ra thê lương tiếng kêu rên, phát ra chớ chú cốt thần thanh âm. Cốt thần đại thiên phá diệt kích lần nữa quét qua, mũi kích đâm trúng đồ thông vũ trụ thần thân thể, nháy mắt phịch một tiếng sụp đổ. Hắn ánh mắt phát lạnh, thần uy nở rộ, trường kích vung lên, âm thứ vũ trụ thần lúc đầu muốn chạy trốn, cũng là bị đánh ra, run lẩy bẩy, không dám ở động. Đồ thông vũ trụ thần bị hắn phá diệt thân thể, chém giết. Ba con kim ô sắc mặt kinh biến. Uy thế đã thành, này tôn đại đế làm rối, có được đại thiên phá diệt kích, muốn đối phó cốt thần trừ phi bước thứ tư xuất thủ, hiện tại không người nào có thể đối phó hắn, tiếp tục lưu lại, không có gì hay, vị đại đế này mới là nhất làm cho người cảm nhận được tim đập nhanh. Từ Vong Hải, Phiêu Miểu Cấm Địa cường giả đều biết, cốt thần không có đột phá bước thứ ba, bọn họ còn có thể trưởng không lấy thế cục. Nhưng bây giờ, bọn họ đối phó không được cốt thần. Không có Sở Nguyên tôn này làm rối đại đế, bọn họ có lẽ còn biết phát động lực lượng. Hai vị đệ đệ, đi, theo ca ca mau mau rời đi. Ba con kim ô cực kỳ quả quyết, thấy thế cục không nắm được, lực lượng hóa thành ba lượt kim dương chính là hướng ngoại giới nhảy tới. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là cốt thần. Cốt thần bị liên tục cức hiếp, trong lòng cũng nổi giận trong bụng, thấy ba con kim ô muốn chạy trốn, hắn liền lớn cất bước truy sát mà đến, bất hủ thần khí uy năng càn quét, phanh phanh phanh, liên tục nổ tại ba con kim ô trên thân. Cốt thần, ngươi dám! Ngũ kim ô gầm thét. Lần này theo hắn tới hai cái đệ đệ đều là bước thứ hai, nếu như không phải mình tiếp nhận tám thành lực lượng, liền sẽ bị hắn chém giết hai con kim ô. Cốt thần hai mắt lạnh lẽo, cũng không để ý hắn gầm thét, đại thiên phá diệt kích xé rách thời không, như tia điện xuyên qua, trong nháy mắt tiếp theo, liền giáng lâm đến ngũ kim ô trên đỉnh đầu, một kích trùng điệp chạm phá mà đi. Ầm ầm. Một cỗ bất hủ hỏa diễm phát ra, bộc phát ra mãnh liệt uy thế. Cùng lúc đó, tại cái khác hai con kim ô trên thân cũng có bất hủ hỏa diễm. Ba giọt kim hồng sáng lạn máu tươi trôi nổi mà ra, đây là bất hủ máu, đồng thời thiêu đốt, ngưng tụ ra một cái khổng lồ, bất hủ vĩnh tồn kim ô. Kim ô thần đế. Cốt thần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ kim ô thần đế, phát ra âm thanh, quả nhiên đã tu luyện tới bất hủ cảnh giới, lấy bất hủ tinh huyết gánh chịu bất hủ vật chất, thậm chí bước lên tu vi tổn hao nhiều đại giới đều ngưng tụ ra tinh huyết đặt ở trên người của bọn hắn. Đây không phải phổ thông máu, mà là bất hủ hao phí lớn đại giới ngưng tụ ra bất hủ tinh huyết, trộn lẫn bất hủ chân quý bất hủ vật chất. Bình thường bất hủ căn bản sẽ không hoa cái này đại giới đi ngưng tụ. Đối với bất hủ đến nói, chỉ có chính mình mới là trọng yếu nhất, vũ trụ thần cũng bất quá là thiên địa đồng thọ mà thôi, mà bọn họ có thể vượt qua cái này đến cái khác luân hồi thời đại. Cái này ba giọt tinh huyết lực lượng bạo phát đi ra, cơ hồ không có bất hủ thực lực khó mà chém giết, ầm ầm một cái xuyên qua, đúng là trực tiếp đánh vỡ tầng này thời không. Ba con kim ô chạy. Chỉ có thể nói có bọn họ có một cái hảo ca ca, nguyện ý tại trên người của bọn hắn ngưng tụ bất hủ tinh huyết. Bọn họ chạy, các ngươi đâu? Cốt thần ánh mắt phóng tới phiêu miểu cấm địa, tử vong hải cường giả trên thân, thản nhiên nói, các ngươi sau lưng bất hủ hẳn là sẽ không tốn hao lớn như thế đại giới, cho các ngươi ngưng tụ bất hủ tinh huyết, cho dù có, một giọt có thể chạy không được. Đối với kim ố thần đế đến nói, đây là huynh đệ của hắn. Mà đối với bọn hắn sau lưng bất hủ đến nói, chỉ là dưới tay. Cốt thần, ngươi chớ có quá phách lối, ngươi đã không phải là bất hủ. Phiêu miểu cấm khu cường giả thanh âm theo phiêu miểu thời không lạnh lùng truyền đến. Phiêu miểu thời không, phiêu miểu lực lượng, ngươi còn nghĩ chạy? Cốt thần ánh mắt truy điện, một kích chi uy, đúng là đánh vỡ bất hủ thời không. Mặc dù hắn đã không phải là bất hủ, nhưng hắn có bất hủ kinh nghiệm cùng trí tuệ, lấy bất hủ thần khí uy năng bắt hắn cho hoành kích ra. Cốt thần, ngươi đây là muốn đem ta đẩy vào tử địa? Cái kia phiêu miểu cấm địa bất hủ bị cốt thần bức bách ra, sắc mặt tái nhợt khó coi. Lấy hắn phiêu miểu thời không lợi hại, bình thường bước thứ tư đều rất khó chuẩn xác tìm tới chân thân. Nhưng mà hắn lần này gặp cốt thần, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, chết thì chết. Cốt thần nhân vật bậc nào, có đôi khi chém giết sạch sẽ, so lưu cái đuôi càng tốt hơn. Hắn trực tiếp dẫn theo đại thiên phá diệt kích, như cổ xưa chiến thần trực tiếp đánh tới, không cho phiêu miểu cấm địa cường giả đường sống, muốn chém giết tại chỗ. Ha ha, tử vong hải cường giả thân ảnh ngảm đạm, liền muốn rời khỏi mảnh này thời không. Chấm cho phép ngươi đi rồi sao? Sở Nguyên nhàn nhạt mà bá đạo thanh âm truyền lại mà đi. Hắn nhìn xem cốt thần đại khai sát giới, không đại biểu mình sẽ không động thủ. Bàn tay hắn vung lên, tử vong hải cường giả toàn thân thời không giam cầm, phong ấn lực lượng càn quét mà ra, phong ấn chi môn trực tiếp đem hắn phong ấn đi vào. Chương 837, bất hủ thân. Phong ấn. Tử vong hải cường giả sắc mặt kỳ biến. Hắn kém một chút liền có thể rời đi, nhưng xảy ra bất ngờ phong ấn lực lượng để hắn đông nhiên bị cố định tại một mảnh kinh khủng thời không bên trong. Từng đạo pháp tắc ngưng tụ phong ấn thần liên oanh kích lấy hắn, vô luận hắn thi triển ra bí pháp gì, đều là đào thoát không ra mảnh này thời không. Xa vào đến một chỗ bị người khác trưởng khống sinh tử tử địa. Chấp trưởng tử vong người, tại tự thân gặp được tử vong thời điểm, thậm chí sẽ hiện ra càng lớn sợ hãi. Chấp trưởng phong ấn lực lượng, đem một tôn bước thứ ba phong ấn, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, loại lực lượng này khủng bố. Cốt thần nhìn thấy tử vong hải cường giả bị phong ấn ở phong ấn chi môn bên trong, nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt lần nữa biến hóa. Hắn mặc dù cũng đột phá đến bước thứ ba, nhưng hắn cũng rõ ràng thích biết, mình không phải là tôn này thần võ đại đế đối thủ, mà lại chênh lệch vô cùng lớn. Đồng thời, hắn xuất thủ càng hung ác, chiêu chiêu đoạt mệnh. Mà lúc này đây, tử vong hải cường giả xung kích, tử vong chân khí càn quét, nhưng phong ấn thần liên rút tới, đánh cho hắn liên tục kêu thảm. Tử vong hải sẽ càn quét đế quốc của ngươi, để các ngươi tất cả mọi người chết. Tôn này tử vong hải cường giả kêu to. Sở Nguyên không có trả lời hắn. Để một người vĩnh viễn ngậm miệng lại, biện pháp tốt nhất chính là triệt để xóa bỏ hắn, diệt tuyệt hắn hết thảy tồn tại, rốt cuộc kêu không ra tiếng âm. Bị Sở Nguyên phong ấn tại phong ấn chi môn, Sở Nguyên có vô số loại biện pháp có thể chém giết hắn. Đã chú định hắn vẫn là kết cục, tu luyện qua vô số cái năm tháng, một thân năng lượng cuối cùng chỉ có thể trở thành tăng lên Sở Nguyên tu vi áo cưới. Thôn vệ tử vong hải cường giả, Sở Nguyên tu vi lại lần nữa tinh tiến. 18 tấm tử vong thần phù. Sở Nguyên trong tay xuất hiện 18 tấm bất hủ luyện chế thần phù, có thể ngưng tụ ra tử vong chương cuối lực lượng. A. Phiêu miểu cấm địa cường giả cũng bị cốt thần đánh nổ, hắn chống lại không được bất tử thần khí lực lượng, một đoàn hư vô mờ ảo linh hồn sợ hãi lấy muốn chạy trốn. Cốt thần sẽ không để cho hắn chạy trốn, bắt lấy linh hồn, cường hoành linh hồn trùng kích, để hắn buộc phát ra càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết, giống như đang tiến hành một loại siêu hồn, vơ vét linh hồn hắn bên trong ký ức. Loại này siêu hồn quá thảm, cái kia phiêu miểu cấm địa cường giả cuồng loạn gào thét. Kiếp trước là bất hủ, cốt thần nắm giữ thủ đoạn tự nhiên nhiều. Cốt thần sắc mặt liên tục biến hóa, giống như theo cái này đoàn linh hồn bên trong đạt được rất nhiều tình báo, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, một cái đánh nổ. Còn sống còn có một cái âm thứ vũ trụ thần. Hắn run rẩy. Mình mặc dù cũng là bước thứ ba, đặt ở trong vũ trụ sao trời cũng là tuyệt đối cường giả, chỉ cần không đắc tội bất hủ liền có thể đi ngang. Mà ở đại đế cùng cốt thần trước mặt, hắn cảm thấy mình quá hèn mọn, quá nhỏ bé. Không phải là hắn yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Đại đế, tôn này âm thứ vũ trụ thần liền để cho đại đế xử trí, ta biết đại đế trong đế quốc cần cường giả, liền đưa cho bệ hạ làm nô tài, ta có thủ đoạn có thể khống chế linh hồn của hắn, để hắn ngoan ngoãn mà nghe lời. Cốt thần liên tiếp chém giết đồ thông vũ trụ thần, phiêu miểu cấm địa cường giả, lấy bọn họ bản nguyên củng cố tự thân tu vi, lưu lại âm thứ vũ trụ thần đưa cho Sở Nguyên. Hắn cũng đang cảm thán, nếu như không phải là ngày đó hắn từng để lộ ra một chút thiện ý cho Sở Nguyên, tôn này bá đạo đại đế cũng sẽ không đối với hắn hữu hảo, tự thân càng không khả năng đạt được bất hủ thần khí. Có thể nói, Sở Nguyên là quý nhân của hắn, mà lại điểm trọng yếu nhất, theo hắn có thể tùy tiện luyện hóa vạn pháp linh, cũng trưởng khống bất hủ thần khí, liền biết vị đại đế này thực lực càng ở trên hắn, tự thân nắm giữ đủ loại thường nhân không thể nào hiểu được tuyệt thế thần thông. Hắn muốn tiếp tục giao hảo thần võ đại đế. Không muốn, ta nguyện ý chủ động giao ra bản nguyên linh hồn. Âm thứ vũ trụ thần cũng hù đến, hắn quỳ rạp dưới đất, phi thường nghe lời, đối với mình đầu vỗ, ngoan ngoãn đem vũ trụ thần bản nguyên giao ra. Sở Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một tôn bức thứ ba vũ trụ thần, am hiểu âm ảnh thứ giết, có thể đi để hắn làm một chút bên ngoài không thể làm được thủ đoạn. Mà lại đây là nô bộc, tùy ý trưởng khống sinh tử của hắn. Đương nhiên, Sở Nguyên nhìn ra, âm thứ vũ trụ thần còn lâu mới có được thần đũ giả tiềm lực lớn. Vũ trụ thần làm nô tài, người khác đều là không dám nghĩ được. Bất quá tại cường đại tồn tại trước mặt đây không đáng gì, tại những cái kia bất hủ trong mắt, bất hủ xuống đều là sâu kiến, không có tư cách cùng bọn hắn luận đạo. Cốt thần cũng gật đầu, cái này âm thứ vũ trụ thần ngược lại là nghe lời thức thời. Đại đế, ta biết ngươi tại sưu tập rất nhiều vật liệu, tựa hồ là muốn rèn đúc gì đó, ta theo trong linh hồn hắn, sưu hồn ra một chút ký ức, phiêu miểu cấm địa lần này tiến vào thần mộ, nhưng thật ra là muốn tìm bảo tàng. Tôn này vũ trụ thần đúng đúng cảm nhận được bất hủ thần khí chấn động, thoát ly đội ngũ ra. Cốt thần cười lạnh, đáng tiếc, chết tại nơi này. Ồ, Sở Nguyên nói, phiêu miểu cấm địa tiền thân vì phiêu miểu cổ quốc, cùng thiên đế một thời đại, là sinh tử cựu địch, lần này bọn họ thừa dịp trong biển vũ trụ đại lượng cao thủ tiến vào bất tử thời không, thậm chí bất hủ đều đang chăm chú nơi đó thời cơ, phái ra người đến đào thiên đế thời đại một tôn cường giả mộ phần. Cốt thần đem biết đến nói ra, tôn kia cường giả, không phải là bất hủ, nhưng thân thể của hắn đã chuyển biến làm bất hủ vật chất, chỉ là linh hồn không cách nào chuyển biến, bất hủ thân, vũ trụ thần linh hồn, đáng tiếc, người này là tại thiên đế thời đại thời kỳ cuối, nếu như tại thời kỳ mạnh mẽ nhất, mượn nhờ thiên cung khí vận, là có khả năng chứng đạo bất hủ. Cốt thần trải qua một lần, rõ ràng bất hủ chi đạo gian nan. Cái kia vũ trụ thần đem tự thân chôn thật sâu táng tại thần mộ bên trong, hy vọng mượn nhờ thần mộ cực đoan tử vong phá cục, nhưng tựa hồ không thành công, bị phiêu miểu cấm địa người biết hắn mai táng nơi, thừa dịp cơ hội lần này đến đào mộ. Bình thường thời kỳ, nếu như bọn họ dám can đảm mở ra nơi này, liền sẽ dẫn tới mọi người. Bất quá bây giờ, đại lượng ánh mắt đều hội tụ đến bất tử thời không. Bất hủ thân thể huyền diệu dị thường, bệ hạ cần bất hủ thần tinh có lẽ có thể theo trong thân thể của hắn để luyện ra, thậm chí bản thân hắn hải cốt cũng có thể dung nhập đại đế trưởng khống cố kia bạch cốt cự nhân trên thân. Thần võ đại đế giúp hắn, cốt thần cũng muốn có qua có lại. Bất hủ thần tinh, đây là huyền hoàng thư chế tạo khó tìm nhất tìm tới mấy loại vật liệu. Đáng tiếc, ta vốn định theo linh hồn hắn bên trong nhìn trộm đến càng nhiều liên quan tới phiêu miểu cấm địa bí mật, nhưng nhìn trộm không đến. Cốt thần đáng tiếc nói, có một chút có thể khẳng định, phiêu miểu cổ đế lại muốn xuất hiện, liên tiếp bại tại thiên đế, thần trong tay, không chết cũng là kiêu ngạo chiến tích, quá tam ba bận, không biết lần này vẫn sẽ hay không xui xẻo như vậy, vũ hóa thần đế. Vũ trụ càng ngày càng hỗn loạn, mỗi người đều rất khó chỉ lo thân mình a. Hoàn toàn chính xác không cách nào chỉ lo thân mình. Sở Nguyên thản nhiên nói, mà bất hủ thần tinh hoàn toàn chính xác đối với chấm trọng yếu. Ta lần này theo đại đế đi tìm cái kia thiên đế thời đại cường giả phân mộ, thu hoạch thân thể của hắn. Cốt thần nhìn xem Sở Nguyên. Người này vĩnh vĩnh viễn nơi xa tại một loại bình tĩnh thần bí, không cách nào nắm lấy lộ chân tướng nhỏ tình trạng, để hắn căn bản cũng không biết, thần võ đại đế đến tuột cùng còn ẩn giấu đi nắm chắc bao nhiêu bài. Ta biết ở nơi đó, ta mang đại đế đi qua. Cốt thần dẫn đi tại phía trước. Sở Nguyên lúc đi một trảo âm thứ vũ trụ thần, đem hắn phong ấn tại một cái trong không gian. Hai người tại thần mộ bên trong qua lại, đều là cường giả tuyệt thế, phổ thông nguy hiểm tự nhiên uy hiếp không được bọn họ. Đại đế, liền muốn đến, lần này phiêu miểu cấm địa đến bước thứ tư vũ trụ thần, chúng ta phải chú ý. Cốt thần nhắc nhở. Hư không chi môn. Sở Nguyên một chiêu hư không chi môn, đồng thời đánh ra vĩnh hằng trục xuất, lập tức để hai người tồn tại ở một chỗ thần bí thời không vĩ độ bên trong. Chương 838, Thiên cung thần mộ bốn canh. Loại này nắm giữ hư không thủ đoạn. Cốt thần biến sắc. Hắn cảm nhận được mình giống như tồn ở vào một cái khác phiến vũ trụ bên trong, vậy mà so với phiêu miểu cấm địa phiêu miểu lực lượng còn muốn thần khí, nếu như nhất định phải cưỡng ép giải thích, chính là tại một cái khác vũ trụ đối đãi cái khác như vũ trụ thần kỳ. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu như Sở Nguyên không mang hắn rời đi mảnh này vĩnh hằng trục xuất tiên địa, hắn liền không trở về được nguyên vũ trụ bên trong. Phiêu miểu cấm địa người nhìn thấy, ánh mắt của bọn hắn vượt qua tầng tầng thời không, nhìn thấy phương xa có người ở nơi đó. Vũ trụ thần lực, phiêu miểu ánh sáng. Giờ này khắc này, tại thần mộ một nơi, nhiều tôn cao thủ vây quanh một tôn dáng người gầy yếu, mặt không biểu tình, nhưng nắm giữ lấy phá diệt lực lượng cường giả, tồn tại ở một chỗ phiêu miểu thời không bên trong. Lấy hắn làm chủ, liên thủ hành kích ra phiêu miểu lực lượng. Một chỗ thần mộ bị hoanh mở. Từng luồng nguyên khí tiết lộ ra, xuất hiện một cái khổng lồ viên cầu, tựa như là dùng từng khối sáu cạnh mặt kính tạo thành, chiết xạ ra bất hủ tia sáng, đem một tôn cường hoành tồn tại phong ấn thủ hộ tại bên trong. Hoanh phá cấm chế, đào ra phần mộ của hắn. Phiêu miểu cấm địa bước thứ tư lạnh lùng lên tiếng. Thiên cung có thể nói là phiêu miểu cấm địa lớn nhất cựu địch. Năm đó thiên địa cùng phiêu miểu cổ đế trận chiến cuối cùng, tại trong vũ trụ quyết chiến, về sau lấy phiêu miểu cổ đế bại trận mà kết thúc. Nếu như không phải là thiên đế, sẽ là phiêu miểu cổ đế chúa tể. Không sai, đào ra phần mộ của hắn, hừ, thiên đế lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hắn thời đại cũng đi qua, thiên cung cũng hủy diệt, năm đó đi theo hắn bất hủ đều chết không ít, mà ta phiêu miểu cấm địa y liền nguyên tồn tại, chỉ chờ thời đại này lại lần nữa chúa tể. Một tôn vũ trụ thần lạnh lùng nói. Đúng vậy à, phiêu miểu cổ đế đang lưu kế hành động lớn, thiên đế thời đại, thần thời đại nhìn như thua hai lần, có thể đây chính là cổ đế trí tuệ nơi, trong đó tồn tại một chút cố ý tâm tư. Cổ đế muốn dùng hai cái thời đại kết thúc đến vì chính mình làm nền, gen đúc một cái vĩnh hằng phiêu miểu thời đại, chúng ta đều là công thần, thậm chí khả năng cải biến vũ trụ luân hồi tiến trình, sáng tạo chân chính phiêu miểu vũ trụ. Phiêu miểu vũ trụ một thành, coi như chúng ta không phải là bất hủ, nhưng ở phiêu miểu vũ trụ bên trong chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại, không nhận cái vũ trụ này luân hồi ảnh hưởng. Thân bước chân bước quá lớn, hẳn là chậm chậm lưu chi, từng bước một đến, trước mở ra thuộc về hắn dáng vẻ trụ, cướp đoạt lực lượng, như truyền thuyết cổ xưa bên trong thần châu bị ngạ. Ha ha. Không nguyên nhân chính là vì bọn họ thời đại, để phiêu miểu cổ đế nhìn thấy quá nhiều, cuối cùng để chúng ta nhìn thấy thời cơ. La Bình đâu? Làm sao vẫn chưa về? La Bình phát giác được bất hủ thần khí chấn động đi cấp đoạn, không biết lúc nào trở về. Đúng vậy à, lần này chính là bởi vì bất tử thần sơn chấn động, để rất nhiều người dục dịch ngóc đầu dậy, mở ra một chút đã từng không dám đánh mở bảo tàng. Những người này một bên oanh kích thiên cung thần mộ, một bên nghị luận ầm ĩ, từng cái trên mặt đều tràn ngập lòng tin, đều cho rằng đây là tốt nhất thời đại. Cỡ nhỏ vũ trụ tính là gì? Tại những cái kia bất hủ trong lòng muốn sáng tạo chân chính vũ trụ, chống lại hiện vũ trụ luân hồi. Tốt, La Bình là bước thứ ba, nắm giữ phiêu miểu thời không lực lượng, dù cho gặp được bước thứ tư, cũng có biện pháp thoát thân. Cái kia mặt không biểu tình bước thứ tư mở miệng, tôn này thiên cung cường giả lỡ sinh thời đại, bằng không thì cũng trở thành bất hủ, bất quá để ta được đến hắn thần khu, rút ra bất hủ vật chất, ta cũng có thể tu luyện thành bất hủ thần khu, tại phiêu miểu cổ đế dẫn đầu phía dưới, thành tựu bất hủ. Bất hủ, một cái để người điên cuồng cảnh giới. Đúng, Bắc Minh Kỳ đại nhân. Những người này cùng nói, tại bọn họ thời khắc quanh kích phía dưới, chỗ này thiên cung thần mộ dù phản kích ra từng đạo cấm chế lực lượng, nhưng dù sao không người trưởng khống, vẫn dần dần suy yếu xuống dưới, chậm chậm nhìn thấy một tôn cường giả chính đoan ngồi tại bên trong. Tôn này cường giả người mặc thiên cung trường bào. Hắn nhắm chặt hai mắt, trong thân thể y liền nguyên tồn tại bất diệt lực lượng, tựa hồ khẽ động, liền có đánh vỡ đại đạo vũ trụ lực lượng. Hắn đã chết rồi, hắn có bất hủ thần khu, không có bất hủ linh hồn, gánh không được vũ trụ luân hồi mang tới quy tắc diệt sát. Cái kia bước thứ tư vũ trụ Bắc Minh Kỳ đạm mạc nói, trước không nên gấp tại xông vào, ma diệt cấm chế, dù sao tu luyện ra bất hủ thân, có lẽ lưu lại gì đó không thể nào đoán trước gác chủ bài, còn tốt, thần mộ bên trong bất hủ thần khí chấn động cho chúng ta phân đi đại lượng chú ý, không phải rất có thể sẽ có cường giả chú ý tới nơi này. Bắc Minh Kỳ nói, năm đó phiêu miểu cổ đế tối lui, ghi chép lại quá nhiều ngày cung bảo tàng, đây chính là cổ đế trí tuệ, để thiên đế thời đại tích lũy trở thành chúng ta cường đại tài nguyên. Hắn nói chuyện ở giữa, càng thêm lực lượng mạnh mẽ đã ma diệt mà đi. Tại bọn họ thôi động phía dưới, ngưng tụ một trường phiêu miểu thần đồ. Càng đến lúc này, Bắc Minh Kỳ biểu hiện liền càng cẩn thận. Thiên cung cường giả, bất hủ thân, đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa, liền có thể ngưng tụ bất hủ linh hồn, đương nhiên để linh hồn bất hủ mới là muốn khó khăn, cần siêu thoát ra cái vũ trụ này quy tắc, bất hủ à, một thời đại, vũ trụ luân hồi đều sinh ra không được mấy người. Cốt thần sau khi thấy, phát ra tiếng thở dài của mình. Hắn nhìn xem thần võ đại đế, nói, đại đế, hiện tại đã bất hủ thân, chúng ta nên như thế nào cấp đoạn? Là chờ phiêu miểu cấm địa cường giả mở ra cấm chế, trong phút chốc động thủ. Dù sao nơi này có tôn bước thứ tư vũ trụ thần, khi đó xuất thủ liền đã muộn, cùng châm tới đi, trực tiếp phá vỡ thiên cung thần mộ, mang đi bất hủ thân. Sở Nguyên nhàn nhạt lời nói. Cái này thần võ đại đế đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài, chẳng lẽ là mạnh hơn phá? Như vũ trụ thần lưu lại, bất quá bất hủ thần cũng là nửa cái bất hủ, dù cho bằng vào ta hiện tại lực lượng vận dụng đại thiên phá diệt kích đều khó mà làm được nháy mắt bài trừ. Cốt thần trong lòng tuy có đủ loại nghi vấn, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, trả lời, tốt, đại đế nói làm sao bây giờ, ta liền làm như thế đó. Vĩnh hằng trục xuất bị mở ra. Đại thiên phá diệt, bất hủ siêu thoát. Trong chốc lát, cốt thần đem lực lượng ngưng tụ đến đỉnh điểm nhất, hắn trực tiếp giết ra, một kích cuồng bạo xuất kích, thẳng đến phiêu miểu thời không, tấm kia phiêu miểu thần đồ bên trên. Có người động thủ. Đừng hốt hoảng, chúng ta đã sớm ngờ tới. Đúng, lấy phiêu miểu thần đồ vây khốn hắn, lần này ngược lại muốn xem ai dám lớn mật như thế, dám ở chúng ta phiêu miểu cấm địa trên tay cướp đoạt bảo tàng. Không tốt, đây là có chuyện gì, kia là bất hủ thần khí, có người lấy bất hủ thần khí tại đối phó chúng ta. Đám người này lập tức thôi động phiêu miểu thần đồ lúc đầu muốn vây khốn cốt thần, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một tôn vũ trụ thần sẽ có bất hủ thần khí. Mà lại đại thiên phá diệt kích hiển nhiên là chủ tiến công bất hủ thần khí, cố lực lượng này tại cốt thần thôi động phía dưới, lúc này liền bị hung hăng oanh phá, phiêu miểu thần đồ tàn tạ vì điểm sáng. Bất hủ thần khí. Bác Minh Kỳ ánh mắt bên trong cũng lóe ra tham lam tia sáng. Hắn trước tiên phản ứng, bước thứ tư lực lượng đánh giết mà ra, cảm ứng rõ ràng ra xâm chiếm người tu vi chỉ là bước thứ ba. Về phần thiên cung thần mộ, hắn không quá lo lắng, dù sao cấm chế không có hoàn toàn bị công phá, đặt ở chỗ đó cũng cầm không đi. Nhưng ngay tại thời đại này, một tôn bao phủ nhân đạo, văn minh sử thi bên trong bá chủ tồn tại hàng lâm xuống, không phải là hoành kích hắn, mà là lấy trong chốc lát rực rỡ thẳng đến thiên cung thần mộ. Chương 839, lợi hại lợi hại. Lại có một người giáng lâm mà tới. Hắn mang theo khôn cùng bá đạo uy nghiêm, giáng lâm nháy mắt, để không khí ngưng lại kiên cố, thời không chậm chạp, sinh ra mãnh liệt quá nhiễu. Còn có giúp đỡ. Cái kia Bắc Minh Kỳ nhìn thấy Sở Nguyên đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không kinh hoàng, không có giúp đỡ mới là kỳ quái sự tình. Hắn lạnh lùng quát, không cần phải để ý đến hắn, hắn phá không được thiên cung phần mộ, muốn theo ta phiêu miểu cấm địa trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, còn không có bản sự này. Vũ trụ thần cầm bất hủ thần khí, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phần mộ, dù sao ở trong đó mai táng chính là một bộ bất hủ thân. Người này thực tế ngây thơ, thật sự cho rằng để một tôn vũ trụ thần cầm bất hủ thần khí, liền có thể cản bọn họ lại, hắn tốt một cái người đi đoạt bảo. Đại đế xuất thủ. Cốt thần thần sắc khẽ động, ta liền thay đại đế cản bọn họ lại. Nhìn thần võ đại đế đến tuột cùng dùng cái gì không cách nào tưởng tượng thủ đoạn cướp đoạt bất hủ thân, vị này đại đế cho ta rung động, thậm chí càng vượt xa một tôn bất hủ. Giờ này khắc này, xuất hiện một loại quỷ dị tình trạng. Sở Nguyên giáng lâm thiên cung phần mộ, thế mà không có ai đi quản hắn. Dù sao thiên cung phần mộ khó phá. Ông ông ông ông. Ba động khủng bố lan tràn ra, sau lưng Sở Nguyên xuất hiện một cái hắc ám vòng xoáy, tản mát ra thôn phệ tất cả thần lực, ngay trước mặt mọi người chính là trực tiếp bị bao phủ thiên cung phần mộ. Nguyên lai muốn trực tiếp mang đi thiên cung phần mộ. Ta còn tưởng rằng có gì đó cao chiêu, thật sự là ngây thơ à, nếu là có dễ dàng như vậy, ta đã sớm mang đi, cái này thiên cung phần mộ thế nhưng là có cực kỳ đáng sợ cấm chế. Bác Minh Kỳ không lo lắng, thậm chí còn có chút trào phúng. Nhưng đến sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, cả kinh quát lên nói, làm sao có thể, thiên cung phần mộ thế mà biến mất. Thiên cung phần mộ biến mất, không riêng gì hắn, cốt thần cũng mở to hai mắt nhìn. Đại thôn phệ thuật, thôn phệ lực lượng. Cốt thần kiến thức phi thường, một cái liền có thể nhìn ra, cả kinh nói. Thi triển thôn phệ vòng xoáy, trực tiếp mang đi thiên cung phần mộ, nói đến đơn giản, ai cũng có thể nghĩ đến, nhưng làm quá khó khăn, trực tiếp thôn phệ, phần mộ cấm chế liền có thể trực tiếp đem ngươi phản kích chết, mà lại là theo bên trong bộ phát, vị đại đế này thực lực thủ đoạn so ta tưởng tượng càng thần bí. Bác Minh Kỳ không muốn trực tiếp mang đi sao? Nhưng hắn làm không được a. Nếu như không trước phá tan cấm chế, trực tiếp thu lấy, chỉ là phản kích lực lượng liền sẽ để hắn vũ trụ thần bản nguyên tổn hao nhiều, áp chế không nổi. Nhưng Sở Nguyên đem thiên cung phần mộ thôn phệ trở ra, một chút sự tình đều không có, kỳ thật bọn họ cũng cảm nhận được cấm chế đang phản kích, nhưng tất cả phản kích chấn động đều bị hắn ngăn chặn, đánh vỡ không được hắn cực hạn. Lợi hại lợi hại. Cốt thần cũng từ nghèo, chỉ có thể dùng lợi hại hai chữ để hình dung Sở Nguyên. Thiên cung phần mộ, bất hủ thân. Bác Minh Kỳ con mắt đều đỏ, việc này liên quan hắn ngưng tụ bất hủ thân, nếu như trơ mắt nhìn bị người khác cướp đoạt, tốt đẹp cơ duyên theo trước mắt chạy đi, liền xem như tại tỉnh táo, hắn cũng là không cách nào bình tĩnh lại. Giết hắn. Lấy Bác Minh Kỳ cầm đầu, phiêu miểu cấm địa vũ trụ thần toàn bộ chuyển thẳng hướng Sở Nguyên. Ầm ầm. Nghiêng trời lệch đất, coi trời bằng vung năng lượng toàn bộ đánh giết hướng Sở Nguyên. Sở Nguyên bao phủ thôn vệ chi vòng xoáy, hắn sừng sững ở trên trời bên trong, ánh mắt lạnh lùng, những năng lượng này truyền đạt đến hắn quanh người thời điểm, liền toàn bộ sụp đổ xuống, khó mà dung chuyển hắn tồn tại. Bất hủ thân đạt được, chúng ta nên rời đi. Sở Nguyên nhàn nhạt nói ra câu nói này, hắn vĩnh hằng trục xuất lực lượng càn quét đến cốt thần trên thân, lập tức mở ra một mảnh vĩnh hằng thời không. Ha ha, chúng ta đi. Hôm nay thật sự là đơn giản a. Cốt thần không có kháng cự Sở Nguyên vĩnh hằng trục xuất lực lượng, theo hắn một cái bước vào huyền bí khó lường hư không bên trong, chính là biến mất tại trước mắt của bọn hắn. các ngươi vậy mà mang đi bất hủ thân, ta đau khổ tìm kiếm bảo tàng. Bác Minh Kỳ đã điên, rốt cuộc phiêu miểu tiêu sái không dậy, hắn cuồng bạo pháp lực bốn phía ném loạn, cả người ở vào linh hồn sụp đổ bên dưới, liền đồng bạn của hắn cũng là lọt vào mấy đạo pháp lực xung kích, đánh cho thổ huyết. Nhưng bọn hắn không dám khuyên Bác Minh Kỳ tỉnh táo. Bởi vì lần này cơ duyên là phiêu miểu cổ đến nói cho Bác Minh Kỳ, đã mất đi không có đạt được, chính là hắn vô dụng. Khuyên người tỉnh táo, thiên lôi đánh xuống. Bác Minh Kỳ điên cuồng phía dưới, thậm chí sẽ trực tiếp giết bọn hắn, bắt bọn hắn đến cho hạ giận. Hồi phiêu miểu cấm địa, Bác Minh Kỳ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng ai cũng biết hắn đã đang điên cuồng biên giới. Không nghĩ tới lần này lại như vậy tùy tiện liền cướp đoạt đến bất hủ thân. Sâu trong hư không, cốt thần còn tưởng rằng lần này sẽ có một trận đại chiến, không nghĩ tới kết thúc quá nhanh. Mở ra thiên cung phần mộ, Sở Nguyên cũng biết, hắn có thể dễ dàng như thế cướp đoạt thiên cung phần mộ, nhưng thật ra là bắt lấy tâm lý đối phương, cho rằng không có khả năng nháy mắt cướp đi, bằng không thì cũng không có như vậy tùy tiện. Mà lấy hắn thực lực bây giờ, mặc dù không sợ bước thứ tư vũ trụ thần, bất quá cũng chém giết không được bọn hắn, trừ phi mình đột phá đến bước thứ ba. Cái này thiên cung phần mộ mở ra, cũng là một chuyện phiền toái, bất quá ta sẽ lấy bất hủ thần khí trợ đại đế. Cốt thần nói, không phiền phức, một kiếm sự tình. Sở Nguyên mỉm cười, một kiếm ba được chém về phía thiên cung phần mộ. Giang giác, cấm chế cường hành, để Bác Minh Kỳ khó mà làm sao thiên cung phần mộ, thế mà tại Sở Nguyên một đạo kiếm quang phá vỡ hai nửa, để cốt thần chính mình cũng mở to hai mắt nhìn, không biết nên nói cái gì cho phải. Ầm ầm, một cô bắt nguồn từ bất hủ thân khí tức truyền lại mà tới. Tôn này cường giả mặc dù linh hồn tan rã tại vũ trụ luân hồi bên trong, nhưng hắn bất hủ trong thân thể còn sót lại lấy một cỗ bản năng, tại phần mộ bị phá ra nháy mắt, con mắt bỗng nhiên mở ra, bắn ra hãi nhiên thần quang, một quyền giết ra, lực lượng kinh khủng tiết ra. Cỗ này khí chất, bá đạo bệ nghệ, muốn hướng vũ trụ tranh một cái bất hủ vinh sinh. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn thất bại, bởi vì một quyền này hoành kích bên trong cũng mang theo một cỗ không thể làm gì bị thương. Bất hủ thân thể, bất hủ vĩnh tồn. Sở Nguyên nhìn qua bất hủ thân đối với hắn phản kích, bất quá ngươi bất hủ đường chỉ đi nửa bước, hay còn không phải chân chính bất hủ. Hoàng hôn ánh sáng càn quét mà ra, Sở Nguyên phát động chư thần hoàng hôn, đối với loại này tồn tại mà nói, nhất khắc chế bọn họ chính là chư thần hoàng hôn loại này tuyên cáo kết thúc lực lượng. Loại lực lượng này, cốt thần bản năng run một cái, sợ hai nói, chư thần hoàng hôn, xuống dốc lực lượng, tuyên cáo chư thần chết đi, chư thần văn minh kết thúc, hoàng hôn đến, đã không phải là đỉnh phong lúc mặt trời, nên kết thúc liền muốn kết thúc. Ý cảnh như thế này quá khủng bố, để hắn sợ hãi. Nếu như hắn đang sinh ra mới linh trí thời điểm, bị chư thần hoàng hôn lực lượng một vòng, liền sẽ lại không sống lại cơ hội. Cho dù là hiện tại, hắn bị chư thần hoàng hôn bao phủ, cũng biết đi hướng tử vong. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt đã có một loại sợ hãi, vị đại đế này đã nắm giữ lấy bá đạo nhất cương mãnh lực lượng, cũng nắm trong tay chư thần kết thúc hoàng hôn lực lượng, ai cũng không biết hắn còn có cái gì chưa từng thi triển át chủ bài. Chư thần hoàng hôn giáng lâm, cỗ này bất hủ thân run một cái, triệt để trở về một loại bình tĩnh, cũng không còn cách nào phản kích. Chương 840, thần bí, không cách nào suy tính nơi. Nửa cái bất hủ cũng là bất hủ. Bất hủ chân quý nhất vật chất đúng là bọn họ ngưng tụ ra đến bất hủ vật chất. Bất hủ có thể không chết vào vũ trụ luân hồi, vũ trụ sụp đổ bên trong, nhờ chính là bất hủ vật chất, chính là vũ trụ thần không có vật chất, nếu để cho một tôn bước thứ tư đạt được, liền có thể tìm hiểu ra bất hủ cái này càng thêm huyền bí cảnh giới. Bất quá bất hủ vật chất quá chân quý, chính là mạng của bọn hắn. Muốn lấy bất hủ vật chất, chính là muốn mạng của bọn hắn, so cắt thịt lấy máu càng muốn khủng bố. Cái gọi là bất hủ thần tinh cũng chính là đại lượng bất hủ vật chất ngưng tụ ra cùng loại tinh thạch dạng đồ vật, cũng chính là huyền hoàng thư cần một loại tài liệu quý hiếm. Mà rút ra xong bất hủ vật chất phía sau, hắn bất hủ thân thể cũng là tài sản to lớn, có thể dùng đến cô đọng đến bạch cốt cự nhân bên trong, để bạch cốt cự nhân có được mạnh hơn năng lực kháng đòn. Bất hủ thân a, cho dù hắn không phải chân chính bất hủ, so với thật bất hủ thiếu quá nhiều huyền bí pháp tắc, thế nhưng đầy đủ chân quý. Cốt thần nói, thần võ đại đế cường hành thủ đoạn, hắn trong khoảng thời gian ngắn kiến thức đến nhiều lắm. Nói đến, chấm lần này có thể có được bất hủ thần khí cùng bất hủ thân, cũng muốn cảm tạ cốt thần ngươi viện trợ. Sở Nguyên nói, hắn lúc ấy nếu như mặc kệ cốt thần chết sống, không viện trợ cốt thần, hắn cũng không chiếm được nhiều như vậy, mặc dù hệ thống không có bắn ra lựa chọn, nhưng là chính hắn lựa chọn đồng dạng để cho mình đạt được ích lợi thật lớn. Đại đế cái này nói đến chuyện này, không có đại đế ta có thể cầm lại bất hủ thần khí. Ta có thể đột phá bước thứ ba, ta cốt thần có thể lập xuống tâm ma thệ ngôn, về sau ta cốt thần chính là bệ hạ nhất trung thực minh hữu đồng bạn, đại đế cần ta, chỉ cần nói một câu lời nói liền tốt. Cốt thần thật sâu biết, hắn cũng là lúc ấy muốn đả kích xuống Lôi Đình đế quốc, mới phát ra những thứ này thiện ý. Nhất ẩm nhất trác, một cái nho nhỏ cử động, để hắn hôm nay có cực lớn hồi báo. Hắn cũng minh bạch, tương lai vũ trụ khó lường, vũ hóa thần triều, phiêu miểu cổ đế đều nhao nhao sắp xuất thế, hắn muốn đột phá đến bất hủ, chỉ dựa vào mình là không đủ, thậm chí còn cần thần võ đại đế hỗ trợ. Có ít người, trên thân có đại vật thế, thuận theo hắn, có thể có được chỗ cực tốt. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Cốt thần dù sao kiếp trước là bất hủ, hắn nắm giữ tình báo nhiều lắm, có nhiều chỗ là hắn trước kia không có thực lực cướp đoạt, hiện tại hắn muốn tìm tòi bí mật một chút di tích, cái thứ nhất nghĩ tới hợp tác đồng bạn tất nhiên là Thần Võ Đế Quốc. Sở Nguyên là đế hoàng, đã muốn bá đạo, cũng biết để người khác cảm nhận được chỗ tốt, làm được ánh mắt xa xưa. Cốt thần. Sở Nguyên trầm mặc một lát, châm lấy vô thượng thần thông thời khắc suy tính một người tồn tại qua đại thế giới đều thăm dò vô số lần, nhưng mà một điểm vết tích đều không có, tại vũ trụ này bên trong, có lẽ có ít địa phương có thể ngăn trở thần thông suy tính. Có mạnh hơn bất hủ thậm chí tìm kiếm thời không đi qua, tìm một người, triệt để chết còn tốt, nếu như thẩm tra không đến tung tích, hoặc là ngay tại cái nào đó phong bế địa phương, ngăn cách hết thảy, bất kỳ cái gì thần thông không cách nào nhìn trộm. Cốt thần suy nghĩ một chút, nói, như thần đỉnh của thần, chủ thiên cung của thiên đế, đến bây giờ đều không có người tìm kiếm được, dù sao thiên đế, thần như thế bất hủ đã không phải là phổ thông bất hủ có thể phỏng đoán, bọn họ có thể sáng tạo vũ trụ là bất hủ vũ trụ, so vũ trụ thần cỡ nhỏ vũ trụ cao mình không biết bao nhiêu, kia cũng là ngăn cách đại đạo pháp tắc địa phương. Hắn tiếp tục nói, trong vũ trụ thần bí nhiều lắm, ta dù từng vì bất hủ, nhưng cũng vô pháp nói rõ, tỉ như ta còn nghe nói qua một cái tên là Thần Châu bị ngạn địa phương, nơi đó nghe đồn thậm chí không nhận vũ trụ luân hồi ảnh hưởng, tự thành thiên địa, là một chỗ bị ngạn địa phương, rất nhiều bất hủ đang tìm, cũng khó khăn tìm ra bị ngạn. Thần đình, thiên cung, Thần Châu bị ngạn. Sở Nguyên bình tĩnh nói, rất nhiều thần bí chi địa, xác thực, trong vũ trụ thần bí chi địa rất nhiều. Đại đế, ta biết trong biển vũ trụ có rất nhiều địa phương có di bảo, lần này thừa dịp bất tử thời không, rất nhiều thế lực hội tụ thời điểm, đúng là chúng ta tìm tới thời điểm. Cốt thần nói ra hợp tác. Bất tử thời không phải là phổ thông bất hủ bảo tàng. Vậy lưu xuống bất tử thời không bất hủ có lẽ không như thần, thiên đế, nhưng cũng là ở gần nhất bọn họ cái đám kia người, cho nên vũ hóa thần đế bọn họ mới có thể đối với nơi đó như thế chú ý. Những chuyện này, chấm trở lại đế quốc phía sau, sẽ để cho người cùng cốt thần tông kết nối. Sở Nguyên nói, tốt, vũ trụ tranh đoạt chí tôn chúa tể vị trí, gió nổi mây phun, cũng là thời cơ tốt nhất. Sở Nguyên cùng cốt thần tạm thời rời đi vũ trụ hải. Thần Võ Đế Quốc. Hỏa diễm chi môn hừng hực phun ra hỏa diễm, bất hủ vật chất bị hắn rút ra, sáng chói lóa mắt cực, chính là tinh không bên trong nhất là lóe sáng đạo văn, ngưng tụ thành từng khỏa tinh thạch vật chất. Ba loại khó mà tìm kiếm được vật liệu, bất hủ thần tinh đã có, còn có sinh mệnh nguyên thạch, bất hủ chi tâm. Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn đối với Huyền Hoàng thư chờ mong quá cao. 18 tấm tử vong thần phù đối với hắn cơ bản không có cái tác dụng gì, hắn trực tiếp ban thưởng cho thần vũ giả, để hắn phát huy ra uy lực mạnh nhất. Về phần rút ra bất hủ vật chất sau bất hủ thân, hắn đem bất hủ thân dung nhập vào bạch cốt cự nhân bên trong, bản thân hắn tại thần mộ bên trong liền đạt được quá nhiều vũ trụ thần hài cốt, hiện tại toàn bộ đều ngưng tụ đến bạch cốt cự nhân bên trong thân thể, càng làm cho bạch cốt cự nhân thân thể bảy biện ra cường đại ánh sáng lộng lẫy. Bạch cốt cự nhân tiến công khó mà nói, nhưng lực lượng phòng ngự, dung nhập bất hủ thân, đại lượng hài cốt là có thể chống cự bước thứ tư phá diện. Kỳ thật, bạch cốt cự nhân tại sở nguyên định vị bên trong cũng là dùng để tiêu hao. Hắn dùng thần thông tại bạch cốt cự nhân trong thân thể chế tạo một cái bạch cốt sông dài, treo chống bạch cốt cự nhân hành động liền dựa vào đầu này sông dài lực lượng, tiêu hao dùng, liền muốn dùng càng nhiều hài cốt đi bổ sung. Có lẽ có ít phương diện không bằng cường giả chân chính, nhưng hoàn toàn chính xác dùng tốt phi thường. Hắn xem toàn bộ đế quốc, khí vận như lửa, vĩnh hằng cường thịnh, chính là cường đại thời kỳ. Nhân hoàng quốc độ gia tốc, để sở nguyên tan ra đế quốc thành lập quá ngắn xấu hổ, các con dân có thể tiến vào nhân hoàng quốc độ bên trong nhanh chóng tu luyện. Mà Lục Thiên Phu cũng trong khoảng thời gian này, tự mình xuất lĩnh hạm đội, đem đế quốc cương vực cho khuyết trương ra ngoài. Sở Nguyên để âm thứ vũ trụ thần đi theo Lục Thiên Phu bên người, hiệp trợ hắn cùng nhau hành động. Tử Huyết Ma Thư cũng dẫn người quét ngang trong biển vũ trụ rất nhiều di tích, đại lượng tài nguyên đưa về đế quốc, trong thời gian thật ngắn, liền có không ít thánh thần trực tiếp đột phá đến vũ trụ thần cảnh giới. Dương Đằng nhóm này lão thần cũng nhao nhao đến thế giới thần bước thứ 5. Mà lại nhiều như vậy tài nguyên đưa vào, để Sở Nguyên nơi này có quá nhiều chế tạo chiến tranh khí cụ tài nguyên, tinh thần chiến hạm, phá giới cự pháo số lượng mỗi một ngày đều đang hiện ra tăng vọt. Đế quốc phát triển trạng thái thật tốt, bất quá cái này còn thật tốt. Sở Nguyên tuyên chỉ Tử Huyết Ma Thư. Mau tới thấy chấm. Vậy hạ. Tử Huyết Ma Thư trở về, đến Sở Nguyên trước mặt. Hắn hăng hái, tại đế quốc đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, đã đột phá đến bước thứ 2, năm đó Tử Huyết vũ trụ thần cảnh giới. Đây đều là hắn nên được, vì đế quốc kính dâng rất lớn. Đem ngươi trong tay tại trong biển vũ trụ sự tình thả một chút, chấm sẽ để cho hoang ma bọn họ đi kết nối cốt thần tông, cùng bọn hắn tại trong biển vũ trụ hợp tác. Sở Nguyên nói, hiện tại cùng chấm đi một chuyến sách vũ trụ, nhìn một chút cái này sách vũ trụ bên trong chủ nhân. Chương 841, sách vũ trụ. Gì đó? Tử Huyết Ma Thư sững sờ, cả kinh nói, vậy hạ muốn đi sách vũ trụ. Ngươi đi qua một lần sách vũ trụ, lần này theo chấm cùng nhau đi qua. Sở Nguyên nói, cựu cực thần quang đã tụ tập 8 đạo, chỉ kém cuối cùng một đạo, Sở Nguyên nhất định phải đi một lần. Vậy hạ, cái này sách vũ trụ rất khó tìm đến. Tử Huyết Ma Thư hồi ức nói, sách vũ trụ không biết giấu ở cái kia tầng thời không bên trong, bên trong đều là từng quyển sách hóa hình, mở ra linh trí của mình, người hữu duyên mới có thể đi vào. Năm đó Tử Huyết Vũ Trụ Thần cũng là cơ duyên xảo hợp mới trùng hợp đi vào, thần may mắn nhìn thấy sách vũ trụ chủ nhân, mới mở ra linh trí. Hắn coi là Sở Nguyên cần hắn tìm tới sách vũ trụ tung tích. Có thể hắn thực sự không biết ở nơi nào a? Sách vũ trụ tồn tại chỗ nào? Đối với chấm không có bí mật, ngươi không cần khẩn trương. Sở Nguyên nhìn ra Tử Huyết Ma Thư thấp thỏm, mỉm cười nói, cùng chấm đi một chuyến đi. Hắn nói chuyện ở giữa, hư không chi môn lôi cuốn bên trên Tử Huyết Ma Thư, rời đi Thần Võ Đế Quốc. Xem ra bệ hạ đã có biện pháp tìm tới sách vũ trụ, không cần ta đi nhọc lòng. Tử Huyết Ma Thư trong lòng suy nghĩ, tiếp tục hồi ức nói, sách vũ trụ chủ nhân là một tôn vũ trụ thần bước thứ tư cường giả, bản thân liền là một quyển sách, hắn tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong sưu tập vô số thư tịch, lấy năng lực của mình viện trợ những sách này sinh ra linh trí, trở thành có thể tu luyện đặc thù tồn tại, dần dà liền hình thành sách vũ trụ. Lần này chấm đi sách vũ trụ cũng đi nhìn một chút vị chủ nhân này. Sở Nguyên bản đồ kho báu một mực tại chỉ dẫn phương hướng. Bọn họ chỗ ẩn thân mặc dù cực kỳ bí ẩn, đáng tiếc tại bản đồ kho báu trước mặt không chỗ che thân. Vượt ngang không biết bao nhiêu tinh vực, Sở Nguyên mở ra hư không, tốc độ vô cùng nhanh chóng, mà tại đoạn đường này tìm kiếm bên trong, thật sự là hắn cảm thán đến sách vũ trụ khó mà tìm kiếm. Không ngừng nhảy vọt tại từng cái thời không tường kép bên trong. Tử Huyết Ma Thư cũng trong lòng kinh, bởi vì Sở Nguyên đi lại lộ tuyến quá quỷ dị, hắn căn bản không biết Thần Võ Đại Đế muốn làm sao đi, liền đến tiếp theo phiến tinh không, qua trong giây lát lại đến một cái mặt khác thời không tường kép bên trong. Bệ hạ cái này tựa hồ là chuẩn bị định vị sách vũ trụ vị trí a. Tử Huyết Ma Thư trong lòng nói. Bọn họ trong tinh không không biết vượt qua bao nhiêu tầng thời không, đột nhiên một cái, Sở Nguyên trên tay có một đạo cực hạn ánh sáng trắng nở rộ, xuyên thủng ra ngoài. Sau đó Tử Huyết Ma Thư cùng Sở Nguyên đạp mạnh, trước mắt quang cảnh đại biến, cũng không tiếp tục là tại hoang vu vũ trụ tĩnh mịch tinh không bên trong. Thiên địa mênh mông, vô cùng to lớn. Non xanh nước biếc, sông núi kéo dài, cũng có bông dương đại hải, càng có hỏa diễm dãy núi, hoàn cảnh nơi này chính là một cái vô cùng to lớn thế giới. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời là một vòng cực lớn mặt trời, trắng xóa, tựa như là một bản mặt trời chi thư tồn tại. Hô hấp một cái, nơi này nguyên khí nồng đậm, nhưng lại xen lẫn từng luồng sách khí hương vị. Ở trên bầu trời, còn có thật nhiều thư tịch đang bay múa. Cái này, nơi này chính là sách vũ trụ. Tử Huyết Ma Thư mắt trợn tròn, hắn vậy mà lại đi tới sách vũ trụ bên trong. Chỉ là hết thệ cảnh còn người mất, đến lần nữa, lần này là đi theo tại Thần Võ Đại Đế bên người, con mắt nhìn lại, nơi này hết thệ cũng không hề biến hóa. Hắn không dám đi hỏi, Sở Nguyên là dùng biện pháp gì đến sách vũ trụ, chỉ là cúi đầu đi theo. Sách vũ trụ, quả nhiên kỳ diệu. Sở Nguyên cảm thụ được ra, cái này sách vũ trụ cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt, khắp nơi đều là linh khí, biên soạn thư tịch đến nơi này càng có khả năng tu luyện ra linh trí. Hắn đi vào một chỗ non xanh nước biếc ở giữa, nhìn thấy một cái thú nhỏ, nhìn thấy hắn, tựa hồ là kinh hoàng, nhảy nhót lấy đào tẩu. Cái này thú nhỏ bản chất hắn xem thấu cũng là một quyển sách, chỉ là đản sinh linh trí còn không mạnh. Mà lại tại các nơi còn bày biện từng quyển sách, có chút đã hóa hình tồn tại cẩn thận từng ly từng tí sửa sang lấy bọn họ. Những sách này hấp thu sách vũ trụ linh khí, quang văn lưu chuyển, cũng muốn mở ra bản thân trí tuệ. Người nào lại dám xông vào ta sách vũ trụ? Ầm ầm. Một trận bạo liệt thanh âm nổ vang mà ra, một thanh cực lớn thiên kiếm từ trên bầu trời chém giết tới, lại có người xâm nhập đến sách vũ trụ bên trong, đây đối với sách vũ trụ đến nói tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Quyển sách này là một bản ghi chép kiếm đạo kiếm giả chi thư. Không được can dỡ. Trắng xóa ánh sáng càn quét mà ra, tại sách vũ trụ chỗ sâu xuất hiện một tôn ông lão mặc áo trắng. Tản mát ra khải linh linh quang, hắn dáng lâm mà đến, nhìn qua Sở Nguyên, mỉm cười nói, không biết là vị bằng hữu kia đi vào ta sách vũ trụ, lao hủ vậy mà hoàn toàn không biết rõ tình hình, bằng hữu lần này đến xem ra là trực tiếp định vị sách vũ trụ vị trí. Sách vũ trụ chi chủ. Tử Huyết Ma Thư nói. Hắn tản mát ra khí tức của mình. Ồ, là ngươi, năm đó kêu bản Tử Huyết Ma Thư, năm đó theo Tử Huyết Vũ Trụ thần đi vào sách vũ trụ, hay là lao hủ tự mình xuất thủ, để ngươi đã đản sinh ra linh trí. Ngươi cũng tu luyện tới vũ trụ thần bước thứ hai cảnh giới. Sách vũ trụ chi chủ cũng kinh ngạc. Nhưng hắn càng khiếp sợ chính là, Sở Nguyên vô thanh vô tức tiến vào sách vũ trụ, đồng thời lấy hắn phi thường trí tuệ đều nhìn không thấu Sở Nguyên, cường đại trí tuệ để hắn không dám thiện động. Sách vũ trụ chi chủ, đây là Thần Võ Đại Đế, Thần Võ Đế quốc chủ nhân. Tử Huyết Ma Thư vội vàng giới thiệu, đại đế, vị này chính là sách vũ trụ chủ nhân. Thần Võ Đại Đế. Sách vũ trụ chi chủ tạm thời còn không có thu nhận sử dụng đến Thần Võ Đế quốc tư liệu, khách khí nói, đại đế đến. Lão hủ chiêu đại không chủ đáo, không biết đại đế lần này đến có chuyện gì. Sách vũ trụ người hữu duyên tiến vào, tới đều là khách nhân. Hắn nói chuyện rất khách khí. Hắn hiện tại cũng không biết Thần Võ Đại Đế mục đích gì, trước dùng khách khí phương thức ổn định thế cục. Hừ, người này tự tiện tiến vào ta sách vũ trụ, nhất định không có thiện ý, bao nhiêu năm rồi, có bất hủ đều muốn tìm đến sách vũ trụ, đem bên trong từng quyển sách đều mang đi, đem bên trong thư linh đều hủy diệt. Một tôn đại hán dáng lâm mà đến, người mặc áo giáp, mang theo nồng đậm chiến đấu ý cảnh, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn về phía Sở Nguyên. Đây là ta sách vũ trụ võ đạo chiến đấu chi thư, là một tôn cổ xưa bất hủ viết. Sách vũ trụ chi chủ nói, võ đạo chiến đấu chi thư, đại đế lần này tới bằng hữu của chúng ta, lui ra, không muốn thêm phiền. Hắn quát lớn võ đạo chiến đấu chi thư. Hoàn toàn chính xác Sở Nguyên đến, cho hắn rất lớn tim đập nhanh. Hừ. Võ đạo chiến đấu chi thư lạnh lùng hừ phát. Bất quá sách vũ trụ chi chủ uy nghiêm rất lớn, nhận sách vũ trụ bên trong tất cả sách tôn kính, hắn cũng lui xuống đi. Sách vũ trụ bên trong, sách vũ trụ chi chủ giống như là một cái đại gia đình gia trưởng đồng dạng, tất cả thư linh đều đối với hắn rất tôn kính, cũng chính bởi vì sách vũ trụ chi chủ xuống được cấm chế, mới không có để cái khác bất hủ tìm tới bọn họ. Không phải, bằng sách vũ trụ bản thân giá trị, không biết bao nhiêu người ngấp nghé bọn họ. Chấm lần này tới đích thật là mang theo mục đích. Sở Nguyên rất bình tĩnh. Hắn lần này bỗng nhiên tiến vào sách vũ trụ, gây nên khủng hoảng là tất nhiên. Cặp mắt của hắn thần quang sáng chói, ngưng kết sách vũ trụ chi chủ, nhìn thấy một bản ánh sáng trắng mênh mông thần linh chi thư. Sách vũ trụ chi chủ giật mình, tu vi của hắn đã đến bước thứ tư, nhưng là tại Sở Nguyên vừa rồi ánh mắt xem xét mấy mắt, lại có một loại hoàn toàn xem thấu cảm giác. Sách vũ trụ bên trong, ghi chép lưu lại vô số sử thi, vừa vặn chấm nơi này cũng có một quyển sách, muốn cho các vị nhìn xem, không biết có thể đưa ra ý kiến đến gì. Sở Nguyên cũng mặc kệ bọn hắn chân kinh, tiếp tục nói. Tự nhiên, lão hủ thích xem nhất sách. Sách vũ trụ chi chủ nói. Tốt, đây chính là chấm mà biện thành lấy sách, một bản đế quốc văn minh sử, nhân đạo chi sử thi. Chương 842, trước mặt ngươi đường bốn canh. Nghe được Sở Nguyên muốn bắt một quyển sách để hắn nhìn. Sách vũ trụ chi chủ cũng thần sắc khẽ động. Hắn biết, mặc dù mình là bước thứ tư phá diệt, lại nắm giữ lấy sách vũ trụ, đại lượng cao thủ cũng ở nơi đây, có thể hắn rõ ràng hơn, một khi cùng Sở Nguyên đấu, coi như có thể khu trục ra người này, phần ngoại lệ vũ trụ cũng biết gặp cực lớn phá hư. Có thể không đánh tốt nhất không đánh. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là, người này đến tột cùng là thế nào tìm tới sách vũ trụ. Liên quan tới điểm ấy, mặc cho hắn vận dụng vô số trí tuệ, hắn đều nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn tự tin, coi như bất hủ muốn tìm kiếm sách vũ trụ, cũng muốn tạo thành cực lớn chấn động, hắn cũng coi ung dung thời gian phản ứng, tuyệt không phải hướng Sở Nguyên loại này, giống như liền biết sách vũ trụ vị trí, đơn giản tùy tiện tiến đến. Mà điểm ấy không hiểu rõ sở, trong lòng của hắn liền lo nặng. Sách giới chủ nhân, đây chính là chấm mà biện thành lấy văn minh sử thi, chuẩn bị nói, quyển sách này không phải là chấm một thân một mình biên, mà là vô số sinh linh tạo thành đế quốc văn minh sử. Sở Nguyên vung tay lên, đế quốc văn minh sử liền cuốn tới. Dầm dầm, giống như trong biển thủy triều, không ngừng đánh ra, hiện ra vô số bóng người. Tại đế quốc văn minh sử bên trong, cái này mỗi người, dù chỉ là một cái thú nhỏ, thậm chí là đối địch địch nhân, đều cấu trúc thành đế quốc văn minh sử một bộ phận. Cái này, loại này văn minh sử thi. Sách vũ trụ chi chủ không phải là chưa từng thấy qua có đế quốc biên văn minh sách sử, nhưng Sở Nguyên loại này để hắn cảm thấy thật sâu chấn kinh. Có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, có thể để cho tất cả mọi người có thể tham dự đến đế quốc biên bên trong, trở thành cỗ này văn minh bên trong một bộ phận, đồng thời hắn cảm thấy mình cũng trở thành một bộ phận, nhịn không được muốn đem mình lực lượng cho biên đến bên trong. Nhất là Sở Nguyên trên thân, có một cỗ nhân đạo chí tôn, vô thượng khí chất rung động thật sâu lấy hắn. Kêu bản võ đạo chiến đấu chi thư cảm ngộ cực sâu. Hắn nhìn như lô mãng, nhưng kỳ thật là bản thân hắn vì võ đạo chiến đấu chi thư khí chất hiểu rõ. Hắn nhìn thấy thần võ đế quốc liên tục chinh chiến, theo nhỏ yếu hoàng triều một đường đánh tới đế triều, cũng hận không thể trở thành trong đó một bộ phận, ngưng tụ chiến đấu ý cảnh. Mỗi người đều là truyền kỳ, cho dù là nhỏ yếu tồn tại, hắn cũng là văn minh một bộ phận, vô số nhỏ yếu liền hội tụ vì đại dương mênh mông dòng lũ. Sách vũ trụ chi chủ yên lặng đọc lấy. Cái này cùng cái khác đế quốc văn minh sử có căn bản khác biệt. Sở Nguyên văn minh sử lấy mỗi người làm căn bản, vô luận là đại nhân vật hay là tiểu nhân vật đều ghi chép đi vào, đây là đế quốc khác không làm được, dù sao bọn họ không có nhân đạo sông dài, không có nhân hoàng kiếm, làm không được hắn loại này nhập vi. Vậy hạ văn minh sử thi quả nhiên là mênh mông a. Sách vũ trụ chi chủ thật dài cảm thán. Sách giới chủ nhân, ngươi có gì đó kiến giải? Sở Nguyên thẳng bất động. Văn minh sách sử cùng sách khác khác biệt, như ghi chép công pháp chi thư, trên cơ bản chính là nào đó tôn cường giả càng ngộ, không có khả năng cải biến, mà văn minh sử thi như quần quận bánh xe, không ngừng tiến lên, tồn tại thời gian càng dài, sử thi liền càng mênh mông hơn. Sách vũ trụ chi chủ nói, văn minh sách sử cần vô số người tham dự gia nhập, thậm chí trong vũ trụ cái khác biến cố lớn đều có thể sắp xếp đi vào, đáng làm tạo tính quá mạnh, người người đều là sử thi bên trong một bộ phận, người người đều có thể thôi động. Đế quốc văn minh sử hiện tại chấm cũng có thể phân giải làm từng quyển thần thông chi thư. Sở Nguyên vung tay lên, văn minh sử thi lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bệ hạ thủ đoạn để ta nghĩ đến cổ xưa ghi chép bên trong một mực miệng truyền miệng nói cổ xưa nhân hoàng, bệ hạ cho ta một loại nhân đạo chí tôn uy nghiêm, vạn vật có linh, chúng ta loại sách này linh kỳ thật cũng là sinh mệnh một loại, chỉ là phương thức tồn tại có chỗ khác biệt. Sách vũ trụ chi chủ mở ra máy hát, tiếp tục nói, đế quốc có thể phá hủy, cường giả có thể vẫn lạc, nhưng văn minh sử thi là có thể vĩnh tồn, đây cũng chính là ta chỗ theo đuổi phương hướng, đáng tiếc, quá khó, ta liền bất hủ đều vô pháp đạt đến. Bất hủ tuy khó, nhưng chỉ sợ không chỉ nguyên nhân này. Sở Nguyên nhìn xem sách vũ trụ chi chủ. Đúng vậy a, bất hủ tuy khó, nhưng kỳ thật khó khăn nhất là đến từ ngoại giới bối rối. Sách vũ trụ chi chủ nói, ta không dám đột phá bất hủ, bởi vì ta xông lên kích bất hủ, bảo hộ sách vũ trụ cấm chế liền sẽ sụp đổ, rốt cuộc áp chế không nổi, sẽ để cho cái khác bất hủ tìm tới, đến lúc đó, ta có hay không trở thành bất hủ còn có cái gì ý nghĩa? Võ đạo chiến đấu chi thư sau khi nghe được cũng nhẹ gật đầu. Sách vũ trụ bên trong mặc dù không có bất hủ, thế nhưng là so bất hủ giá trị càng lớn, nơi này thu nhận sử dụng rất nhiều cổ tịch, có chút đều là ngoại giới không có bản độc nhất. Từ huyết ma thư nói, những sách này đều là ta một bản thu thập mà đến, ta khai sáng sách vũ trụ chính là muốn để càng nhiều sách khai linh trí, thêm ra đồng bạn đến có thể cùng ta chia sẻ tri thức, ta rõ ràng biết, có thể thành hay không bất hủ, không tại ta bản thân, mà là ở ngoại giới hiểm khó. Sách vũ trụ chi chủ cảm thán, bọn họ giá trị quá lớn, hắn không dám đi tin cái khác bất hủ hứa hẹn. Thành tựu bất hủ, cần trải qua kiếp số quá nhiều. Sở Nguyên gật đầu nói, nhưng không thành bất hủ, một cái vũ trụ luân hồi kết thúc phía sau, sách vũ trụ cũng biết biến mất. Đây mới là nhất làm cho hai ta khó khăn. Sách giới vũ trụ nhức đầu. Để hắn đi tin tưởng những cái kia bất hủ lương tâm sao? Kỳ thật trong lòng của ngươi có đáp án. Sở Nguyên đông nhiên nói ra một câu. Đáp án hoàn toàn chính xác đã là có. Sách vũ trụ chi chủ nói, bây giờ trong biển vũ trụ bởi vì bất tử thời không đại loạn, đây thật ra là vũ hóa thần triều tranh đoạt chí tôn bá chủ khúc nhạc dạo, đại chiến bao phủ lại, ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Sách vũ trụ tại thần bí, nhưng là gặp được quét ngang vũ trụ thế lực, cũng rất yếu đuối. Lần này bệ hạ chẳng phải dễ như trở bàn tay tìm được chúng ta? Hoàn toàn chính xác, Sở Nguyên thủ đoạn bắt hắn cho kinh đến. Có thể bị người tìm tới lần thứ nhất, vậy liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lần này coi như Sở Nguyên đi, lần sau tới người đâu? Điểm này không thể không khiến hắn suy nghĩ. Bất quá Sở Nguyên cũng sẽ không nói cho sách vũ trụ chi chủ hắn là thế nào tìm tới sách vũ trụ. Thân là đế hoàng, có đôi khi không chỉ có phải gìn giữ uy nghiêm, càng muốn bảo trì một loại thần bí. Sách vũ trụ chi chủ càng không biết hắn là thế nào tìm tới sách vũ trụ, liền càng sẽ đối với hắn bảo trì một loại đến từ đáy lòng bên trong đoán không ra. Vũ trụ này vừa loạn, đối với ta sách vũ trụ cũng không phải chuyện tốt, dù là trở thành bất hủ, cũng chưa chắc có thể thủ hộ tự thân, chúng ta loại này linh tính cường giả, kỳ thật có rất nhiều cường giả thích nhất luyện hóa chúng ta. Sách vũ trụ chi chủ thật dài cảm thán. Chấm cho ngươi một con đường, một cái chứng đạo bất hủ đường. Sở Nguyên khí chất vô song, sách vũ trụ dung nhập đế quốc văn minh sử bên trong, tin tưởng ngươi đã thấy, đế quốc của chấm sử mỗi người đều là tạo thành trong đó một bộ phận, đế quốc văn minh không phải là dựa vào một người thúc đẩy, cần rất nhiều sinh linh thôi động. Các ngươi dung nhập vào trong đó, cũng liền thành đế quốc sử thi, đế quốc càng mạnh, thân là trong đó một bộ phận, các ngươi cũng có thể được lớn nhất bảo hộ, mà sách vũ trụ chủ nhân ngươi mới có thể trở thành bất hủ. Thần võ đại đế là tại mời chào ta. Muốn dùng cái này bổn đế quốc văn minh sử, liền muốn để ta trở thành thủ hạ của ngươi. Sách vũ trụ chủ nhân bình tĩnh nói, đại đế cho rằng ta sẽ đáp ứng. Không phải là mời chào, mà là bày ở trước mặt ngươi một con đường. Sở Nguyên nói, sử thi minh ngông, huyền thoại bất hủ, văn minh sử thi. Đế quốc văn minh sử là không ngừng thúc đẩy, sẽ như tuyết cầu càng lăn càng lớn, mà lại sách giới vị trí tại chấm trước mặt không phải là bí mật. Chương 843, Khải Linh chi thư. Sách vũ trụ chi chủ trầm mặc. Nội tâm của hắn đang nhanh chóng suy nghĩ. Đúng vậy à, người khác có thể tìm tới ngươi một lần sách vũ trụ, liền có thể tìm tới ngươi lần thứ hai, mà nếu như lần sau là bất hủ đâu? Phổ thông bất hủ có lẽ tìm không thấy, nhưng nếu như là vũ hóa thần đế, phiêu miểu cổ đế, tử vong hải chủ nhân loại này bất hủ thực sự muốn thu thập hắn, vẫn là có thể tìm kiếm được. Thành như bệ hạ nói, ta đã không có lựa chọn, kỳ thật ta không thể thành tiểu bất hủ, trừ bên ngoài nhân tố, còn có một nguyên nhân, chính là ta đường đi sai, 10 phần sai, ta đã sớm biết đường sai, nhưng bên ngoài nhân tố để ta không cách nào hồn án. Sách vũ trụ chi chủ cảm nộ nói, sách chính là vô số tri thức, sách xưa nay không cố định tại nào đó một cái hình thái, một ngọn cây cọng cỏ, một gạch một đá, đều là sách vật dẫn, sách xưa nay không là của mình quý, dạng này chính là không có dễ chi nguyên, nước đọng một đầm. Sở Nguyên không có nói tiếp. Chỉ là nhìn xem hắn. Thành tựu bất hủ, cần vô số tri thức trí tuệ lớn mạnh chính mình, hấp thu ngoại giới lực lượng, bệ hạ văn minh sử cần vô số truyền kỳ đi thôi động, lao hủ bất tài, nguyện kính dâng ra trí tuệ của ta, trở thành đế quốc văn minh sử bên trong một bộ phận. Sách vũ trụ chi chủ cười to nói, thiên hạ đại thế, gió nổi mây phun, nhìn vô số anh hùng tranh giành tinh không, ta tự nhiên muốn đem cái này vô số xúc động lòng người đại chiến ghi chép lại, để vô số người đi truyền tụng. Đây là muốn làm ra quyết định, gia nhập thần võ đế quốc. Võ đạo chiến đấu chi thư chấn động. Đã thấy rõ sách vũ trụ chi chủ ý đồ. Hắn không đốc, biết sách vũ trụ chi chủ vì sao làm ra loại này quyết định, cái kia đế quốc văn minh sử chính là một bản mở ra văn minh sách sử, lấy lớn lao thần kỳ lực lượng biên một bổn đế nước vô số sinh linh văn minh sử. Mà lại, sách vũ trụ chi chủ muốn trở thành bất hủ. Chân chính để sách vũ trụ chi chủ quyết định hay là thần võ đế quốc văn minh sử. Cái này văn minh sử ầm ầm sóng dậy, nhìn thấy cái này văn minh sử là hắn biết, nếu như chính mình gia nhập thần võ đế quốc, tuyệt đối sẽ không trở thành nô lệ, mà là đế quốc sử thi thúc đẩy một bộ phận, trở thành trong đó truyền kỳ. Mặc dù vũ hóa thần triều là đương kim trong vũ trụ thế lực cường đại nhất, nhưng hắn một chút đều không muốn đi. Đi cái kia vũ hóa thần triều bên trong làm cái gì? Hắn bước thứ tư thực lực tại cái kia thần triều bên trong tính không được gì đó, sẽ bị bất hủ đè ép, mà lại vũ hóa thần triều vũ hóa phi thăng kinh kỳ thật cũng là một bản khác loại kinh thư thành đạo. Hắn đi không có một điểm địa vị, thậm chí sẽ bị cái kia vũ hóa phi thăng kinh cho hấp thu sạch sẽ. Tôn này thần võ đại đế là muốn khai sáng một cái đại thần võ thời đại, ngẫm lại liền ầm ầm sóng dậy, mênh mông xa xưa, làm hắn cảm xúc dâng trào. Chấm hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Sở Nguyên mỉm cười. Lão hủ không có lựa chọn, hôm nay bệ hạ đến, kỳ thật cũng là lão hủ một cơ hội. Sách vũ trụ chi chủ nói. Trong tay hắn có một bản ánh sáng rực rỡ sáng chói cổ thư xuất hiện, đây là bản thể của hắn, một bản thần quang sáng chói, Khải Linh chi thư. Hắn chính là Khải Linh chi thư, dẫn dắt thư tịch bên trong trí tuệ. Sách vũ trụ chi chủ gia nhập thần võ đế quốc. Tử huyết ma thư sùng kính tại Sở Nguyên chí tôn uy nghiêm, hưng phấn nói, ha ha, sách vũ trụ chi chủ, nói đến ngài là tiền bối của ta, cho là chúng ta ngay tại cùng một trong đế quốc cộng sự, đế quốc phát triển càng mạnh, chúng ta liền càng cường đại, bệ hạ khoan hậu, chưa từng bạc đãi trung thần. Theo trên người của ngươi, lão hủ nhìn thấy, kỳ thật sách vũ trụ chi chủ cũng muốn liều một lần, gần nhất vũ trụ tinh không thế cục cho hắn thật sâu nguy cơ, tăng thêm Sở Nguyên đế quốc văn minh sử xuất hiện cho hắn một cái quyết định thời cơ. Các ngươi đều đi ra gặp qua thần võ đại đế. Sách vũ trụ chi chủ nói, gặp qua thần võ đại đế. Sách vũ trụ bên trong cường giả không ít, lúc này nhao nhao xuất hiện, có kiếm đạo chi thư, đao đạo chi thư, tự nhiên chi thư, vân vân. Bất quá sách vũ trụ phong bế đã bảo hộ bọn họ, cũng đồng dạng ràng buộc bọn họ, thời gian dài phong bế, để bọn hắn không tiếp thu được mới được chi thức, tu vi tăng lên dị thường gian nan. Về sau ta chính là Khải Linh chi thư. Sách vũ trụ chi chủ nói, tốt, Khải Linh chi thư, các ngươi đều chính là đế quốc văn minh sử bên trong một bộ phận, đều là chấm thần tử, chấm con dân, thưởng thụ đế quốc ngang hàng đãi ngộ. Sở Nguyên cười nói, từng quyển cổ xưa chi thư, chấm đế quốc con dân lĩnh hội kiến thức của các ngươi, cũng tương tự sẽ đem mình cảm ngộ lạc ấn vào đi, mà lại bọn họ cũng biết đem kinh nghiệm của mình biên vì từng quyển thần thông chi thư, đây là cả hai cùng có lợi, đế quốc lực lượng càn quét càng mạnh, tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Chúng ta tin tưởng đại đế. Giờ này khắc này, Sở Nguyên chí tôn vô thượng khí thế để Khải Linh chi thư, cũng chính là sách vũ trụ chủ nhân đều có một loại hoảng hốt cảm xúc, hắn nhìn về phía võ đạo chiến đấu chi thư, kỳ thật, võ đạo chiến đấu chi thư tới một mức độ nào đó cùng bệ hạ thần võ đế quốc phù hợp. Võ đạo chiến đấu chi thư tại sách vũ trụ bên trong phong ấn quá lâu, không cách nào hấp thu đến ngoại giới võ đạo chiến đấu, để hắn chậm chạp không cách nào đột phá đến bước thứ tư. Mà lại thần võ đế quốc bây giờ đang ở tại cao tốc phát triển giai đoạn, đối với võ đạo chiến đấu chi thư viện trợ quá lớn. Ầm ầm. Tại thời đại này, theo Khải Linh chi thư tỏ thái độ, đế quốc văn minh sử bên trong rót vào vô số truyền kỳ, từng quyển cổ xưa chi thư trở thành văn minh sử bên trong sử thi, nhượng thư vũ trụ cùng đế quốc liên hệ đến cùng một chỗ. Đế quốc quốc vận lại lần nữa lớn mạnh. Khải Linh chi thư cũng biết một khi làm ra lựa chọn, liền không thể chần chừ, không phải sẽ chết rất thảm. Hắn cũng muốn trở thành bất hủ. Bây giờ ta cũng đã cùng thần võ đế quốc buộc chung một chỗ. Khải Linh chi thư nói, ta khai sáng sách vũ trụ thực lực dù không có bất hủ, nhưng ta sưu tập cổ thư nhiều lắm, hiểu rõ các loại cổ xưa bí mật, đủ loại thần thông, rất nhiều thời đại ghi chép, bệ hạ cần hiểu rõ ta đều biết. Hắn không phải là mạnh tại thực lực, mà là đối với các loại cổ xưa bí mật kiến thức. Chấm xác thực cần sách vũ trụ kiến thức. Sở Nguyên nói, các ngươi nhưng biết nơi nào có sinh mệnh nguyên thạch? Sinh mệnh nguyên thạch, cái này thế nhưng là vật phi thường chân quý, bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực lượng. Bất quá ta xác thực biết có vài chỗ địa phương ghi chép có sinh mệnh nguyên thạch, đây đều là cổ xưa bí mật, bị cổ xưa cường giả ghi chép xuống tới. Khải Linh chi thư nói, chiến đấu chi thư, ngươi rời đi sách vũ trụ, đi cho bệ hạ tìm kiếm được sinh mệnh nguyên thạch, đây là ngươi gia nhập đế quốc sau nhiệm vụ thứ nhất. Vâng. Võ đạo chiến đấu chi thư lĩnh mệnh. Sở Nguyên nhìn xem bọn họ. Sách vũ trụ gia nhập là đúng đế quốc mềm thực lực tăng lên, ở trong đó vô số chi thức, cổ xưa ghi chép đều có thể tăng lên đế quốc nội tình, để thần võ đế quốc nội tình không đủ xấu hổ hoàn mỹ hóa giải. Bản thân hắn liền chế tạo qua đế quốc kho sách, vì được chính là vô số truyền thừa. Sách vũ trụ gia nhập, thật to khuyết trương. Giống như lần này, nếu như không có Khải Linh chi thư tình báo, cốt thần cũng không biết nơi nào có sinh mệnh nguyên thạch, để hắn mình đi tìm, cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu phiền phức. Cuối cùng một đạo cực quang. Sở Nguyên lúc này, bàn tay đột nhiên ra sức vồ một cái, một mảnh dị độ thời không bị mở ra, từ đó một cỗ chói mắt ánh sáng trắng càn quét ra, cuối cùng một đạo màu trắng cực quang cuối cùng rơi vào đến hắn trong tay. Chín đạo thần quang ngưng tụ, hội tụ vì một loại thần bí tia sáng. Chương 844, thần chu bị ngạ. Đây là Khải Linh chi thư đều gắt gao mở to hai mắt nhìn, chính hắn sách vũ trụ bên trong cũng không biết bên trong sẽ có đạo này thần vật tồn tại. Cái kia đạo trắng xóa trung sáng, hiển nhiên là một loại cực kỳ cường hoành thần vật. Đây chính là sở nguyên thủ đoạn, tại Khải Linh chi thư trong tâm linh lạc ấn tại thần bí khó lường thủ đoạn. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu thập 9 đạo thần quang, thu hoạch được 700.000 điểm số mệnh, trụ thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông ít 1024, minh thần kính ít 1, cỡ nhỏ hỗn độn vũ trụ ít 2, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Tại sở nguyên đạt được 9 đạo thần quang phía sau, hệ thống chi nhánh hoàn thành nhắc nhở chuyển tới. Bất quá sở nguyên giờ này khắc này cũng không có quá để ý chi nhánh hoàn thành ban thưởng, mà là nhìn chăm chú tại 9 đạo thần quang bản thân bên trên, đang thu thập hoàn tất phía sau, bản đồ kho báu hoàn chỉnh, liền có thể mở ra một chỗ câu thông thần bí động thiên thông đạo. Không cần kinh ngạc. Sở Nguyên mỉm cười. Hắn nhìn qua hoàn chỉnh bản đồ kho báu, đột nhiên một cỗ thần quang xuyên thủng sách vũ trụ, tại vũ trụ tinh không, một chỗ thần bí trong bầu trời, một cái thời không động thiên bị hắn mở ra, truyền lại ra tiếp dẫn lực lượng. Hắn thoáng qua liền biến mất tại Khải Linh chi thư, trước mặt mọi người. Đại đế đi đâu rồi? Khải Linh chi thư ngây người. Hắn dù gia nhập thần võ đế quốc, nhưng căn bản không hiểu rõ thần võ đại đế thủ đoạn, cũng là rất xa lạ. Ha ha, Khải Linh tiền bối, không cần kinh ngạc, bệ hạ thủ đoạn thần bí khó lường, không cách nào phỏng đoán, đợi ngài đến đế quốc phía sau, sẽ hiểu rõ đến bệ hạ càng nhiều thần kỳ, chúng ta muốn làm chính là để thần võ đế quốc lớn mạnh, cái này liên quan đến tất cả mọi người. Tử huyết ma thư đối với Sở Nguyên là tuyệt đối trung thành. Khải Linh chi thư trầm mặc. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tiến vào một chỗ thần bí động thiên thời không bên trong. Trước mắt chói mắt, tựa như là tại một cái khác tầng trong vũ trụ, thời không pháp tắc liễu lo khác biệt, ở bên thai của hắn phảng phất có sóng lớn thanh âm đánh ra mà ra, lập tức nhìn lại, vậy mà là tia sáng hóa thành sông dài. Có chút ý tứ. Sở Nguyên đi tới. Cái này mặc dù là tia sáng sông dài, nhưng Sở Nguyên có cảm giác, tựa hồ cách hắn vô cùng xa xôi, tựa như là trong lòng mắt ở trong bị ngạn, chỉ nghe người qua hắn truyền thuyết, lại rất khó chân chính tiếp cận đến nó. Đây là sau cùng bảo tàng. Sở Nguyên nhìn thấy tại đầu này tia sáng sông dài bên trong, có một chiếc cực lớn cổ xưa thuyền, chiếu sáng rạng rỡ, một cỗ bị ngạn ý cảnh càn quét mà ra, giống như chiếc này cổ xưa thuyền lớn có thể tránh né vũ trụ luân hồi, tự thành vũ trụ thời không, không nhận cái vũ trụ này can thiệp. Vũ trụ thời không, thần chu bị ngạn. Sở Nguyên vây tay một cái. Thuyền lớn vậy mà càng đổi càng nhỏ, cuối cùng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như một cái nho nhỏ mô hình, đến hắn trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trở lại sách vũ trụ. Đại đế. Tử huyết ma thư liền vội vàng tiến lên. Không có chuyện gì, chấm trong tay có một dạng đồ vật. Sở Nguyên nhìn về phía Khải Linh chi thư, chấm cho các ngươi nhìn xem. Thủy triều cuốn lên, lúc đầu nho nhỏ thuyền bỗng nhiên biến thành cực lớn thuyền lớn. Đây là thần chu bị ngạn. Khải Linh chi thư lập tức tung ra chữ này, sau đó nói, không đúng, đây không phải chân chính thần chu bị ngạn, mà là có một loại nào đó thần chu bị ngạn nguyên khí tồn tại. Nghe đồn rằng, thần chu bị ngạn là một chỗ cực độ thần bí thời không, tự thành vũ trụ, không nhận ngoại giới luân hồi ảnh hưởng. Giống như nói tiến vào nơi đó liền có thể tránh né ngoại giới ảnh hưởng, vô cùng thần bí, các loại cổ tịch cũng chỉ có giải rác ghi chép. Nhìn thấy cái này đại biểu thần chu bị ngạn cực lớn thuyền, Khải Linh chi thư đối với Sở Nguyên thần bí khó lường rung động càng lớn. Người người đều muốn tìm đến thần bí bị ngạn, nhưng thần chu bị ngạn cơ hồ không cách nào tìm tới, bất quá trong mắt của ta, kỳ thật thần chu bị ngạn cũng chính là một tôn tồn tại cực kỳ cường đại thành lập, coi như không nhận ngoại giới luân hồi ảnh hưởng, cũng chỉ là tại mình thần chu bị ngạn bên trong, không ảnh hưởng tới ngoại giới. Khải Linh chi thư lại nói, ta biết, thần, thiên đế như thế chí tôn theo đuổi càng to lớn, là muốn trưởng khống toàn bộ vũ trụ luân hồi. Thần chu bị ngạn có lớn thần bí. Tử huyết ma thư nói, ta chỗ này còn có một cái truyền thuyết cổ xưa. Khải Linh chi thư nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, vũ trụ luân hồi, cho dù ẩn thân bất hủ mở ra trong vũ trụ thần đều biết chết, thần, thiên đế như thế tồn tại đều nghịch chuyển không được, nhưng thần chu bị ngạn hết lần này tới lần khác có thể làm được nghịch chuyển, điều này không khỏi làm cho người kinh ngạc, thần châu, cổ xưa tương truyền. Thần chu bị ngạn vũ trụ là một chiếc cực lớn cổ thuyền, không biết là thần bí gì bảo vật, cũng chính là cái này cổ thuyền mới hình thành thần. Chu bị ngạn. Cổ thuyền, thần chu bị ngạn. Sở Nguyên suy nghĩ. Đáng tiếc, thần chu bị ngạn không biết ở nơi nào, chỉ có bọn họ có thể phái người xuất hiện, lại không người có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Khải Linh chi thư lắc đầu. Thực sự tìm không được sao? Sở Nguyên cười. Hắn tử cựu cực thần quang cuối cùng bản đồ kho báu bên trong đạt được đạo này, thần chu bị ngạn ấn ký nhìn xem không có cái gì tác dụng. Cũng không bằng lúc trước hắn hỏa thần động thiên bản đồ kho báo bên trong hỏa diễm chi môn. Nhưng Sở Nguyên lại biết, đạo này thần chu bị ngạn ấn ký, có thể để hắn tìm kiếm được thần chu bị ngạn chân chính nơi, ngay tại trong mắt của hắn không có bí mật. Thần chu bị ngạn bản thân mới là tài sản to lớn. Đương nhiên, bây giờ không phải là đi thần chu bị ngạn thời điểm, ở trong đó bất hủ đều không chỉ có một tôn. Cổ xưa bị ngạn bên trong hành xử thuyền lớn, cũng cần trả giá giá cả to lớn đi. Sở Nguyên thản nhiên nói, ai, trong vũ trụ bí mật nhiều lắm. Cái này ai có thể nói đến mời đâu, ta dù thu thập rất nhiều thư tịch, nhưng hiểu rõ chỉ sợ cũng chỉ là rất ít một bộ phận, thần chu bị ngạn, thần đỉnh cùng tiên cung ở đâu. Cực độ tà ác kinh khủng chớ chú thần khí, quá nhiều nhiều lắm, trừ phi trưởng khống toàn bộ vũ trụ, mới có thể nói rõ ràng. Khải Linh Chi Thư thật dài nói, chớ chú thần khí, chấm nơi này cũng có một kiện. Sở Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, lấy ra nhuốm máu trường thương. Đây là chớ chú thần khí. Khải Linh Chi Thư sắc mặt kỳ biến, bản năng lui ra phía sau, nhưng lập tức cảm ứng được, nhuốm máu trường thương bị một cỗ chí tôn ý chí chấn áp đến xích sao. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, đại đế, cái này chớ chú thần khí thế nhưng là vạn vạn không thể chạm vào a, có thể chấn áp được nhất thời, lại chấn áp không được một thế, mỗi kiện chớ chú thần khí đều ẩn chứa cường hoành khủng bố, nghe đồn là lấy bất hủ huyết nục luyện chế, dĩ nhiên uy lực mạnh mẽ, tà dị đa dạng, ngàn vạn không thể lưu tại trên tay. Hắn đối với chớ chú thần khí phi thường kiêng kỵ. Ngươi đối với chớ chú thần khí có hiểu rõ? Sở Nguyên nói. Đúng vậy, ta đối với chớ chú thần khí hiểu rõ rất nhiều. Khải Linh Chi Thư nói, chớ chú thần khí hết thảy có 9 kiện, mỗi một kiện bên trong đều có được cực độ khủng bố sức mạnh đáng sợ, nhiễm phải chớ chú lực lượng càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại, thậm chí bất hủ đều đối với chớ chú thần khí kiêng kỵ sâu, biết uy lực lớn, cũng không dám dùng bọn họ. 9 kiện chớ chú thần khí. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Ngươi theo chớ chú thần khí bên trong đạt được càng nhiều, cái này chớ chú thần khí phản vệ ra lực lượng liền càng khủng bố hơn, thậm chí 9 kiện thần khí cuối cùng tụ tập thời điểm, sẽ hình thành chớ chú chi vương, tựa hồ là bị vũ trụ ý chí dẫn dắt. Khải Linh Chi Thư biết gì nói nấy, khoảng cách lần trước chớ chú thần khí tê tụ, là tại thần tao ngộ ách nạn thời điểm, cho thần xuống kinh khủng chớ chú, mà cũng bởi vì lần kia chớ chú, tựa hồ dùng đi chớ chú thần khí bên trong lực lượng, lưu lạc đến vũ trụ các nơi. Chương 845, đặc thù chi nhánh lựa chọn. Chớ chú thần khí uy lực mạnh mẽ. Có lẽ ngay từ đầu ngươi có thể ngăn chặn nó, nhưng nó tà ác sẽ dần dần lớn mạnh, cuối cùng cũng có một ngày ngươi biết áp chế không nổi, bộc phát ở triệt để phản vệ, đưa ngươi ăn đến sạch sẽ. Sấm ma thế giới thần cũng là như thế. Khải Linh Chi Thư cũng sợ chớ chú thần khí, quá quỷ dị tà tính. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, bởi vì bản chi nhánh đặc thù, ký chủ có thể tự do lựa chọn. Chi nhánh một lựa chọn, thu thập 9 kiện chớ chú thần khí, có thể mở ra chớ chú thời không, lấy cùng loại bản đồ kho báu địa thế xuất hiện. Chi nhánh 2 lựa chọn, không thu thập 9 kiện chớ chú thần khí, hệ thống sẽ tuyên bố mới được bản đồ kho báu thu thập. Một cái tương đối đặc thù thu thập chi nhánh phát ra, Sở Nguyên nhìn thấy phía sau, ánh mắt lên biến hóa vi diệu. Đây là rất đặc thù một lần. Nhưng đặc thù thường thường đại biểu cho cực lớn ích lợi, trước kia bản đồ kho báu đều là hệ thống tự động tuyên bố, không có đã cho lựa chọn. Nguy hiểm cùng ích lợi có đôi khi là cùng tồn tại. Nếu là tập hợp đủ 9 kiện chớ chú thần khí, lại sẽ cho chấm mang đến gì đó. Sở Nguyên đã có lựa chọn, giơ tay lên một cái, nói, chớ chú thần khí, quỷ dị khó lường, nhưng uy lực cực lớn, mà hết thể quỷ dị, chỉ là không có lực lượng cường đại đủ để chấn áp, nếu không bất kỳ lực lượng nào đều có thể cho mình sử dụng, tại chí cường lực lượng phía dưới, đều là không nổi đến bọt nước. Khải Linh Chi Thư, xem ra ngươi biết một chút chớ chú thần khí tung tích. Bệ hạ đây là muốn thu thập chớ chú thần khí. Khải Linh Chi Thư sắc mặt chấn động, càng ngày càng suy đoán không thấu Sở Nguyên ý nghĩ. Không sai. Sở Nguyên nói. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, thu thập 9 kiện chớ chú thần khí. Kỳ thật một chút chớ chú thần khí tung tích không phải là bí mật, ta tại thật lâu trước liền đạt được một kiện, kia là một bản chớ chú chi thư, mang về qua sách vũ trụ, có thể ta thật to đánh giá thấp chớ chú chi thư lợi hại, chớ chú lực lượng bộc phát. Khải Linh Chi Thư lòng vẫn còn sợ hay nói, nếu không phải ta vận dụng vũ trụ chi lực chấn áp nó, ta cái này sách vũ trụ bên trong đều biết hóa thành nguyên rủa thế giới, về sau ta đưa nó ném vào đến tinh không thứ nguyên xâm nhập, không muốn lại nhiễm đến. Có thể đem Khải Linh Chi Thư bức đến mức độ này, cũng đủ để nhìn ra chớ chú chi thư lợi hại. Không phải là chớ chú chi thư lực lượng bản thân cường đại cỡ nào, mà là cái kia cấu nguyên rủa lực lượng, một khi ăn mòn đến Khải Linh Chi Thư trong cơ thể, liền sẽ đồng hóa pháp lực của hắn, chú định cũng thay đổi thành một bản cường đại chớ chú chi thư. Tinh không thứ nguyên xâm nhập. Sở Nguyên trầm tư một lát, nói: "Khải Linh Chi Thư, ngươi đem sách vũ trụ đưa vào đế quốc của chớ bên trong, lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ bị cường đại bất hủ phát hiện." "Cái này đơn giản, sách vũ trụ bản thân liền là ta tu luyện được, tất cả sách đều ở nơi này, hiện tại ta đã gia nhập đế quốc, tự nhiên sẽ không còn lưu tại nơi này." Sở Nguyên cùng Khải Linh Chi Thư đến tinh không bên ngoài. Lập tức một bản cực lớn Khải Linh Thư tịch xuất hiện, đem sách vũ trụ cho bị bao phủ đi vào. "Hiện tại ta liền mang bệ hạ đi tìm kia bản chớ chú chi thư." Kỳ thật, Khải Linh Chi Thư cũng rất tò mò, trước mắt tôn này thần võ đại đế sẽ dùng thủ đoạn gì thu lấy chớ chú chi thư, hắn dù gia nhập thần võ đế quốc, nhưng đối với thần võ đại đế thủ đoạn thế nhưng là không có chút nào hiểu rõ. "Dẫn đường." Sở Nguyên nói. "Bệ hạ, đi theo ta." Hai người lập tức hướng phía tinh không thứ nguyên cực sâu vào xuyên qua. Từng tầng thứ nguyên bị bọn họ xé ra, vũ trụ này bên trong ẩn chứa thứ nguyên nhiều lắm, cái kia Khải Linh Chi Thư sợ hai chớ chú chi thư lại lần nữa càn quét sách vũ trụ, đem nó ném đến vị trí cực kỳ tầng sâu. Nửa tháng sau, "Bệ hạ, chớ chú chi thư ở ngay vị trí này, chúng ta trực tiếp mở ra." Khải Linh Chi Thư sắc mặt nghiêm túc, Đã nhiều năm như vậy, hắn không biết Chớ Chú Chi Thư hiện tại lực lượng mạnh bao nhiêu. Người tại chấm bên này, chấm đã thấy Chớ Chú Chi Thư nơi. Sở Nguyên hai mắt bắn nhanh ra run sợ hư không thần mang, hắn liền thấy tại thứ nguyên chỗ sâu, có một bản màu đen cổ thư, phía trên có rất nhiều màu đen hoa văn, tản mát ra cực đoan quỷ dị, cực đoan khí tức kinh khủng. Cái kia nguyên rủa lực lượng thoạt nhìn không có mạnh cỡ nào, có thể loại này nguyên khí cho dù là vũ trụ thần cũng không nguyện ý nhiễm phải. Tìm được. Sở Nguyên sắc mặt trang trọng. Cựu cực thần quang bản đồ kho báo thu thập mang đến cho hắn tiến vào thần chu bị ngạn chìa khóa. Hắn không cách nào đi tưởng tượng, một khi chín kiện bất hủ thần khí chân chính hoàn toàn góp đủ, lại sẽ cho hắn mang đến gì đó, nhưng tất nhiên sẽ so thần chu bị ngạn chìa khóa chân quý hơn. Thượng thương chi thủ. Sở Nguyên thượng thương chi thủ lấy áp đảo lực lượng đột nhiên hướng phía Chớ Chú Chi Thư chụp tới, để vô tận thứ nguyên đều tại nổ tung. Ầm. Nguyên rủa lực lượng bạo phát đi ra, tinh không lập tức liền bị Chớ Chú khói đen che phủ, trong đó một cơn báo táp của tới, là giữa thiên địa một loại tà ác nhất lực lượng. Lực lượng phong ấn tại lần này nguyên bên trong quá lâu, một cái bỗng nhiên toàn bộ bộc phát ra. Khải Linh Chi Thư hãi nhiên. Hắn không rõ ràng Thần Võ Đại Đế muốn bắt thủ đoạn gì đi chống cự? Trấn áp. Sở Nguyên mặt không biểu tình, chỉ là thôi động thượng thương chi thủ. Hắn bàn tay này chúa tể thời không, nguyên rủa hắc vụ một cái liền xung kích tới, muốn đem cỗ này sáng chói pháp lực cho hoàn toàn nuốt ăn, đồng thời trong đó tồn tại một cỗ đồng hóa lực lượng. Mây đen cuồn cuộn, Chớ Chú giáng lâm. Tại cỗ này Chớ Chú bên trong, nếu như một tôn phổ thông vũ trụ thần tiến vào bên trong, ngay lập tức sẽ bị chú sắt toàn thân đều là bọc mủ máu độc, thê thảm mà chết. Sở Nguyên không sợ hãi, hắn trực tiếp bước vào đến nguyên rủa trong gió lốc, chí tôn vô thượng uy nghiêm càn quét mà ra, hắn hai mắt nhìn thấy chỗ nào, nơi nào Chớ Chú gió báo liền bị bốc hơi, lập tức càn quét thần võ lĩnh vực. Đại đế đây là muốn trực tiếp đối kháng Chớ Chú. Khải Linh Chi Thư kinh hãi, càng ngày càng xem không hiểu Sở Nguyên. Đối mặt nguyên rủa phương thức tốt nhất chính là dùng lực lượng mạnh nhất đánh tan nó, sau đó triệt để trường khống. Sở Nguyên nhàn nhạt nói, tựa hồ là nói cho Khải Linh Chi Thư nghe được. Bàn tay hắn bắt tới, hắn chúa tể trời xanh, hắn là vô thượng chí tôn nhân đạo chúa tể. Bất kỳ cái gì quỷ dị Chớ Chú lực lượng xung kích đến trước người hắn, đều bị một cỗ mạnh hơn thôn phệ lực lượng cho tăng dã, thôn phệ vì một loại tinh khiết nguyên khí. Bầu trời thời không tại vỡ vụn. Khải Linh Chi Thư nhìn thấy, không phải là Chớ Chú chi chủ tại Chớ Chú thần võ đại đế, mà là thần võ đại đế tại đoạt lấy lực lượng của nó. Oen. Hắn cuối cùng bắt đến Chớ Chú chi thư bên trên, bộc phát ra so trước đó còn muốn mãnh liệt gấp 10 lực lượng. Chú trời, chú đất, chú người, hết thể hữu hình hoặc vô hình tồn tại, đều muốn toàn bộ Chớ Chú. Bất quá Sở Nguyên không sợ hãi. Hắn đế hoàng lực lượng rung động mà ra, vô tận uy nghiêm, vô tận tia sáng hóa thành bá đạo nhất cương mãnh đế hoàng lực lượng, ầm ầm chấn áp xuống, đem những này nguyên rủa lực lượng trực tiếp cho áp chế đi vào. Chớ Chú chi thư còn tại phản kích. Từng sợi hắc khí bay ra, ngưng tụ thành từng cái nguyên rủa văn tự, phía trên kể ra nguyên rủa khủng bố, ở khắp mọi nơi uy hiếp, cũng gào thét ra nguyên rủa thanh âm. Ầm ầm. Bất quá Sở Nguyên cũng không nuông chiều Chớ Chú chi thư. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, Sở Nguyên một trường hung hăng đánh vào Chớ Chú chi thư bên trên, đánh cho Chớ Chú kiểu chữ đều đang sụp đổ. Sau đó bàn tay hung hăng bóp một cái, bên trong quyển sách này Chớ Chú đều cho chấn áp đi vào, vị nạn lực lượng trực tiếp chấn áp nó. Bản này Chớ Chú chi thư trung quy là bị Sở Nguyên nắm ở trong tay, tùy ý lật xem. Chương 846, thu thập Chớ Chú bốn canh. Chớ Chú chi thư trưởng khống tại Sở Nguyên trong tay, tà dị ung tùm. Đây chính là ghi chép Chớ Chú nội dung. Sở Nguyên giống như là tại bưng lấy một bản phổ thông sách, nhàn nhạt lật xem bên trong, từng cái Chớ Chú kiểu chữa trùng kích ra, vang đến trước mặt hắn, sau đó lại biến thành một cỗ khí lưu phiêu tán. Hoàn toàn đối hắn tạo thành không được một điểm uy hiếp. Lấy Chớ Chú chi thư làm vật trung gian, có thể tuyên bố kinh khủng chú sát lực lượng. Sở Nguyên nhìn xem những văn tự này, không điểm đứt một chút đầu. Cái này, còn có thể dạng này. Khải Linh chi thư mở to hai mắt nhìn. Còn có thể cái dạng này. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến Sở Nguyên trưởng không Chớ Chú chi thư dễ dàng như vậy, nguyên rủa lực lượng đối với hắn tạo thành không được ảnh hưởng. Những văn tự này đều là chú sát lực lượng, có thể Chớ Chú chết vũ trụ thần, tà linh nhiễm thể. Năm đó hắn đạt được phía sau, cũng chỉ dám chậm rãi mở ra, nơi nào sẽ giống Sở Nguyên dạng này trực tiếp không cố kỵ gì là xem. Ngươi không nhìn Chớ Chú chi thư bên trong viết. Sở Nguyên cười nói, ta cũng có thể nhìn. Có thần võ đại đế thanh âm, Khải Linh chi thư tiến lên, hắn ngưng tụ lực lượng phòng ngự nhìn về phía Chớ Chú chi thư, vốn định chống cự, nhưng kinh ngạc phát hiện, tất cả nguyên rủa phản kích đều bị thần võ đại đế cho áp chế xuống dưới. Kỳ diệu, nguyên lai nguyên rủa lực lượng còn có thể như thế dùng, quá ngạc nhiên. Khải Linh chi thư tại Sở Nguyên bên người, cũng có thể không chút kiêng kỵ nhìn Chớ Chú chi thư, trong cơ thể hắn cũng có một cỗ lực lượng cuồn cuộn, hấp thu đến bộ phận này chi thức, để hắn được ích lợi không nhỏ, chú sát Chớ Chú còn có thể dạng này chơi. Còn chưa tới thần võ đế quốc, chỗ tốt liền đã đến. Chấm không e ngại Chớ Chú. Sở Nguyên nói với hắn ra câu nói này. Cái gọi là Chớ Chú nói cho cùng cũng là một cỗ lực lượng, chỉ là so cái khác chính diện doanh sắt càng quỷ dị một chút. Khải Linh chi thư nói, ta mặc dù không có làm sao sưu tập qua liên quan tới cái khác Chớ Chú thần khí tung tích, nhưng còn biết một kiện tại một chỗ gọi là Thiên Lĩnh địa phương, còn có một cái tại Thần Kiếp Tinh bên trên, phân biệt đều tồn tại một kiện. Thiên Lĩnh cùng Thần Kiếp Tinh. Sở Nguyên đối với Thần Kiếp Tinh cũng không lạ lắm. Đúng vậy à, Thần Kiếp Tinh bên trên bây giờ không bình tĩnh, nghe nói 33 trọng bất hủ thần kiếp đang ngưng tụ, rất nhiều cường đại vũ trụ thần đều đi, bất quá còn có một đoạn thời gian, lần trước xuất hiện loại này kiếp số hay là tại thần thời đại, rất xa xưa. Khải Linh Chi Thư nói. Theo chấm đi trước Thiên Lĩnh. Sở Nguyên vừa thu lại chớ chú chi thư, lập tức tinh không chuyển rời. Thiên Lĩnh. Đây là trong vũ trụ một chỗ hơi đặc biệt địa phương. Từ xa nhìn lại, không giống như là một cái thế giới bộ dáng, mà càng giống là một cái cực lớn sân mạch, đứng tại tinh không bên trong, thật giống như một cái thần long sau khi chết, thân thể của nó chuyển biến làm dãy núi tồn tại. Âm u đầy tử khí, chớ chú khí tức bao phủ. Sở Nguyên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này liền nghĩ đến tại Sầm Ma đại thế giới bên trong chẳng cảnh, cũng là cùng nơi này giống nhau như lúc, biến thành kinh khủng chớ chú nơi. Thiên Lĩnh đã từng vẫn lạc qua một tôn bất hủ, thân thể dung nhập vào bên trong dãy núi, thỉnh thoảng có thể rút ra một chút bất hủ vật chất, nguyên khí cũng so địa phương khác nồng đậm, lúc đầu nơi này tồn tại không ít tông môn, có bước thứ tư vũ trụ thần. Khải Linh Chi Thư giải đáp nói, bất quá nơi này đã hủy diệt, tất cả vũ trụ thần đã chết, chớ chú lực lượng lên men, không có mấy nhân nguyện ý đặt chân. Chớ chú lực lượng buộc phát thế giới chấm gặp qua. Sở Nguyên bình tĩnh nói, hắn sau đó liền đi tới Thiên Lĩnh bên trong. Khải Linh Chi Thư vội vàng đuổi theo. Hắn tại Sở Nguyên bên người không cần vận dụng bản thân lực lượng chống cự, một cỗ thôn phệ lĩnh vực khuyết tán ra tới. Thiên Lĩnh lúc đầu võ đạo văn minh phồn hoa, Sở Nguyên đoạn đường này đi tới, nhìn thấy quá nhiều xây dựng ở nơi này thành lớn tông môn, đáng tiếc là bây giờ đều trở thành từng cỗ bị chớ chú mà chết hài cốt, vũ trụ thần cũng không có chạy mất. Quá thảm. Khải Linh Chi Thư lòng còn sợ hãi. Nếu như hắn không phải đem chớ chú chi thư ném nhanh, Thiên Lĩnh hạ tràng chính là sách vũ trụ hạ tràng. Chớ chú thần khí tại chớ chú lực lượng nồng nặc nhất địa phương. Sở Nguyên tìm kiếm lấy cỗ này chớ chú lực lượng đầu nguồn. Hắn đến một chỗ. Nơi này vốn là non xanh nước biếc, suối nước róc rách, nhưng nhìn thấy trước mắt lại là âm trầm hắc ám, đầu kia suối nước đã bị ô nhiễm vì nguyền rủa hắc khí. Mà ở đây, chính đoan ngồi một người. Người này là cái lao giả, thân thể dáng lâm, hắn ngồi ngay ngắn ở một tòa tế đàn bên trên, mặc trên người một kiện nhìn xem rách nát, nhuộm đen nhánh máu áo bảo. Chớ chú thân khí, một bộ y y phục. Sở Nguyên nhìn về phía cái này chớ chú thân khí. Đây là Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần. Bước thứ tư cử đầu, năm đó đều nhanh muốn ngưng tụ bất hủ thần, nhưng cái này chớ chú áo bào mặc ở hắn trên thân, chớ chú xâm nhập vào hắn trong thân thể, ma diệt hắn hết thể lực lượng, cũng đáng thương a. Khải Linh Chi Thư thở dài. Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần nếu như không chết, vô cùng có khả năng ngưng tụ bất hủ thần, thậm chí tại trong loạn thế bắt lấy thành tựu bất hủ khả năng. Chết chết chết. Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần con mắt mở ra, xoay đầu lại đối mặt Sở Nguyên, khuôn mặt một mảnh vặn vẹo, hiển nhiên chớ chú buộc phát thời điểm tiếp nhận vô tận thống khổ, tại chớ chú trưởng bảo tôi động phía dưới, đột nhiên nổ lên. Thẳng hướng Sở Nguyên. Hắn mặc dù đã chết, nhưng nguyền rủa lực lượng để hắn tiến công càng thêm quỷ dị. Chết đều không cho người an bình, nguyền rủa đáng sợ. Khải Linh Chi Thư lại nói: "Chư thần hoàng hôn, táng thiên phần mộ, chấm vì ngươi cung cấp một chỗ ngủ say nơi." Sở Nguyên đứng ở tại chỗ, hoàng hôn ánh sáng rửa sạch mà đi, phá hủy vũ trụ lực lượng, cái kia Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần vốn cũng không có ý thức của mình, chỉ là tại chớ chú trưởng bảo tôi động phía dưới, trở thành khôi lỗi đồng dạng tồn tại. Hoàng hôn lực lượng cọ rửa đến Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần trong cơ thể, cùng chớ chú lực lượng cùng một chỗ va chạm chống lại. Tựa hồ là tồn tại hai loại ý chí, để Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần làm ra phức tạp biểu tình dữ tợn. Cắt đuôi trở về với cắt đuôi. Sở Nguyên lực lượng lại lần nữa giáng lâm mà đến, thôn vệ chi lực bao phủ Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần, tựa như đem hắn trong cơ thể chớ chú lực lượng rút ra sạch sẽ. Cũng chỉ có Sở Nguyên mới dám như thế không chút kiêng kỵ làm. Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần ánh mắt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một tia thanh minh, miệng của hắn mở ra, nhìn xem Sở Nguyên, không có âm thanh phát ra, nhưng bờ môi khẽ động, giống như tại nói với Sở Nguyên một tiếng tạ ơn. Đúng vậy à, cỡ nào bước thứ tư vũ trụ thần, bất hủ xuống người mạnh nhất, chỉ kém một bước liền có thể ngưng tụ bất hủ thân, lại bị chớ chú trưởng bảo hại chết, hắn há có thể cam tâm. Hắn dù sao tu vi cường đại, không có hoàn toàn chết đi, còn giữ lại cuối cùng một tia linh trí. Nhưng cái này tia linh trí cũng đã không cách nào làm cho hắn sống lại. Ầm. Thân thể của hắn một cái nổ tung, trở thành bụi, cũng coi là giải thoát. Chớ chú trưởng bảo mất đi Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần thân thể, không có rơi xuống, mà là bành trướng. Hắc khí xuyên qua, giống như ngưng tụ ra một bộ thân thể bộ dáng, rồi ra bàn tay lớn chụp vào Sở Nguyên. Mà lại cái này chớ chú trường bào muốn mặc đến Sở Nguyên trên thân thể, cùng Thiên Lĩnh Vũ Trụ Thần đồng dạng, đem hắn khống chế. Chấm cũng là ngươi có thể đến gần. Sở Nguyên nhìn về phía chớ chú trường bào bay tới, chỉ là đưa tay chộp một cái, đánh nổ ngưng tụ ra chớ chú lực lượng, trực tiếp để nó biến thành một kiện phổ thông quần áo. Chương 847, lại đến thần kết tinh. Món này chớ chú trường bào rơi xuống Sở Nguyên trên tay. Dù không ngừng gào thét ra kinh khủng chớ chú ý chí, nhưng Sở Nguyên đem nó nắm gắt gao, chính là không cách nào phản kháng. Đối kháng chớ chú thần khí, sợ nhất là cái kia cô chớ chú ý chí sẽ ăn mòn đến mình linh hồn. Nhưng Sở Nguyên vừa vặn không sợ nguyên rủa ý chí, nhân đạo chí tôn ý chí trấn áp chớ chú, đại thôn phệ thuật thôn phệ cái kia cỗ tà ác chớ chú lực lượng. Lại là một kiện chớ chú thần khí. Khải Linh chi thư cảm thán, sau đó nói, "Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta đi thần kiếp tinh." "Đi thôi, cùng chấm đi thần kiếp tinh bên trên nhìn xem cái này cái gọi là 33 trọng thần kiếp." Bạch. Chớp lóe giữa trời, Sở Nguyên cấp tốc hướng thần kiếp tinh bên trên tiến đến. Thần kiếp tinh đã không phải là Sở Nguyên lần thứ nhất đến đây, nhưng lần này đến cùng trước đó hoàn toàn không giống. Kinh khủng thần kiếp ầm ầm xuống tới, vô tận kiếp lực chấn động, đại dương mênh mông thần kiếp bên trong, phổ thông thế giới thần liền tại nơi này đặt chân tư cách đều không có. Lần trước đến, hay là lấy thế giới thần làm chủ, bất quá lần này là vũ trụ thần làm chủ. Lại là một lần 33 trọng thần kiếp, không biết lần này ai có thể nắm chắc thành tựu bất hủ cơ hội. Viên này thần kiếp tinh cực kỳ quỷ dị, cơ hồ tại mỗi một cái vũ trụ luân hồi trung đô có thể nhìn thấy, hội tụ thần kiếp lực lượng, thả ra ngoài. Nhìn xa xa thần kiếp tinh, Khải Linh chi thư bị cái kia vô biên kiếp số lực lượng hấp dẫn. Viên này thần kiếp tinh hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Sở Nguyên ánh mắt tiêu cự thần kiếp tinh. Hắn tu vi hiện tại đã là vũ trụ thần, có thể nhìn thấy thế giới thần lúc chỗ không nhìn thấy đồ vật. Trong mắt hắn, cái này khôn cùng tinh khủng thần kiếp tinh tựa như là một kiếp đếm được hội tụ thể, tinh thông đại thôn phệ thuật hắn, tựa hồ cảm giác được, mỗi một lần thần kiếp giáng lâm đều giống như tại hấp thụ thần kiếp lực lượng lớn mạnh chính mình. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, tinh không vỡ hãm. Phong lôi địa hỏa, đủ loại chấn động đều tại giáng lâm. Không riêng gì thần kiếp ngưng tụ mang đến chấn động. Lần này tới đến thần kiếp tinh bên trên cường giả nhiều lắm, tại một ngôi sao bên trên, vô cùng tập trung, cũng bởi vậy dẫn phát vô số chém giết tranh đấu, khắp nơi đều là buộc phát đại chiến. Loạn, quá loạn, thiên địa rung chuyển, phong vân biến ảo, chính là vô số hùng chủ quật khởi thời cơ, thần kiếp tinh lúc này buộc phát bực này kiếp số, kỳ thật cũng tại lộ ra tin tức này. Khải Linh chi thư nhìn xem rất nhiều vũ trụ thần hỗn loạn chém giết, trí tuệ hắn xem thấu hết thảy, bệ hạ, những người này cũng không phải toàn bộ vì 33 trọng thần kiếp tới, có là tại làm thợ săn a. Săn giết những vũ trụ thần đó, mỗi một vị vũ trụ thần đều là tài phú. Kiến thức 33 trọng thần kiếp chỉ là tiếp theo, có ít người vì được chính là săn giết cái khác vũ trụ thần. Có dạng này cách nghĩ không phải số ít. Sở Nguyên nói, đúng, chém giết quá khốc liệt, bình thường thời điểm chỗ nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy vũ trụ thần, có thể cái này 33 trọng thần kiếp có thể để người kiến thức đến đột phá bất hủ kiếp số, dù cho không cách nào chân chính hoàn chỉnh trải qua tất cả kiếp số, nhưng ở cỗ này kiếp số chấn động bên trong, cũng biết sinh ra cảm ngộ. Khải Linh chi thư nói, chỉ là đục nước béo cò người nhiều lắm. Các ngươi muốn làm gì? Muốn chém giết sao? Khải Linh chi thư bỗng nhiên quát một tiếng. Có một cái thế lực cường đại nhiều tôn vũ trụ thần chính đem sát ý nhắm ngay bọn họ. Khó đối phó. Đám người này bỗng nhiên cảm nhận được Khải Linh chi thư khí thế, lắc đầu, tính toán xuống được mất, cuối cùng không có động thủ. Bệ hạ, chúng ta vào thần kiếp tinh, dù đại kiếp còn chưa triệt để mở ra, nhưng loại này thần kiếp ngưng tụ quá trình, vừa vặn tiêu tán ra một chút không thể coi thường nguyên khí, ta xem kiếp số này đại khái sẽ tại 10 ngày sau triệt để tạo ra. Khải Linh chi thư tại phía trước mở đường. Vũ hóa thần quân, quét ngang hết thảy. Sở Nguyên cùng Khải Linh chi thư tiến vào thần kiếp tinh sau không lâu, tinh không bên trong xuất hiện vô số vũ hóa thần quân, bọn họ lãnh ngạo bệ nễ, trực tiếp quét ngang vào thần kiếp tinh, một chút chưa kịp né tránh tồn tại liền bị trực tiếp nghiền ép chết rồi. Vũ hóa thần triều đại quân. Khải Linh chi thư sắc mặt khẽ động, bệ hạ, vũ hóa thần đế chính là thần linh sau tự xưng cái này tinh không người mạnh nhất, ngài nhìn, cái kia đại quân khí thế, để ta nhớ tới thiên đế thời kỳ thiên quân, quét ngang hết thảy, cái kia vũ hóa thần đế còn có một bản vũ hóa phi thăng kinh, có bất hủ tu vi. Bất quá vũ hóa thần triều bá đạo như vậy trực tiếp sẽ khiến rất nhiều thế lực căm thù. Khải Linh chi thư lại lần nữa phân tích, dù sao không ai hy vọng có người có thể chúa tể hết thảy, thiên đế thời đại mặc dù rực rỡ, nhưng cái khác thế lực bị áp chế đến xích sao, không thể vươn mình. Vũ hóa thần triều đại thế đã thành, muốn quét ngang vũ trụ, thành tựu vũ hóa thời đại. Sở Nguyên lấy mắt của hắn thấy phân tích hết thảy. Nếu thực lực thực sự lớn đến trình độ nhất định, liền sẽ mở ra quét ngang, hiện tại vũ hóa thần triều đã bị rất nhiều lực lượng nhằm vào, nhìn xem đi, đại thế tương lai, ai cũng sẽ cuốn vào trong đó. Thần kiếp tinh bên trên loạn hơn. Vũ hóa thần triều đến, nhấc lên thần kiếp tinh bên trên một vòng mới đến loạn, khiến cho khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Xem ra vũ hóa thần triều là muốn chiếm cứ lần này 33 trọng thần kiếp, để cho mình thần triều bên trong lại lần nữa thêm ra một tôn bất hủ. Khải Linh chi thư cũng xem thấu hết thảy. Trận này chấn động sẽ tại 33 trọng thần kiếp mở ra lúc triệt để đến một cái đỉnh điểm. Thần kiếp tinh bên trên đại chiến kịch liệt. Vũ hóa thần triều theo yêu như càng là tăng thêm phần này hỗn loạn, trong đó không thiếu một chút lợi hại cường giả săn giết vũ trụ thần. A, một tôn vũ trụ thần bỗng nhiên bị chém giết, có một người giấu ở trong bóng tối, nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên chém giết tôn này vũ trụ thần, đem hắn tàn khu cuốn một cái, sau đó lại biến mất không gặp. Đây là có người tại động thủ a. Khải Linh chi thư nhìn xem trận này hỗn loạn thế cục. Giết. Bỗng nhiên lại nhìn thấy ở phía xa thí thần điện người đến, nhiều tôn vũ trụ thần cùng một chỗ, liên thủ nhằm vào một tôn vũ trụ thần bước thứ hai, nghiêng trời lệch đất lực lượng đối hắn oanh sát tới, quả thực bá đạo vô cùng. Thí thần điện người, các ngươi muốn làm gì? Tôn này vũ trụ thần sắc mặt kỳ biến. Hắn đi vào thần kiếp tinh bên trên, lúc đầu chỉ là nghĩ nhìn 33 trọng thần kiếp, cũng không nghĩ tham dự vào đại chiến bên trong, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại có thể có người động thủ với hắn. Bắt hắn cho thanh lý ra ngoài. Thí thần điện người bá đạo vô cùng, bọn họ cũng sẽ không quản những vật này. Tôn kia vũ trụ thần mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng ở loại này hoành sát bên trong, vẫn là không có chạy ra thần kiếp tinh, chết thảm ở tại chỗ. Bệ hạ, vũ hóa thần triều tiến vào gia tốc thần kiếp tinh bên trên lên men, ngài nhìn, những thế lực này đều tại thanh lý tán nhân, chờ những thứ này tán nhân không sai biệt lắm thanh lý xong, liền sẽ là những cái kia có được bất hủ thế lực chém giết thời điểm. Khải Linh Chi Thư nhìn thấy cái này hỗn loạn vô cùng cục diện, sắc mặt cũng tại liên tục biến hóa. Loạn, quá loạn. Kỳ thật nếu như không có vũ hóa thần triều gia nhập, cục diện lại còn không hỗn loạn đến loại tình trạng này. Hả? Sở Nguyên ở vào thần kiếp tinh, nhìn qua cục diện hỗn loạn này, đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, một tôn tiềm ẩn vào hư không bên trong tích xúc một kích chí mạng bóng đen bị hắn bỗng nhiên trấn ra. Còn nghĩ chạy trốn nơi đâu? Sở Nguyên ánh mắt tập trung vào hắn, bàn tay lớn tiếp tục chụp tới, thượng thương chi thủ chúa tể hết thảy, đại thôn phệ thuật lực lượng xuất hiện một cái cực lớn lô đen, bao phủ hướng cái bóng đen kia. Chương 848, chớ chú mũ thần. Sở Nguyên đã sớm trông thấy hắn. Tại hỗn loạn bên trong chiến trường đem tự thân ẩn nấp đi, đã liên tục ám sát mấy tôn vũ trụ thần, hiện tại lại đến Sở Nguyên bên này, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì cơ hội, liền hắn cũng dám ám sát một đợt, thu hoạch chỗ tốt. Bất quá thực lực của người này cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh, vũ trụ thần bậc thứ 3 tu vi. Hắn vừa đối với Sở Nguyên phóng xuất ra một chút sát ý, liền bị bỗng nhiên tìm kiếm được, trực tiếp động thủ với hắn. "Ngươi dám?" Người này hét lớn, Sở Nguyên lực lượng để hắn lập tức giật mình, cũng không nghĩ tới người này như vậy cảnh giác. Xuất thủ như thế tấn mãnh, nhưng là Sở Nguyên thôn vệ lực lượng triệt để bị bao phủ hắn, vô luận chạy đến chỗ nào đều đào thoát không được. Giết hắn. Sở Nguyên đối với người này động thủ nháy mắt, một cỗ sát khí cũng càn quét ra, qua trong giây lát cũng nhiều ra nhiều tôn vũ trụ thần, cùng nhau liên thủ. Những người này là Khải Linh Chi Thư chấn động, nhận ra bọn họ thanh âm. Lúc này, tính cả người này, hết thể có 2 tôn vũ trụ thần 3 bước tăng thêm 4-5 tôn 3 bước phía dưới đồng thời vận chuyển lực lượng, ám sát mà đến, bằng vào bọn hắn lực lượng. Dù cho gặp gỡ bước thứ tư cũng khó có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Những người kia hiển nhiên đến từ cùng một cái thế lực, tiềm ẩn ở trong hư không, chuyên môn tìm cơ hội săn giết vũ trụ thần, lần này đem bọn hắn cho nổ ra. Âm dương càn khôn, trời xanh chúa tể. Sở Nguyên bàn tay ra sức vồ một cái, phanh phanh phanh phanh. Chỉ ở thoáng qua ở giữa liền có mấy tôn công kích hắn vũ trụ thần nổ tung, còn lại mấy người cũng sắc mặt kỳ biến, liều mạng hướng về sau thối lui, nhưng vẫn đào thoát không được lực lượng bao phủ. Thôn phệ vòng xoáy triệt để bị bao phủ đi qua. Sở Nguyên xuất thủ đem những này người toàn bộ quét ngang sạch sẽ, một tên cũng không để lại, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giết nhiều như vậy vũ trụ thần, sức mạnh của người nọ. Người này thực lực cực mạnh, từ trên người hắn đạt được không là cái gì chỗ tốt, chúng ta đem mục tiêu chuyển hướng những người khác. Không sai, người này lực lượng đáng sợ. Hiện tại không nên trêu chọc hắn. Sở Nguyên xuất thủ, để một chút lòng mang ý đồ xấu người cũng là bỏ đi ra tay với hắn chủ ý, chấn nhiếp không ít người, nhất là cái kia lăng lệ chém giết thủ đoạn. Càng làm cho rất nhiều trong lòng của người ta tất cả giật mình. Bệ hạ, ta nhận ra những người này thuộc về Tử Vong Hải, không có nhìn lầm, là Thiên Âm Địa Sát 2 tôn bất hủ dưới trướng. Khải Linh Chi Thư nói, kỳ thật Tử Vong Hải có chút đặc thù, ở trong đó có không ít bất hủ, bất quá những thứ này bất hủ đều có thế lực của mình, riêng phần mình làm một thể, rất phân tán, không giống Phiêu Miểu Cấm Địa, thí thần điện loại này hoàn toàn nghe theo một người mệnh lệnh. Tử Vong Hải à? Sở Nguyên biểu lộ cũng không có quá lớn biến hóa. Hắn nhìn xem thần kiếp tinh bên trên hỗn chiến. Vô số cường giả từng đôi chém giết, mà hắn nơi này hiển nhiên trở thành một chốn cực lạc. Có đôi khi, thực lực nói rõ hết thảy, nếu không phải Sở Nguyên lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết nhiều tôn vũ trụ thần, chỉ sợ rất nhiều người sẽ để mắt tới hắn. Ầm ầm. Thời gian trôi qua, thần kiếp tinh bên trên, 33 trọng thần kiếp ngưng tụ càng phát ra cường lực, từng đạo bất hủ kiếp quang oanh kích xuống, hình thành cực quang rửa sạch chẳng cảnh. Ở trên trời bên trong giống như xuất hiện 33 trọng thiên đất, mỗi một trọng đại biểu nhất trọng kiếp số. Đây là đối ứng vũ trụ thần chứng đạo bất hủ đại kiếp. Tại thần kiếp tinh bên trên mô phỏng ra. Kỳ thật lần này tới rất nhiều vũ trụ thần, cũng biết mình mặc dù sông không được hoàn chỉnh kiếp số, bất quá mượn nhờ cơ hội lần này, có thể ma luyện thân thể của mình, để tự thân về sau có càng lớn khả năng ngưng tụ bất hủ thân. Thần kiếp muốn giáng lâm. Trận này 33 trọng thần kiếp theo mấy năm trước ngay tại lên men, bây giờ cuối cùng đã tới lúc buộc phát khắc. 33 trọng kiếp số, giống như biến thành 33 trọng trọng tiên, đối với một cái cổ xưa số lượng, để cả viên thần kiếp tinh đều bị ngập trời kiếp lực bao phủ. Bất hủ a. Có bao nhiêu vũ trụ thần chết tại cái này bất hủ kiếp số phía trên, tại mỗi một cái dài rằng giặc vũ trụ luân hồi bên trong, có thể chứng đạo bất hủ cũng liền như vậy mấy người mà thôi, mà không cách nào chứng đạo bất hủ, liền chỉ có thể mai táng tại từng cái trong luân hồi. 33 trọng thần kiếp, diễn hóa thành 33 trọng thiên chẳng cảnh. Sở Nguyên trầm tư. 33 trọng thần kiếp đã mở, thật tốt thật tốt, có thể mượn nhờ lần này cơ hội đi thể nghiệm xuống chứng đạo bất hủ kiếp số. Ha ha ha ha, rốt cục đợi đến. Cơ hội mất đi là không trở lại. Hừ, vũ hóa thần triều người muốn chiến, chúng ta liền đến 33 trọng kiếp bên trong đến. Cái này thần kiếp giáng lâm để vốn là hỗn loạn thần kiếp tinh bên trên càng thêm hỗn loạn, vô số cường giả nhao nhao tiến vào thần kiếp bên trong. Bệ hạ, cái này 33 trọng thần kiếp đã mở. Khải Linh Chi thứ nói. Thật sao? Sở Nguyên không có đi để ý tới 33 trọng thần kiếp chấn động. Đây đối với hắn đến nói, hắn không cần thần kiếp đi ma luyện tự thân, hắn không e ngại bất luận cái gì kiếp số. Mà lúc này đây, tại 33 trọng thần kiếp triệt để mở ra thời điểm, đột nhiên một cỗ tà ác lực lượng bạo phát đi ra, tựa hồ đã mất đi áp chế, một cái mũ thần xuất hiện, tựa như là thần linh trí tôn mới có thể đội ở trên đầu khủng bố mũ thần. Đó là cái gì? Một cái mũ thần. Lực lượng thật là cường đại, chẳng lẽ là bởi vì 33 trọng thần kiếp nguyên nhân, đem bảo vật cho nổ ra đến rồi. Ta cảm giác được, cái này mũ thần so với phổ thông trụ thần khí càng muốn cường đại, đều muốn tiếp cận bất hủ. Không được đụng vật kia, kia là chớ chú thần khí. Chớ chú mũ thần xuất hiện, lập tức gây nên thần kiếp tinh bên trên người chú ý, có chút không rõ ràng cho lắm mắt người bên trong lộ ra thần sắc tham lam. Cái kia bảo vật là ta. Có một tôn vũ trụ thần bàn tay lớn chụp vào cái kia mũ thần. Nhưng là để hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này mũ thần tự chủ bay đến hắn đỉnh đầu bên trên, giáng lâm xuống một khối nguyên rủa lực lượng, trực tiếp bộ đến tôn này vũ trụ thần đỉnh đầu. Tôn này vũ trụ thần lập tức phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thân thể của hắn vậy mà tại trong tích tắc liền khô cạn, trở thành một bộ thây khô. Đều nói không được đụng, thần kiếp tinh bên trên trấn áp một kiện chớ chú thần khí, chính là cái này chớ chú mũ thần, mỗi kiện chớ chú thần khí lực lượng cường đại, có thể lực lượng quá quỷ dị, sẽ bộc phát ra kinh khủng áp lực, có lẽ là bởi vì 33 trọng thần kiếp bộc phát, để nó hiện thân lần nữa. Có cường giả nhận ra chớ chú mũ thần, đối với nó kiêng kỵ rất sâu, đừng nói đụng, liền ngay cả xem một chút đều không muốn. Ta đây là ta. Có một người tựa hồ rời cái này mũ thần quá mức tiếp cận, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chớ chú mũ thần, trong miệng phát ra thì thầm thanh âm, con mắt đã mất đi sắc thái, đã mất hồn, không bị khống chế, chủ động hướng phía chớ chú mũ thần đi tới. Hắn giống như bị đoạt hồn, mình cầm lấy chớ chú mũ thần mang đi lên. Tại cái này qua trong giây lát, đầu của hắn liền bị chớ chú mũ thần khóa kín, giống như tẩu hỏa nhập ma, trong thân thể tất cả lực lượng đều bị chớ chú mũ thần cho hấp thu vào, làm cho cỗ này kinh khủng ma lực càng phát ra mãnh liệt. Không xong, chớ chú mũ thần lực lượng bắt đầu bộc phát. Người ở chỗ này quá sợ hãi. Chớ chú thần khí chính là điểm này khủng bố, hắn chớ chú càng nhiều người, liền có thể đem những này người lực lượng hóa thành lực lượng của nó, để chớ chú trở nên càng mạnh, cuối cùng thậm chí có thể tổn thương chớ chú đến bất hủ tồn tại. Mà thần kiếp tinh bên trên, hiện tại đến nhiều cường giả như vậy, nó mỗi chớ chú một tôn, tự thân lực lượng liền càng cường đại, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì hắn quỷ dị, cũng không người nào dám dây vào nó. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương 849, người này đến ba canh. Chớ chú mũ thần quá tà dị. Ô ô ô ô. Theo chớ chú mũ thần bên trên bộc phát ra ăn mòn linh hồn thanh âm, để người nghe xong liền âm phong thảm thảm, sợ hãi cực, cả người linh hồn đều muốn sụp đổ, thực lực yếu kém đều thống khổ té quỵ trên đất. Hiển nhiên, tại chớ chú mũ thần lực lượng bộc phát bên trong bị chớ chú cho ăn mòn, như là kịch độc cuốn thân. Không nên tới gần chớ chú mũ thần, càng không được nhìn nó cùng bạo phát đi ra thanh âm. Đám người kinh hãi, phát ra hoảng sợ thanh âm. Nhất là tại chớ chú mũ thần bộc phát ra vùng này bên trong, nguyên rủa lực lượng nồng đậm hơn, đều muốn bị hắc vụ hoàn toàn bao phủ. Lại gặp được một người đem cái này quan đái đến trên đầu của mình, sau đó bị nguyên rủa lực lượng hấp thụ sạch sẽ. Nó hấp thụ lực lượng càng nhiều, sức mạnh bùng lên càng mạnh. Hiện tại 33 trọng thần kiếp bạo phát đi ra, mất đi lực lượng áp chế, chớ chú thần khí rốt cục bộc phát ra nó kinh khủng uy năng. Vũ hóa thần triều, thí thần điện, tử vong hải những thế lực này người sẽ không đi để ý tới cái này chớ chú mũ thần. Bọn họ đều tại tầng cao hơn kiếp số bên trong đánh cho lợi hại. Chỉ chờ tới lúc kiếp số biến mất, liền sẽ bị thần kiếp tinh lực lượng chấn áp xuống dưới. Muốn mang này quan tất nhận nó nặng. Sở Nguyên nhìn xem chớ chú mũ thần, một mặt bình tĩnh, tại mọi người trong ánh mắt hắn chủ động hướng phía chớ chú mũ thần đi tới. Không tốt, lại có một người chịu không được chớ chú mũ thần lực lượng, muốn leo lên đi. Người này chính là trước đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết nhiều tôn vũ trụ thần người kia, liền hắn đều kháng cự không được. Khó mà nói, chớ chú thần khí lực lượng quá tà dị. Có đôi khi theo trong tâm linh của ngươi chiếm cứ bộc phát, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại đi. Ai, người này chết chắc. Thảm a, chớ chú thần khí thật đáng sợ. Mọi người thấy Sở Nguyên đều cho là hắn là nhận chớ chú thần quan hấp dẫn, đã thấy hắn tử vong, đều phát ra thở dài thanh âm, chết tại chớ chú thần khí bộc phát bên trong, tiểu chết này thực sự lại thảm lại không đáng. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn gắt gao trừng lớn. Sở Nguyên bàn tay bỏ vào chớ chú mũ thần bên trên, vô số nguyên rủa khí thể như âm lãnh rắn độc trùng muốn chui vào đến trong thân thể của hắn. Ở trên người hắn lưu lại chớ chú đường vân, muốn khống chế lại hắn hành động. Còn nghĩ động đậy. Nhưng Sở Nguyên tay trấn áp bầu trời, chúa tể trời xanh, cái này chớ chú mũ thần vô luận như thế nào đều khống chế không được hắn, cho dù là nguyền rủa khí thể đều bị hắn quần quần thôn phệ. Đại thôn phệ thuật thôn phệ hết thể năng lượng, mà cái này chớ chú thần khí cũng đang điên cuồng bộc phát chớ chú, muốn đeo lên trên đỉnh đầu của hắn, muốn trở thành chấm đế quan. Người cũng xứng. Sở Nguyên nắm trong tay chớ chú thần khí, bị hắn nắm lấy, gắt gao khống chế lại. Chín kiện chớ chú thần khí, Sở Nguyên giờ này khắc này đã được thứ 5. Liêm đao, trường thương, cổ thương, trường bảo cùng mũ thần. Hắn thế mà khống chế lại chớ chú thần khí lực lượng. Nhìn xem Sở Nguyên trong tay chớ chú mũ thần, mặc dù biết vật này uy lực cực lớn, nếu như không phải là chớ chú thuộc tính, cũng là trong vũ trụ hiếm có chí bảo, nhưng không ai trong mắt có tham lam, tránh cũng không kịp, còn dám đi đoạt. Còn kém sau cùng 4 kiện. Sở Nguyên trên mặt cũng hiện ra ý cười. Mà dưới mắt, lúc đầu Sở Nguyên bên người liền không có người nào tới gần, giờ này khắc này càng là trở thành tĩnh thổ, ai cũng không biết hắn là thực sự khống chế chớ chú mũ thần, hay là tạm thời áp chế. Tuyệt đối không nên tới gần hắn. Không sai, trên tay của người này có chớ chú mũ thần, nếu như chớ chú đông nhiên bộc phát ra, liền xem như vũ trụ thần cũng không chiếm được tốt. Đúng vậy a, nguyên rủa lực lượng quá tà dị khủng bố. Cách hắn xa xa được, người này cũng khủng bố. Ầm ầm ầm ầm. Chớ chú thần khí chấn động, tại thần kiếp tinh bên trên chỉ là một trận nhạc đệm. Theo thời gian trôi qua, trận này thần kiếp chấn động càng phát ra mãnh liệt, từng đạo kiếp số, lúc không kiếp, gông xiển kiếp, hẳn phải chết kiếp. Chờ một chút lực lượng đều tại cái này 33 trọng kiếp số bên trong bắt đầu bộc phát ngưng tụ ra. Thần kiếp tinh bên trên ngưng tụ thần kiếp chính là có loại này chỗ tốt. Mặc dù phi thường khủng bố, thế nhưng lại chia làm từng tầng thiên địa, chỉ cần ngươi không tự tìm đường chết, bước vào mình không cách nào tiến vào khu vực, liền có thể mượn nhờ thần kiếp lực lượng đến ma luyện tự thân. Cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy vũ trụ thần đến. Sở Nguyên nắm giữ chớ chú mũ thần bên trong, cũng không có hứng thú đi ma luyện mình, mà là nhìn xem cái này 33 trọng thiên trong đất biến hóa, nhìn mỗi một trọng kiếp số là lấy gì đó hình thức tồn tại, từ đó phỏng đoán ra một chút bất hủ áo nghĩa chân lý ra. Vậy hạ, ngài đến cái kia thần kiếp bên trong xuất hiện chí bảo. Khải Linh chi thư tại Sở Nguyên bên người, hắn tay run rẩy chỉ hướng thứ 33 trọng thiên đỉnh, sợ hãi nói, 33 trọng thần kiếp bên trong, lần này quả nhiên xuất hiện vật này, khó trách Vũ Hóa thần triều, Tử Vong Hải những thế lực này sẽ phái ra nhiều như thế cường giả đến. 33 trọng thần kiếp hoa, cùng Sở Nguyên trước đó đạt được thần kiếp hoa là cùng loại. Một cái đối ứng đột phá vũ trụ thần, một cái đối ứng đột phá bất hủ. Cốt thần năm đó cùng cái kia bất hủ tử chiến, chính là đã từng luyện hóa một đóa thần kiếp hoa, mới khiến cho mình hài cốt bên trong lại lần nữa đã đản sinh ra linh trí. Thần kiếp hoa, cái này thế nhưng là 33 trọng thần kiếp hoa. Rất nhiều người đều điên cuồng hơn, nhìn xem cái kia thần quang sáng chói, trực chỉ bất hủ đại đạo thần kiếp hoa. Nếu như một đóa thần kiếp hoa để ngưng tụ bất hủ thân vũ trụ thần đạt được, không nói 100%, đó chính là có 5 thành hy vọng. Thần kiếp hoa thuộc về ta Vũ Hóa thần triều. Thần kiếp hoa xuất hiện tiến một bước kích phát đại chiến, Vũ Hóa thần triều một tôn lĩnh đội vũ trụ thần, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt coi trời bằng vùng, có thần hướng kiệt. Trong mắt hắn, những người này là đều muốn bị Vũ Hóa thần triều cho san bằng. Ha ha, ngươi Vũ Hóa thần triều thật là lớn mặt, cho rằng Vũ Hóa thần đế liền có thể một tay che trời, chỉ xứng hết thảy sao? Ta nói cho các ngươi biết, bằng ngươi Vũ Hóa thần triều còn chưa xứng, so với thần, các ngươi kém không biết bao nhiêu. Thí thần điện người phát ra tiếng, hoàn toàn như trước đây cuồng ngạo. Thí thần điện, các ngươi thật tốt. Cái kia Vũ Hóa thần triều cường giả không hề tức giận, mà là lấy lạnh lùng giọng nói, các ngươi thí thần điện cũng càn rỡ thật lâu, giết thần linh, thần đế đã sớm đang nhìn các ngươi, Vũ Hóa đại quân mới ra, trước phải san bằng bất hủ thế lực nhất định là ngươi thí thần điện, chẳng các ngươi bất hủ điện chủ, treo ở ta Vũ Hóa thần triều bên trong. Muốn diệt ta thí thần điện, hắc hắc, các ngươi khẩu khí quá lớn, năm đó thần ở thời điểm, chúng ta đều không có diệt. Thí thần điện người khinh thường. Dự đoán để hắn diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng, Vũ Hóa thần triều đã ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Nghĩ thành trong vũ trụ chúa tể, còn muốn hỏi một chút cái khác bất hủ thế lực có đáp ứng hay không. Không nên quên, còn có chúng ta Tử Vong Hải. Tử Vong Hải cường giả nói, so với thí thần điện, Tử Vong Hải tồn tại còn xa xưa hơn, nhiều tôn bất hủ bởi vì đủ loại nguyên nhân đều hội tụ tại Tử Vong Hải, hình thành cái này đặc biệt thế lực. Tử Vong Hải, tại bất tử thời không bên trong ăn đến thua thiệt còn thiếu, các ngươi bất hủ thân đều bị trả một tôn. Xem ra tiếp xuống các ngươi sẽ chết càng nhiều người. Vũ Hóa thần triều cường giả bá đạo. Cho nên cái này khiến chúng ta cũng biết các ngươi Vũ Hóa thần triều khủng bố, nhất định phải ngăn cản các ngươi nếu quả thật thành vũ trụ này chúa tể, còn sẽ có chúng ta đường sống. Chỉ sợ so thần còn muốn bá đạo, dù sao thần theo đuổi đồ vật cùng các ngươi khác biệt. Tử Vong Hải cường giả cũng không tức giận, mà là nhìn xem bọn họ. Thật tốt, đều đi ra đi, xem ra sắp đại chiến một trận. Cái này Vũ Hóa thần triều cường giả một điểm cũng không sợ sợ, thậm chí còn muốn chém giết mấy người. Vũ Hóa phi thăng. Nhưng liền tại bọn hắn liền muốn buộc phát cường hành đại chiến thời điểm, Sở Nguyên ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía bầu trời, một đạo thân ảnh quen thuộc dáng lâm mà đến, để hắn trên mặt hiện ra cực kỳ biểu tình cổ quái. Người này thế mà đến, xuất hiện lần nữa. Chương 850, thần nữ đạp kiếp hải. Nhìn thấy người này, Sở Nguyên trong mắt ngạc nhiên so nhìn thấy 33 trọng thần kiếp hoa còn muốn lớn. Ngay tại Vũ Hóa Thần Triều đại chiến thời điểm, người này giáng lâm mà đến nháy mắt, cực đoan pháp lực vậy mà khiến cho thần kiếp đều giống như ngưng kết, bàn tay của nàng nâng một tòa 33 trọng thiên tháp, tắm rửa tại thần kiếp chấn động bên trong. Thần nữ Đạp Kiếp Hải, là nàng. Sở Nguyên cổ quái, đây là một nữ tử. Mà nữ tử này không phải là người khác, chính là lúc trước xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới tôn kia thần nữ, tại mở ra quan tài sau khi tỉnh dậy, liền trực tiếp rời đi Vĩnh Hằng Đại Thế Giới phía sau, về sau tại trong vũ trụ sao trời cũng chưa bao giờ truyền ra qua tin tức của nàng, giống như vậy bốc hơi. Nữ tử này quá thần bí. Nàng xuất hiện tại thần kiếp tinh bên trên, muốn làm gì? Sở Nguyên nhìn xem thần nữ tắm rửa tại thần kiếp bên trong, cảm thấy thú vị. Nàng này là ai? Tốt thần bí lực lượng, nàng thế mà có thể bình yên không nhìn 33 trọng thần kiếp chấn động, điểm ấy liền bất hủ thân đều khó mà làm được, từ điểm đó là đủ nhìn thấy, pháp lực của nàng mạnh, đã không phải là người bình thường có thể đoán trước. Không gì hơn cái này nữ tử hoàn mỹ, cường đại như vậy thực lực, trước kia tại trong vũ trụ thế nhưng là chưa từng có nghe qua cùng gặp qua. Thần nữ giáng lâm, để sắc mặt của mọi người đều ngưng trọng biến hóa. Loại thời điểm này, càng không biết tư liệu tình huống người, càng để người cẩn thận. Vậy hạ, tư liệu của ta bên trong cũng chưa từng có nữ tử này. Khải Linh Chi Thư trầm tư suy nghĩ. Không có thật sao? Sở Nguyên cười nói. Tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thời điểm, hắn liền cảm nhận được nữ tử này thần bí. Thần nữ tới thời điểm, không nói gì. Bàn tay nàng bên trên 33 trọng thiên tháp chậm rãi phiêu phù ở bầu trời, ầm ầm, lập tức đến từ 33 trọng thần kiếp giống như là bị một cây cột thu lôi hấp dẫn, nhao nhao tràn vào đến tòa này thần tháp bên trong, muốn đem thần kiếp lực lượng cho lấy đi. Thiên, đây là có chuyện gì? Cái này tòa tháp là gì đó thần vật, lại có thể tiếp nhận 33 trọng thần kiếp lực lượng? Chu thần khí không thể thừa nhận, tất nhiên là bất hủ thần khí. Nữ tử này lai lịch ra sao? Thần nữ cùng 33 trọng thiên tháp lại một lần nữa đánh nổ toàn trường. Thần nữ nghe được những âm thanh này, ánh mắt một điểm ba động không có, tựa hồ chính là khối núi băng, dù ai cũng không cách nào biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng trong hư không thuấn gì, đến thần kiếp hoa phía trước, trực tiếp vung lên, liền muốn thu lấy hoa này. Dám đoạt thần kiếp hoa, người muốn chết. Mặc dù nàng này biểu hiện ra tuyệt đối thần bí, nhưng hôm nay lại tới đây, đều là cao thủ, bọn họ sẽ không quản ngươi là ai, nhưng ai nếu muốn động thần kiếp hoa, liền sẽ là địch nhân của bọn hắn, gặp được liên thủ nhằm vào. Trước thanh tràng, Vũ Hóa Thần Triều cường giả đâm ra một thương, vũ hóa chi thương quang ảnh mênh mông, mang theo huyền diệu ý cảnh, xuyên thủng vô số tầng trời địa phương. Nhưng đối mặt xuất thủ, thần nữ vẫn là bộ kia không chút biểu tình dáng vẻ, nàng thậm chí đều không có né tránh, lực lượng đến trước mặt của nàng, liền bị một cỗ thần bí thiên địa cho phong bế ở, hoàn toàn oanh kích không đến nàng. Ầm ầm. Có một người vốn định tại thần nữ sau lưng phát động tập kích, nhưng thần nữ vung lên 33 trọng thiên tháp, người này còn không có kịp phản ứng, liền đánh cho một cái toàn thân đánh nổ, là một tôn ngưng tụ bất hủ thân nửa cái bất hủ. Một tôn bất hủ thân ở trong khoảnh khắc bị thần nữ chém giết. Nàng trực tiếp chém giết chết một tôn bất hủ thân, nửa cái bất hủ. Tất cả mọi người sợ hãi. Cái này thần nữ mặc dù khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng khi ra tay thế nhưng là phi thường hung ác ca. Người nào? Một cỗ lực lượng từ thần bí thời không tiên địa bỗng nhiên truyền ra ngoài, tựa hồ liền gặp được một tôn tồn tại cường hành, bàn tay vỗ, lực lượng kinh khủng khóa chặt chết vũ trụ thời không, siêu thoát bất hủ ra cái vũ trụ này, đến một cái khác trọng thiên địa thời không bên trong.